Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kinh dịch, Hải Công Công nheo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người tới. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, hắn là thế nào vô thanh vô tức tiến đến. Điện hạ thu liễm thiết luật, cũng phải cẩn thận kẻ phạm pháp. Thiên đô trên không con kia mắt, mù, luôn có người có thể trà trộn vào một chút không nên tiến địa phương. Thí dụ như nói ta, Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đem một viên đầu lâu ném ra, viên kia đầu lâu cao cao quang lên, rơi ầm ầm thái tử bàn ngọc phía trên, nước bắn một đóa hoa máu, cuộn giấy bị máu tươi thẩm thấu, màu mực mở ra đỏ tươi bông hoa, đây là ta cho điện hạ lễ vật. Ninh Dịch rút ra tế tuyết, cắm ở đình viện trước, hắn dừng bước tại Hải Công Công trước mặt, thần tình lạnh nhạt, ngồi xếp bằng, nói, Lý Trường Thọ thân tử đạo tiêu, Đỗ Uy Hà doi thần hình câu diệt, Diêm Tích lĩnh hơn ngàn giáp kỵ đều tiêu diệt. Chư thánh núi cừu địch đầy bị quét ngang, đối với tối nay kết cục, điện hạ còn hài lòng không? Thái tử không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem viên kia đầu lâu, nhìn xem Lý Trường Thọ kia trương thảm đạm, ảm nhiên, mất đi quang mang song đồng, đây chỉ là một cái đầu lâu, cái này chỉ còn lại có một cái đầu lâu. A Thọ, thái tử nhẹ nhàng niệm một tiếng, hắn thay cái đầu kia chủ nhân vuốt lên hai con ngươi. Lý Bạch Giao thần sắc nhìn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Chết người, là hắn là số không nhiều bạn chơi. Mỗi một vị đại tùy hoàng tộc chân chính cảm giác được vui vẻ thời khắc cũng không nhiều. Hắn nhìn về phía Lý Trường Thọ thời điểm, trong hai mắt thiết thiết thực thực lóe lên một chút tiếc hận. Nhưng là chỉ có tiếc hận, không có phẫn nộ, càng không có oán tăng. Hắn thấy lại hướng Ninh Dịch, trong mắt giống như đang nói, Lý Trường Thọ chết rồi, vậy liền chết đi, Diêm Tích lĩnh những người kia là vô tội. Thái tử nói khẽ, Ninh tiên sinh, làm gì muốn đại khai sát giới? Ninh Dịch cười, chỉ vào bàn ngọc trên đầu lâu, nói, đại khai sát giới chẳng lẽ không phải hắn sao? Biết rõ kiến càng lay cây, vẫn muốn khăng khăng mà vì, chân chính muốn những người này đi chịu chết, cũng không phải là ta à, câu nói này hơi có chút mỉa mai, Ninh Dịch chân chính chỉ, cũng không phải bàn ngọc trên Lý Trường Thọ đầu lâu, mà là cái đầu kia phía sau thái tử. Lý Bạch Giao có chút bi ai nhìn chăm chú Lý Trường Thọ đầu lâu, cảm nhận được hoàng huyết bên trong cuồn cuộn cô độc, hắn nhẹ nhàng nói, Ninh tiên sinh sát tâm quá nặng đi. Lý Bạch Giao, Ninh Dịch một cái tay đè lại tế tuyết chuôi kiếm, thản nhiên nói, người ta không cần đánh lời nói sắc bén nói thiền ngữ. Tối nay ta xách đầu tới gặp ngươi, chính là muốn đem lời nói rõ ràng ra. Thái tử giơ tay lên một cái, ra hiệu Hải Công Công đem đầu lâu dẫn đi. Hải Công Công nhíu mày, nhìn về phía cực kỳ nguy hiểm Ninh Dịch, không muốn rời đi, nhưng ở thái tử kiên trì phía dưới, lựa chọn lấy tinh huy cuốn lên bàn ngọc quyển trục, đem Lý Trường Thọ đầu lâu mang ra đình viện, chỉ để lại một trương tuyết trắng mới tinh như lúc ban đầu bàn. Đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, thấu xương hàn phong thổi qua, áo bào đen trên vết máu loang lổ, lấm ta lấm tấm vẩy vào trên mặt tuyết. Ninh Dịch rút ra tế tuyết, cũng đứng người lên, thái tử vẫn lồng lộng mà ngồi, thậm chí mặt treo mỉm cười, đối mặt Ninh Dịch dạng này một cái ngay cả Đỗ Uy đều có thể chém giết tồn tại. Lý Bạch Giao chỉ là cười tán thán nói, Ninh Dịch, ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, ngay cả Đỗ Uy đều có thể giết, ngươi thật sự là một cái so từ tàng còn thiên tài giết vôi. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, Sở Giang Vương một kiếm, ta tụ hạ, độ khổ hải chi tình, xóa bỏ. Thái tử gật đầu, cười nói, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, ta phi thường không thích ngươi, chuẩn xác mà nói, phi thường chán ghét ngươi. Thái tử nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, ngưng kết, hắn nói khẽ, Ninh Dịch, ngươi cảm thấy ta không nên thăm dò ngươi, ngươi cảm thấy tối nay đây hết thảy, đều là bản điện đầu cơ trục lợi thủ đoạn, chẳng lẽ không phải sao? Ninh Dịch mặt không thay đổi mỉa mai, thái tử điện hạ, ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không bỏ sót, đem thiên hạ thương sinh cũng làm thành quân cờ, mình xem như kỳ thủ, tối nay ván cờ này bên trong. Ai trong mắt ngươi là không thể hy sinh? Hắn leo lên đình viện, bang, một tiếng, tế tuyết cắm vào bàn ngọc bên trong, kiếm phong vang lên cong cong, Ninh Dịch ngồi tại thái tử đối diện, yếu ớt nói, ta giết Lý Trường Thọ, chính là phải nói cho ngươi, ngươi không được chọn, duy chỉ có thừa ta. Thái tử cùng Ninh Dịch đối mặt, hắn nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch, ta rất rõ ràng ngươi, ngươi không nguyện ý là một thanh kiếm, ngươi muốn làm cầm kiếm người. Ninh Dịch không có trả lời, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cổ quái ý niệm. Kỳ thật ta chưa từng có dao động qua. Thái tử nói khẽ, càng chưa nói tới lựa chọn gì, Ninh Dịch trong lòng cái kia ý niệm cổ quái càng thêm mãnh liệt. Ngươi nói rất đúng, duy chỉ có thừa ngươi, nhưng cũng không đúng, bởi vì từ đầu tới đuôi, đều chỉ có ngươi. Lý Bạch Giao nói khẽ, ta biết ngươi tối nay sẽ không chết, ta biết ngươi tối nay sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí biết, ngươi sẽ đem A Thọ giết chết, đưa đến nơi này. Nói đến đây, ngươi có thể có chút mơ hồ, không biết sở ý, nhưng là tại hết thảy rõ ràng trước đó, ta nghĩ xin nhìn một trận cho hay. Thái tử nhẹ nhàng gõ đánh một chút bàn. Nói, một trận, mưu đồ ba năm trò hay, thiên đô thành bên ngoài, sương mù chập chờn, rời núi về sau, hoa. hoang vu mặt đất lơ lửng đá vụn, một tôn thần linh màu vàng óng nương theo kiếm trận tọa lạc tại trong gió lốc. Trầm Uyên Quân hai tay đè lại đao kiếm, thần sắc có chút tái nhợt, ngụm nhỏ thở, cảm ứng đến đầu vai eo không ngừng vỡ toang giáp trụ. Máu tươi của mình ngay tại trôi qua, mà đánh với cái kia địch thủ thực sự quá mức vững chắc. Chu Mật thi triển pháp tướng, cùng trong miệng vị kia, đại nhân, bí thuật, chỉ thủ không công, một khi mình hiện ra xu hướng suy tàn, như vậy tối nay quyết đấu liền kết thúc, vô số lần sinh tử rèn luyện, vô số lần đốt hết tất cả. Trầm Uyên Quân mi tâm hỏa diễm, lần thứ nhất có, dập tắt, xu thế, mà rất trùng hợp, tại cái này trước mắt, mái vòm rơi ra tí tách mưa nhỏ, sương mù mênh mông trong sơn đạo, dã hoạt kim sán quang mang bị choáng mở, mơ hồ, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Chu Mật nói khẽ, đường đường phủ tướng quân tân chủ, không gì hơn cái này, hắn khống chế tôn này thần linh màu vàng óng, bày ra chống đỡ tư thái, lại không động thủ, lấy hắn tính toán, khoảng cách hồng phất sông Niết Bàn chạy đến canh giờ, đã nhanh, hoàn toàn chính xác nhanh, trận mưa lớn này hạ lạc thời khắc, liền có người đến. Trầm Uyên Quân yếu ớt thở ra một hơi, nhíu mày, hắn duỗi ra một cái tay, tiếp lấy tinh mịn mưa bụi, hạt mưa nước bắn, trên không trung hóa thành cực nóng nóng hồi khói, sau đó choáng mở trở thành một đoàn mơ hồ sương mù. Rất nhanh cái này đoàn sương mù liền càng lộn tuôn ra càng lớn. Đến mức tôn này nguy nga thần linh màu vàng óng, cùng trên mặt đất tương đối nhỏ bé kia đóa dã hỏa, đều bị sương mù bao khỏa. Chu Mật nhíu mày, tại hắn ánh mắt bên trong, những cái kia bị mình chuyển trống không sơn lĩnh, đẩy ra đất trống, tựa hồ tại trong sương mù, một lần nữa huyễn hóa, tựa hồ có một tòa hùng vĩ sơn lĩnh đất bằng mà lên. Chính như phàm tục nghe đồn nói tới, hải thị thận lâu, mà tại Niết Bàn cảm giác bên trong, cái này đoàn sương mù bên trong ẩn chứa không phải hư ảo, mà là chân thực, thật sự có một ngọn núi tới, người không động, mà núi từ đến, núi sương mù tràn ngập, núi mưa tí tách, mà một bộ nổi bồng bềnh giữa không trung áo bào lớn, mang theo một trương khô lâu mặt quỷ, chậm rãi du lịch cướp mà ra, từ Trầm Uyên Quân phía sau bay ra, chấp trưởng thần linh màu vàng óng Chu Mật, rốt cuộc đã đợi được mình, Minh Hữu, hắn nhìn xem trương này, quen thuộc, mà, lạ lẫm, khuôn mặt, trong lúc nhất thời lâm vào hoảng hốt, mà trong miệng ngay cả một câu cũng không kịp mở miệng. Vị kia hất lên phá toái áo bào đen giống như cô hồn dã quỷ tu sĩ, một cái tay mang theo đèn đêm, chiếu phá dài sương mù, giờ phút này duỗi ra một cái tay khác, chậm rãi nhắm ngay kim sắc nguy nga thần linh đầu lâu. Cách nửa dặm, oanh, một tiếng, sơn lĩnh phá toái, thần thông sụp đổ, thần linh màu vàng óng đầu lâu trong nháy mắt bị oanh mở. Một tiếng hoảng sợ thét dài, Chu Mật khí cơ bị một trưởng này trực tiếp đánh, vị này tiểu vô lượng sơn lão tổ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vội vàng ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt chạy trốn. Mà cái kia nhô ra một trưởng áo bào lớn người thì là như đá chạm khắc đồng dạng, không có truy kích, cũng không có phản ứng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn xem Trầm Uyên Quân, hỏi vì cái gì kinh ngạc. Thanh âm rất nhãn mịn, so ở tại áo khoác trên mưa tiêu còn muốn tinh tế. Mưa bụi bên trong kia đóa sán lạn dã hỏa chậm rãi dừng lại thiêu đốt. Trầm Uyên Quân nhìn xem trong sương mù nữ tử, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, trên đời này đại đa số người trông thấy một cái vốn nên người đã chết còn sống đều sẽ cực kỳ kinh ngạc. Khô lâu dưới mặt nạ ánh mắt có chút ảm đạm, tựa hồ đang tự hỏi, ngươi là cực thiểu số. Trầm Uyên Quân cười cười, nói, không sai, ta là cực thiểu số, nhìn thấy ngươi còn sống, ta chẳng qua là cảm thấy cực kỳ vui mừng, lẽ ra như thế, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại tinh quân cảnh, thủ sơn người, vậy mà phá lệ trở thành Niết Bàn. Trầm Uyên Quân cầm trường đao, mười phần cảm thán, là bắc cảnh tình báo quá tệ, vẫn là nói, ta bây giờ nhìn thấy chính là thiên đô nhất đẳng cơ mật. Chương 967, giám sát ti đại ti thủ. Thiên đô biệt viện, nhẹ giọng thở dài, Ninh Dịch, ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới lựa chọn thứ hai. Lý Bạch Giao chân thành nói, ngươi là duy nhất, cho tới bây giờ đều là. Thiên đô biệt viện cơn gió dần dần lên, gợi lên thái tử cùng Ninh Dịch tóc dài, hai người cách một cái bàn án đối mặt, chuôi này cắm vào bàn ngọc trường kiếm chia cắt một đầu giới hạn. Bầu không khí ngưng kết xuống tới, ngươi rất mạnh, bản điện không nghĩ tới, ngươi có thể từ yêu tộc thiên hạ còn sống trở về. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi so Khương Sơn vị kia Trích Tiên Nhân còn mạnh hơn. Thái tử cười, tại thiên đô lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta cực kỳ may mắn, gặp được ngươi, suy yếu, một mặt, cũng chính là vào thời khắc ấy bắt đầu, ta quyết định cho ngươi, độ khổ hài. Thái tử cầm một loại nhu hòa ngữ khí, giống như là cùng lão hữu nhàn tự, nhưng Ninh Dịch thần sắc cũng không có hòa hoãn, ngươi khi đó cho ta, độ khổ hài, là vì cái gì, ta cũng không biết, có lẽ là vì một cái nhân tình, có lẽ là bởi vì nội tâm xúc động, có lẽ là ta đơn thuần thưởng thức. Thái tử lắc đầu, nhưng nguyên nhân chân chính là ta hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn một chút. Mạnh hơn chút nữa, cường đại đến, đủ để đi phá vỡ đông cảnh, cũng chính là cái gọi là Thái Bình chi giải. Lý Bạch Giao cười nói, ta cùng Trắng Kình một chút gia cừu ân oán, không đủ là ngoại nhân nói, đánh Lưu Ly Sơn sự tình, A Thọ tiếp nhận không đến, chỉ có ngươi có thể. Hắn dừng một chút, nói, thiên hạ hôm nay, niết bàn cảnh dưới, không ai có thể giết chết Hàn Ước. Lại nói, nhưng ngươi là ngoại lệ. Không có trả lời, Ninh Dịch rút ra trường kiếm, bàn ngọc theo tiếng mà đứt, nứt thành hai nửa. Ngươi cho ta độ khổ hài, ta cứu nha đầu, như ngươi thấy, ta trở nên mạnh hơn. Hắn yếu ớt nói, mà lại, ta lớn nhất uy hiếp cũng không tồn tại. Tối nay đi vào hoàng cung liền là muốn nói cho ngươi. Ta không hy vọng nhìn thấy cùng loại tối nay Diêm Tích lĩnh dạng này thử bả hí. Thái tử mỉm cười, nói, Ninh tiên sinh, ngươi quá lo lắng. Ninh Dịch nhíu mày, tất cả mọi người đều có uy hiếp, ngoại trừ người chết. Lý Bạch Dao cầm chắc chắn ngữ khí, nhẹ nhàng cười nói, ngươi sẽ quan tâm Bùi Linh Tố, liền sẽ quan tâm phủ tướng quân, ngươi có rất nhiều quan tâm người không phải sao? Biết rõ Diêm Tích lĩnh là một trận sát cục, ngươi vẫn đi, cái kia họ Cốc tiểu gia hỏa, sư môn của ngươi huynh đệ, những người này đều là ngươi uy hiếp a. Tối nay ta chỉ là vì chứng thực một cái phỏng đoán. Thái tử cũng chậm rãi đứng dậy, đã thật lâu, thật lâu, thật lâu, không có người để hắn ngưng trọng như thế đối đãi. Thái tử khinh nhu nói, Trầm Uyên Quân cùng Bạch Đế đánh một trận xong, tu vi tận tổn hại, Ninh Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt của hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng như thế một cái nhỏ xíu chi tiết, liền đủ để xác minh thái tử lời nói, xuôi nam bắc cảnh, đến Thiên Đô dự tiệc, là duy nhất, giải, nếu để cho Thiên Đô biết bắc cảnh tướng quân tu vi gãy, như vậy phủ tướng quân cũng liền gãy. Thái tử chắp hai tay sau lưng, hời hợt, đây chính là Trầm Uyên ý nghĩ, hắn nghĩ đến không sai, nhưng là đem bản điện nghĩ đến quá dơ bẩn, quá ẩn thỉu, đại tùy đã không chịu nổi Thiên Đô huyết dạ như thế khó khăn chắc chờ. Cũng không có cách nào lại mất đi một cái. Bùi Mân, Ninh Dịch không dám tin nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Hắn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt nghĩ đến, tại Linh Sơn đàm phán thời điểm, thái tử triển lộ ra xua hổ nuốt sói hùng tâm tráng trí. Thu phục tùy bên trong bình định bốn cảnh chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp là muốn một lũng thiên hạ, đạp phá phượng gáy, tối nay, căn bản cũng không phải là thăm dò, ta sớm liền làm ra lựa chọn, cứ yên tâm đi, Trầm Uyên không có việc gì. Thái tử thản nhiên nói, ngươi cùng Tiểu Vô Lượng Sơn ở giữa mâu thuẫn. Bản điện nhìn ở trong mắt, tối nay về sau, Chu Mật trọng thương, Thiên Đô ra lệnh, bốn cảnh cô lập, Tiểu Vô Lượng Sơn, chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, bốn cảnh bên trong, cũng nên có người thay ngươi mài kiếm, ta thay ngươi chọn tảng đá kia, như thế nào? Ninh Dịch thần sắc cứng ngắc, nhớ tới tối nay người nào đó chết đi, nói, kia, Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ danh tự, để thái tử trầm mặc xuống, hắn tự giễu mở miệng, giống như là nói với mình, không thể không thừa nhận, ngươi nói rất đúng, ta là một cái không làm người khác ưa thích ra hỏa. Trong mắt ta, tất cả mọi người đều là quân cờ, vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, mỗi người đều có thể chết, mỗi người đều có thể hy sinh. Nói đến phần sau, thanh âm dần dần thấp, thái tử nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, trở nên chết lặng, chỉ bất quá ngươi nói sai một điểm, ta cũng không đem mình làm một cái kỳ thủ. Tòa này thiên hạ thiếu một cái cầm cờ người, đến cái nào đó cần thiết thời khắc. Hắn yếu ớt nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nói, ngươi cũng giống vậy, ta cũng giống vậy, mỗi người đều như thế. Ninh Dịch khẽ giật mình. Trong cơ thể hắn bạch cốt bình nguyên nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Trực giác nói cho hắn biết, thái tử là biết, chấp kiếm giả, cùng, cái bóng, tồn tại, Ninh Dịch muốn nói lại thôi. Cuối cùng trầm mặc, thái tử đi ra trường đình, bên ngoài đình viện cửa gỗ bị gió thổi mở, lộ ra thông hướng thâm cung hành lang, đêm khuya hoàng cung tịch như vực sâu, người đàn ông trẻ tuổi này chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài, nghịch gió lớn, hàn phong gợi lên áo bào lớn, quét hai gò má, thấu xương lạnh ý để Lý Bạch Dao thanh tỉnh một chút. Hắn sẽ rất ít xuất hiện bây giờ dạng này nổi sóng chập trùng cảm xúc. Tòa này thiên hạ, đã không có người nào đáng giá hắn thổ lộ cõi lòng. Lý Bạch Dao quay đầu lại, đột nhiên hỏi, người biết tối nay Thiên Đô sẽ phát sinh cái gì sao? Ninh Dịch suy nghĩ một lát, cau mày nói, đông cảnh phản đảng cấu kết triều chính, ẩn nấp tội dấu vết, tối nay sẽ bị câu nhập chấp pháp ti đại lao. Không, không phải chấp pháp ti đại lao. Thái tử cười chỉ ra Ninh Dịch sai lầm, nói, là, giám sát ti đại lao. Ninh Dịch giật mình, đây là thái tử lần thứ nhất ở trước mặt người đời công khai thừa nhận giám sát ti tồn tại, chắc hẳn ngươi cũng biết chớ, điện yến triệu khai thời điểm, ta đã động thủ. Thái tử cười ha ha, Nhược Hữu Sở chỉ nhìn về phía thành cung bên ngoài, nói, Vân Tuân là người của ngươi, tình báo ti những thám tử kia chằm chằm đến cực kỳ tốt, Công Tôn Việt gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi giám thị. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, liên quan tới đông cảnh phản đảng danh sách, ngươi lấy được, tối nay quyết định động thủ. Thái tử đứng tại gió lớn bên trong, tối nay ta sẽ không đi địa phương khác, cũng sẽ không hạ một đầu chỉ lệnh, ta sẽ cùng ngươi đứng tại tòa này trong sân, nhìn xem cái này một màn trò hay trình diễn. Hắn xoay người, nhìn xem Ninh Dịch, chậm rãi nói, từ liệt triều kết thúc về sau, ta một mực đang nghĩ một vấn đề, một cái cực kỳ nghiêm túc, nhưng cũng thật buồn cười vấn đề, ta đã không có tam đệ kia ngu xuẩn dũng khí, cũng không có phụ hoàng mạnh mẽ như vậy vũ lực, nếu như không leo lên chân long hoàng tọa, ta mãi mãi cũng không cách nào khống chế quần thần, Nếu như không giết chết Đông Cảnh phản đảng, ta mãi mãi cũng không cách nào san bằng triều đình mạch nước ngầm. Như vậy cái này buồn cười vấn đề liền xuất hiện, như thế nào tại quy củ phía dưới, đánh tan quy củ, đánh tan cũ quy củ, chỉ có mới quy củ, thế là ta bắt đầu xây dựng, thứ tư ti, liền có ngươi nhìn thấy bây giờ thiên đô, cùng tối nay, thái tử nhẹ nhàng nói, ta cần một người, một cái chú định hai tay nhuộm đầy máu tươi người, thay ta hoàn thành đây hết thảy. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, trong mắt ý vị không chỉ như vậy, Ninh Dịch, ngươi quá không thể khống, cho nên ta cần một người chế ước ngươi, thái tử mở rộng cửa lòng, nói một câu nói như vậy. Lúc nói hắn cả cười, tại thời khắc này Ninh Dịch nhìn đến, cái này đích xác là một cái cực kỳ buồn cười lời nói. Chế ước ta, chỉ bằng Công Tôn Việt. Ninh Dịch cũng cười, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng, bên hồng tình báo ti đưa tin lệnh bắt đầu rung động. Vân Tuân dày đặc tin tức trong thời gian cực ngắn mãnh liệt mà tới. Đầu thứ nhất tin tức là, Công Tôn Việt tại ngoài cung chờ giao tiếp, phần thứ hai danh sách còn ở trong tay của hắn, mậu chữ tổ xác định, Công Tôn Việt bị ép cắt đứt tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Cực kỳ tốt. Hết thảy đều tại trong khống chế, thái tử tối nay, trảm thủ hành động, nếu có gió thổi cỏ lay, như vậy mình sẽ trước tiên biết, đầu thứ hai, nhưng thứ tư ti đám sứ giả tựa hồ nhận được mệnh lệnh. Đã bắt đầu hỏa tốc hành động, Ninh Dịch nụ cười ngưng kết, căn cứ tình báo hiện hữu, thiên đô hẳn là có hai phần danh sách, phần thứ nhất danh sách là dâu ria tôm tép, mà phần thứ hai danh sách, mới thật sự là trọng yếu, phản đảng cá lớn, là tối nay chém đầu chân chính muốn tập nã trọng phạm phần danh sách này một mực trên tay Công Tôn Việt. Thái tử từ đầu đến cuối chưa cùng Công Tôn gặp mặt. Cái sau toàn bộ hành trình ở vào mình giám sát phía dưới. Làm sao lại có hành động? Là ai đang chỉ huy trận này hành động? Phần thứ nhất trên danh sách Đông Cảnh phản đảng đã tại điện yến về sau bị bắt giữ quy án, đánh vào sâu ngục, phần thứ hai danh sách rất có thể đã bị tiết lộ. Trường Ninh đường phố số 13 phủ, kinh điểm báo Doãn cả nhà chết hết, máu chảy mãn dai, Thiên Thủy nhai số 37 viện, Vân Tuân bắt đầu báo cáo thứ tư ti chiến quả, trận này tập kích tới cực kỳ hung mãnh, mà lại thủ đoạn hung tàn. Phần thứ nhất trên danh sách những cái kia tôm tép còn lưu đến một cái mạng, mà phần thứ hai trên danh sách đại nhân vật thì là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lần nữa xác nhận Công Tôn Việt không có tham dự hành động tối nay giám sát ti trảm thủ hành động, một người khác hoàn toàn chỉ huy thao túng đưa tin lệnh đến nơi đây ngắn ngủi dừng lại, tiếp lấy chính là một chỗ lại một chỗ tử thương báo cáo. Ninh Dịch đầu ngón tay run rẩy nhìn về phía thái tử, Lý Bạch Giao cùng hắn bình ổn đối mặt, hai người từ gặp nhau cho tới bây giờ không hề rời đi qua, càng không có người ngoài gia nhập qua đối thoại. Thái tử không có thời gian tuyên bố huấn lệnh, một đêm này còn tại đổ máu, cái kia không ngừng thao túng dạ hành người, không ngừng viết mệnh lệnh, phía sau màn người tại trong đêm trường dùng bút thay kiếm truyền ra một phong lại một phong giết gián liên quan tới hư vô mờ mịt thứ tư ti, tựa hồ không có người hoài nghi tới nó tồn tại chân thực tính. Thái tử cười cười, bởi vì mọi người gặp được chân chính máu tươi, gặp được để thiên đô triều đình sợ hãi người kia là chân thật tồn tại, thế là thứ tư ti cũng là chân thực tồn tại. Công Tôn giết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, cũng đứng ở chúng sinh trước mặt, thế là chúng sinh liền chuyện đương nhiên cho rằng hắn liền là giám sát ti đại ti thủ, nhưng kỳ thật hắn không phải. Câu nói này giống như một thanh trọng truy nện ở Ninh Dịch trong lòng, hắn nghĩ tới một cái rất tồi tệ khả năng. Lý Bạch Giao chắp hai tay sau lưng nói khẽ, Ninh Dịch, nghe nói từ Thanh Diễm mỗi tháng đều sẽ từ Đông Xương cho ngươi gửi thư, sao không mở ra đến xem thử đâu. Chương 968, viết cho Ninh tiên sinh thư. Ninh tiên sinh, đây không phải ta lần thứ nhất nâng bút viết thư cho ngươi. Trước kia tại Tiểu Vũ ngõ hẻm ở lại thời điểm, ta liền viết qua, đáng tiếc đủ loại nguyên nhân, lang bạt kỳ hồ, chuyển hướng Đông Xương về sau, những cái kia giấy viết thư đều bị mất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liệt triều kết thúc về sau, ta tại Thiên Đô thành bên ngoài đợi rất lâu, chỉ muốn gặp lại ngươi một lần, về sau bọn hắn nói cho ta Trường Lăng là hư vô mờ mịt thần sơn, chỉ có tại đặc biệt thời kỳ mới có thể xuất hiện. Cho nên, chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, có phải hay không muốn cách rất lâu? Ninh tiên sinh đã có hơn một tháng chưa từng nhìn thấy ngươi. Rất là tưởng niệm, ta một người vụng trộm chạy ra Thiên Đô Thành, đi Trường Lăng biến mất địa phương, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Nơi đó chỉ còn lại một mảnh đất trống, trụi lùi, cái gì cũng không có nha. Ta còn đi một chuyến Thục Sơn, xa xa nhìn xem ngươi sinh hoạt qua địa phương. Thục Sơn thật rất đẹp, đáng tiếc không có nhìn thấy Bùi cô nương. Nghe nói nàng đã bình an, vạn hạnh như thế, trở lại hoàng cung về sau, bọn hắn nói với ta Trường Lăng có lẽ sẽ còn lại mở, nhưng người ở bên trong có thể sẽ không đi ra ngoài nữa. Ta không biết rõ, đây là ý gì, người tương lai một ngày nào đó sẽ từ những địa phương khác trở về sau. Vậy ta lại nên đi nơi nào chờ ngươi đấy? 11 tháng 5, Đông Xương, mưa, Ninh tiên sinh, Thanh Diễm hôm nay tâm tình rất tồi tệ, thật muốn nhìn thấy ngươi a. Liên quan tới Trường Lăng, sự tình, ta giống như minh bạch bọn hắn ý tứ, bên ngoài đều tin đồn ngươi đã chết. Bọn hắn ý đồ để cho ta tiếp nhận cái này, Sự thật, thế nhưng là bọn hắn không biết. Dương Sáo, tồn tại, làm ta tưởng niệm ngươi thời điểm, nắm chặt lá cây, ta có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp, đó chính là ngươi còn sống chứng minh. Ta sẽ không nói cho thái tử, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đây là hai ta ở giữa bí mật, không biết ngươi có thể không có thể cảm nhận được. Tại địa phương rất xa, còn có người đang chờ ngươi. Mùng 9 tháng 6, Lạc Già Sơn đạo trường trời trong xanh, Ninh tiên sinh, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, thái tử nguyện ý cho ta tự do, ta rốt cục có cơ hội lựa chọn ta muốn sinh sống. Ta hôm nay đi Lạc Già Sơn đạo trường, đi theo Phù Giao tiên sinh học tập tu hành, nàng nói cho ta, trong cơ thể ta, nguyên nhân bệnh là một loại gọi là thần tính, đồ vật đưa tới, nếu như có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, như vậy ta không những sẽ không chết, còn có thể sống được rất lâu dài. Hắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Ta thử đọc thuộc lòng Phù Giao tiên sinh kinh văn, phát hiện trong thân thể thần tính thiếu đi một chút như vậy. 20 tháng 7, đông sương, mưa nhỏ, Ninh tiên sinh, ta gần nhất bắt đầu suy nghĩ một chút trước kia không nghĩ tới vấn đề. Ca ca lưu lại thẻ tre, ghi chép 10 năm này chân tướng, kỳ thật ta không oán hắn, ta biết hắn là vì ta tốt, nhưng nếu như có thể lựa chọn lần nữa một lần, ta tình nguyện làm cái kia mặc rách tung tóe quần áo từ thanh diễm, cùng ca ca tại phố lớn ngõ nhỏ ăn xin cầu sinh, cũng không muốn hắn là ta nỗ lực nhiều như vậy. Ta rất nhớ các ngươi, trên thế giới này còn có cái gì có thể lưu luyến đâu. Gần nhất thiên đô một mực tại trời mưa, không biết ngươi trôi qua còn tốt chứ, ngươi chỗ nào là cái gì thời tiết. 19 tháng 8, đông sương, mưa to, một tháng này ta bị nhốt cấm đoán, thái tử không cho phép ta đi ra ngoài, không cho phép ta rời đi đông sương nửa bước, ta nhìn không thấy bên ngoài là bộ dáng gì, chỉ biết là trận mưa lớn này tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Cho tới hôm nay, ta thấy được liệt triều hồ sơ vụ án, cũng nhìn thấy ca ca chân chính nguyên nhân cái chết. Nguyên lai tại thiên đô trong triều đình những quan viên kia, có một nửa đều là gián tiếp giết chết ca ca ta hung thủ. Nhưng bọn hắn bây giờ còn sống được thật tốt, thái tử nói cho ta, bọn hắn đem đạt được công bình nhất trừng phạt. Thái tử còn nói cho ta, nếu như ta nguyện ý cải biến, như vậy hắn có thể cho ta hết thảy ta muốn, ta hiện tại chỉ muốn tự do. Thái tử nói, hắn có thể cho ta chân chính tự do. 29 tháng 9, đông sương, đêm khuya khó ngủ, Ninh tiên sinh, tâm tình của ta cực kỳ phức tạp, người nhất định không tưởng tượng nổi. Một tháng này, ta kinh lịch cái gì? Ta rốt cuộc hiểu rõ thiên đô hoàng thành vận chuyển tạo thành, còn có quyền lực hàm nghĩa chân chính. Tòa này cố đô tại hoàng quyền thống ngự dưới, tinh vi tựa như là một khối đồng hồ, vòng vòng đan sen, vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Thái tử đưa ta rất nhiều sách, dĩ vãng ta đi theo Hào Sơn cư sĩ tu hành, nghiên cứu Phật Pháp, lĩnh hội thế lý, thấy được thế giới quang minh một mặt. Những sách này lật đổ ta nhận biết, thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm, có người vui vẻ còn sống, liền có người thống khổ chết đi. Thái tử đưa tới thiên đô 30 năm qua hành hình ghi chép, tam ti hồ sơ vụ án, luật pháp điều lệ. Thái tử cho ta một cái đề nghị, liên quan tới hắn nói mỗi một câu nói, ta có thể lựa chọn không nghe, không tiếp thu, nhưng nếu là vì vậy mà sinh ra suy nghĩ, như vậy ta muốn đối mặt chính ta suy nghĩ kết quả kia tức là chính xác. Ta cảm thấy hắn nói đúng, về phần đưa tới những sách này, ta có thể lựa chọn không nhìn, phần ngoại lệ trên ghi lại nội dung lại sẽ không vì vậy mà cải biến. Thế là ta lựa chọn tiếp nhận, ta muốn thấy nhìn thế giới này chân thực diện mạo, không phải dùng hai mắt, mà là dụng tâm. 30 tháng 10, đông sương, mưa nhỏ, hôm nay, ta đi chấp pháp ti lao ngục, thấy được thẩm vấn tội nhân hình tượng, tận mắt nhìn thấy tràng cảnh so trong sách văn tự miêu tả phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Nhưng, bọn hắn là có tội, đám kia bị giải vào tử lao giặc cỏ đốt đi Trung Châu vùng ngoại ô thôn trang, hại chết 32 đầu vô tội tính mệnh. Thái tử nói cho ta, bọn hắn thừa nhận thống khổ, là một loại chuộc tội, nhìn thấy nỗi thống khổ của bọn hắn thần sắc, ta không nguyện ý tin tưởng đây là chuộc tội, nhưng nếu chuộc tội không thống khổ, lại như thế nào được xưng tụng chuộc tội? Ta cùng thái tử là một trận giao dịch, ta sẽ thay chỗ hắn lý một bộ phận việc vặt, hắn sẽ cho ta tuyệt đối tự do, ta để thái tử thay ta tìm kiếm lúc trước tiểu vũ ngõ hẻm tiểu chiêu, hy vọng nàng còn bình an. 30 tháng 11, đây là cuối cùng một phong thư, lạc khoản ngày, đã là 3 năm sau, hơn 30 phong thư, Ninh Dịch từng chữ chậm rãi đọc, nơi này ẩn chứa nữ hài kia thật sự rõ ràng cảm xúc. Từ ngơ ngẩn vô tri, đến chậm rãi kiên định. Từ thanh diễm đem nàng thống khổ nhất tối mờ mịt một khoảng thời gian, viết thành thư, tại Ninh Dịch trước mặt trải rộng ra, lúc kia hắn trong hoàng lăng ngủ say, thế là hiện tại hắn chỉ có thể làm một cái trầm mặc. Quần chúng, hắn chỉ có thể nhìn, lại không cách nào can thiệp đến trong thư nữ hài, cải biến, bởi vì hết thảy đều đã hoàn thành, hôm nay ta trở về Đông Sương, tìm tới chấp pháp ti ám bộ hồ sơ, ngày mai hẳn là sẽ trở lại Lạc Già Sơn. Trong hai năm qua, ta một mực tại cố gắng tu hành. Ninh Dịch bên tai tựa hồ vang lên nữ hài kia thanh âm êm ái. Phù Giao tiên sinh nói với ta, thần tính có rất nhiều diệu dụng, ta một mực đang nghĩ, nếu như ta có thể tu hành địa lợi hại một chút, có lẽ ta liền có thể đến cái chỗ kia đi tìm ngươi. Ở trong thư cách 3 năm nhìn nhau, đến nơi đây kết thúc, cáo một giai đoạn, mình trong hoàng lăng khôi phục, Từ Thanh Diễm tại Phong Tuyết Nguyên nếm thử thất bại về sau, vẫn kiên trì cho Ninh Dịch viết thư, chỉ bất quá liền không tiếp tục gửi đến Thục Sơn, cho nên Ninh Dịch nhận được thư, hết thảy cũng nhiều như vậy. Thiên Hải lâu chiến tranh kết thúc về sau, Từ Thanh Diễm liền yên lặng cắt đứt cùng Ninh Dịch ở giữa liên hệ, chờ lấy hắn đến Thiên Đô tìm chính mình. Cái này nhất đẳng, chính là bây giờ, cái này nhất đẳng, liền chờ đến tối nay. Ninh Dịch, ngươi biết như thế nào hủy đi một người sao? Thái tử dùng hủy cái chữ này, ánh mắt của hắn cũng không có đắc ý, ngược lại có chút bi ai, nói khẽ, hủy đi một người, rất đơn giản, chỉ cần cho hắn hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật thuận tiện. Người luôn có mình truy đuổi điểm cuối cùng, nếu có một ngày thật đã tới, như vậy không những sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ thống khổ. Từ Thanh Diễm tựa như là một chương giấy trắng, một chương tuyệt đối sạch sẽ giấy trắng, trước kia có người thử đem chương này giấy trắng bôi đen. Thêm ô, bọn hắn đều thất bại, cần gì phải phiền toái như vậy? Thái tử dựa vào khung cửa một bên, nhẹ nhàng nói, để một người đơn giản trở nên phức tạp, nhưng thật ra là một cái sự tình đơn giản, để nàng thấy rõ ràng cái này phức tạp thế giới liền tốt. Ngươi không cần cầm dạng này ánh mắt nhìn ta chẳng hề làm gì, cũng không nói gì, đây hết thảy đều là nàng làm ra lựa chọn, ta chỉ bất quá cho nàng muốn, tự do, cho nàng trở thành hết thảy khả năng. Thái tử cười, kỳ thật ngay từ đầu cũng không có cái gì thứ tư ti. Liệt triều về sau không biết nhiều ít người vội vàng cầu nguyện quốc phúc. Xuân Phong quán trà dốc toàn bộ lực lượng đền bù cựu triều lỗ thủng. Ta lúc ấy căn bản không có nhân thủ, nhưng khi Từ Thanh Diễm lựa chọn phán chết cái thứ nhất tội đồ thời điểm, giám sát ti liền thành dựng lên, trên đời này có quá nhiều luật pháp không thể xử trí người. Tam ti chỉ không được bọn hắn, nhưng hoàng quyền có thể, ta đem phần này quyền lực giao cho nàng, thế là nàng bắt đầu cân nhắc trong lòng mình kia cân đòn. Đồng thời có mình, đen trắng, Công Tôn Việt những năm này vơ vét lấy Đông Cảnh phản đảng danh sách. Những người này đều là kiên định đối kháng Tây Cảnh phái phản động. Nói cách khác, bọn hắn đều là Từ Thanh khách, cái chết hung thủ. Thái tử nhiều hứng thú nhìn qua Ninh Dịch, nói, ngươi nhìn a, cho dù có người cho trong lồng tước mở ra cửa nhà lao, nàng vẫn là sẽ nhảy ra đi, lựa chọn mặt khác một cái càng kiên cố cửa nhà lao, đem mình nhốt vào. Tối nay Đông Cảnh phản đảng máu tươi đem trôi đầy Thiên Đô đường cái, mà sáng lập cái này màn cảnh tượng thê thảm thủ phạm là nhìn một con nhu nhu nhược nhược chim hoàng yến, nàng ngay tại ngươi cách 2-3 tòa biệt viện khoảng cách, mỗi một chữ rơi xuống đều sẽ mang đi một cái mạng. Danh sách đương nhiên là có lầm, nàng sẽ ngộ sát rất thật tốt người, nhưng thà giết lầm chớ buông tha, cái này tựa hồ cùng bức thư của ngươi không mưu mà hợp. Thái tử nói một hơi rất nhiều, rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhìn thẳng Ninh Dịch hai mắt, cầm kiếm đại khai sát giới, để Diêm Tích lĩnh máu chảy thành sông nam nhân trẻ tuổi giờ phút này nắm vuốt giấy viết thư ngón tay vậy mà tại run nhè nhẹ. Rất nhiều chuyện là chính hắn làm, lại không hy vọng người khác làm, thí dụ như giết người, giết rất nhiều người, mặt không biểu tình không mang theo ba động giết người, hắn hy vọng Cốc Tiểu Vũ không phải trở thành dạng này người, hy vọng Huyền Kính không phải trở thành dạng này người, mà hắn tại dạng này một phần trong danh sách, cho tới bây giờ liền không có tăng thêm Từ Thanh Diễm danh tự. Trong tiềm thức, hắn liền không có nghĩ qua khả năng này, một chương thuần trắng giấy, một con bị nhốt trong lồng chim hoàng yến, có thể trở thành hạng người như vậy sao? Có khả năng, thái tử làm được, cho nàng tự do, tuyệt đối tự do. Gió lạnh lóe sáng, Ninh Dịch áo bảo đen phía sau lưng thẩm thấu một thân mồ hôi lạnh. Lý Bạch giao tiếng cười mang theo trào phúng, còn có cảm thán, tại hắn bên tai vang lên, cho hắn trên tinh thần trùng điệp một kích. Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm đã trở thành giống như ngươi người, giống như ngươi, ma đầu. Chương 969, quyết liệt. Nhu Nhi, ngủ đi. Cát Thanh nhẹ nhàng lấy xuống mũ ô sa, bỏ đi quan bào, đem nó chỉnh tề xếp tại đầu giường. Tuổi của hắn rất nhẹ, quan chức là Thiên Đô lệ thuộc Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả. Trên thực tế cái này chức quan tại Thiên Đô cùng cấp hư vô. Bình Yêu Ti chủ yếu thế lực chiếm cứ Bắc Cảnh, tại hôi giới chiến trường có địa vị vô cùng quan trọng. Mà xuôi Nam Trung Châu đồ vật thì là không bị coi trọng. Bình Yêu Ti cái khác quyền sở hữu quan viên công việc, phần lớn là buồn tẻ vô vị, lấy hệ hồn linh tìm kiếm yêu khí, bảo đảm nhân loại quyền sở hữu không yêu. Về phần Thiên Đô Bình Yêu Ti, lại càng không cần phải nói, tại Thiên Hải lâu chiến tranh bộc phát về sau, đại nhân vật đối với yêu vật thái độ trở nên càng thêm nghiêm túc. Bắc Cảnh rất nhiều tán yêu đều bị chém giết, ngay cả chạy trốn vọt cũng không kịp, càng không cần nói tự tìm đường chết. Đến Thiên Đô loại này cấm kỵ thánh địa, Thiên Đô Bình Yêu Ti chỉ là một cái bài trí, hắn tồn tại ý nghĩa đơn giản liền là nói cho mọi người Tam Ti vẫn còn, luật pháp vẫn còn ở đó, Tam Ti kỳ thật đã không có ở đây. Cát Thanh dưới đáy lòng nhẹ nhàng đối với mình nói như vậy. Hắn cũng đi tham gia tối nay điện yến, kỳ thật lấy địa vị của hắn không tư cách đi loại này long trọng trường hợp. Chỉ bất quá những năm này hắn hơi có chút cơ duyên, gặp một vị nguyện ý dìu dắt lão sư của mình, lục bộ một vị lão nhân, cho mình vứt ra cành ô liu, chờ thái tử điện hạ thọ thần sinh nhật về sau liền sẽ mời tấu, để cho mình rời Bình Yêu Ti, đến bọn họ hạ làm đệ tử. Phu quân, vì sao đi điện yến? Tâm sự nặng nề, bị kêu là Nhu Nhi nữ tử, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Cát Thanh thân eo, nàng đem đầu lâu nhẹ nhàng tựa ở nam nhân phía sau lưng. Là triều đình sự tình sao? Không, Hoàng thị lang đại nhân đợi ta cực kỳ tốt. Cát Thanh cười khổ một tiếng, tâm cảnh của hắn không hiểu lo lắng, nhìn về phía cách đó không xa cái nôi, 6 tháng nữ nhi còn tại trong tã lót ngủ say, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, trong thanh âm cay đắng cũng chậm chậm tiêu tán. Nhiều nhất qua trên 1 tháng, ta liền sẽ bị rời Bình Yêu Ti, đi hướng thị lang đại nhân môn hạ, chức vị hơi hàng, nhưng quan lộc sẽ trướng, về sau tiền đồ cũng sẽ thuận bằng phẳng rất nhiều. Cát Thanh thê tử Ứng Nhu cũng không nói chuyện, một đôi như nước cắt đồng yên tĩnh nhìn chăm chú trượng phu. Nàng yên tĩnh nghe, đây là chuyện tốt, nam nhân đem mình lo tự, phiền não, chậm rãi thổ lộ ra. Bình Yêu Ti, không nên dạng này, Tam Ti thất thế, mỗi người đều đang lẩn trốn, thiên đô bên trong người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người nói. Điện hạ xếp đặt, giám sát ti, giám thị thiên đô miếu đường bên trong tất cả quan viên. Mỗi một cái phản đảng đều chạy không khỏi đi, một ngày nào đó sẽ thanh toán. Cát Thanh vô ý thức nắm nắm song quyền, có chút thất thần, lẩm bẩm nói, ta, phanh, một tiếng, cửa lớn bị một cước hung hăng đá văng, một chương kim sán phủ lục, chiếu sáng đèn tắt về sau phòng ốc sơ sài, 5 người nối đuôi nhau mà vào, cầm đao bội kiếm, thân hình cao lớn mà cường tráng, đều mang mũ rộng vành, mặt rủ xuống hắc sa. Bộ trang phục này thoạt nhìn như là người giang hồ, nhưng ống tay áo tinh điêu tế chắc lửa hồng vân vân. Cùng ngư long tiềm hành hoa mỹ lưng sức, chiêu hiện lấy quan gia tính chất, cái này một thân áo bào, Cát Thanh chưa bao giờ thấy qua, miếu đường bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua. Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả, Cát Thanh cầm đầu mũ rộng vành nam nhân, mặt không biểu tình đối chiếu trong tay chân dung, xác nhận phòng ốc sơ sài chủ nhân thân phận, hắn ngẩng đầu liếc qua, dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung vị này nghèo túng quan viên không có gì thích hợp bằng. Một chương rách dưới giường trúc, một án cũ kỹ phát hoàng mộc án, dỉ xét kém sắt cô đăng, duy nhất coi như mới liền là hoàng mộc biên chế cái nôi. Bởi vì chính mình phá cửa, hài nhi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, khóc đêm âm thanh kinh động đến chợp mắt hắc nha. Cát Thanh sắc mặt trắng bệch, đứng người lên, giang hai cánh tay, đứng ở thê tử trước người. Các ngươi, là ai? Giám sát ti đặc biệt hành động tổ, người đến ngắn gọn nói rõ thân phận của mình, giám sát ti 3 chữ lại giống như là một thanh trọng chùy, hung hăng đập vào Cát Thanh trong lòng. Nam nhân trong lúc nhất thời thất thần hoảng hốt, nghĩ thầm nguyên lai lời đồn bên trong lưu truyền hết thảy đều là thật. Điện hạ chuẩn bị phá vỡ Tam Ti, tối nay liền là thanh toán đêm sao? Ngay cả mình cũng không thể được thả, một cái bình thường Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả, thiên đô trong hoàng thành giống hắn dạng này sứ giả còn có hơn 100 người. Một tiếng vỏ đao tranh minh, đánh gãy Cát Thanh suy nghĩ, cầm đầu đại hán liếc qua tã lót, đột nhiên rút đao, tại cái này một cái chớp mắt, đao quang chiếu sáng tứ phương đơn sơ vách tường, đột nhiên đem trúc cột bổ ra. Ứng Nhu nhìn thấy đao quang một khắc này, cơ hồ ngất đi, táp, một tiếng, cũng không có máu tươi bắn tung tóe. Giám sát ti tiểu tổ tổ trưởng đao pháp cực kỳ cao minh. Đao cương vững vững vàng vàng, đem cái nôi giường chấn vỡ, nhưng không có làm bị thương hài nhi, mũi đao bốc lên tã lót, nhẹ nhàng vung cổ tay, đem hài tử ném ra ngoài, rơi vào Ứng Nhu trước mặt, mẫu thân lệ rơi đầy mặt, thân thể run rẩy, đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, co quắp tại góc tường. Cát Thanh, tổ trưởng thanh âm lạnh lùng như tiếng sấm tại trong đầu hắn vang lên, người dính líu cùng Đông Cảnh phản đảng hoàng chấp cấu kết. Những chứng cớ này, người làm gì cãi lại? Từng chương bức tranh bị ném ra, họa sư lấy cực kỳ tinh chuẩn bút lực, vẽ ra hắn cùng thị lang đại nhân gặp mặt tràng diện. Biệt viện tư đình, quán trà gian phòng, đầu chén đưa ngọn, chính là đến điện bữa tiệc đàm tiếu, hơn nữa còn phụ lên ngày, Đông Cảnh phản đảng, hoàng chấp, Cát Thanh trong đầu trống rỗng, tin tức này đối với hắn mà nói không khác là sấm sét giữa trời quang. Đối với mình có đại ân thị lang đại nhân, vô luận là phẩm tính vẫn là đạo đức, đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ bất quá là năm đó đồ vật đấu sức, bước bách tại áp lực, lựa chọn đứng đội, bây giờ bị lật ra nợ cũ, đánh thành phản đảng, hoàng chấp đã bị chém đầu cả nhà, tại trong nhà hắn phát hiện vì ngươi mời tấu thiếp văn, muốn điều khiển ngươi rời đi Bình Yêu Ti, nhập bọn họ hạ, những chứng cứ này đã đầy đủ cho thấy, ngươi là Đông Cảnh chôn ở thiên đô một quân cờ, trao đổi Tam Ti tình báo, thông đồng phản đảng mưu phản. Nam nhân ngữ tốc rất chật đất nói xong những lời này, giống như là tuyên án Cát Thanh tử hình. Hắn cuối cùng bình tĩnh hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hái được mũ quan, thoát quan bào nam nhân thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Hắn cười cười, lắc đầu, vẫn bảo hộ ở vợ mình trước mặt, cực kỳ tốt. Nam nhân chậm rãi tiến lên, từ người đi theo bên cạnh rút ra thanh thứ 2 đao. Mái hiên phía trên, hắc nha bay múa, đây là thanh âm gì? Công Tôn Việt một người yên lặng đứng tại ngoài cung, hắn ngẩng đầu nhìn xem trong sáng mặt trăng lớn bị một đám hắc nha che lấp. Thiên đô phương xa vang lên ồn ào chói tai thanh âm, lóe lên liền biến mất, nghe giống như là mèo kêu. Hải công công cùng hắn cùng nhau đứng đấy, không dám rời xa điện hạ, lực chú ý một mực đặt ở Ninh Dịch chỗ biệt viện. Hắn liếc mắt Công Tôn Việt, nói khẽ, Công Tôn đại nhân, là mèo ngủ không được tiếng kêu, Thiên Đô tổng dạng này, Công Tôn Việt cười cười, gật đầu không nói, là mèo kêu thanh âm a, Thiên Đô tổng dạng này, Hải Công Công nói không sai, dĩ vãng mình mở ra cửa ngầm, tiến vào giám sát ti đại lao thời điểm, cách thật xa liền sẽ nghe được thanh âm như vậy, có người cách rất xa phát ra thấu xương toàn tâm chu lên. Thanh âm kia tựa như là mèo hoang bị lột ra, nghe thống khổ lại vô lực, điện hạ còn muốn phần thứ hai danh sách sao? Công Tôn bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu như vậy, hay là nói, điện hạ muốn ta đứng ở chỗ này đến hừng đông, liền có thể đi về. Hải Công Công khẽ giật mình, Công Tôn Việt do hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh, mà lại thông minh rất nhiều, điện hạ trong tay, sớm đã có phần thứ hai danh sách, thời khắc này giám sát ti đã bắt đầu toàn diện vận chuyển, tiến hành cuối cùng thanh toán, từ danh sách kia liệt ra một khắc kia trở đi, Công Tôn Việt liền đã không có giá trị. Hắn nhìn về phía Công Tôn Việt ánh mắt trở nên có chút bi ai, nghĩ thầm một đêm này sẽ chết rất nhiều người, Công Tôn Việt mặc dù sẽ không chết, nhưng về sau sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết. Hải Công Công trầm mặc, để Công Tôn biết đáp án, hắn thở dài, cầm trong tay danh sách kia nhẹ nhàng gãy đôi, sau đó xé toang, chương này đáng giá ngàn vàng danh sách giờ phút này đã biến thành Thiên Đô giá rẻ nhất rác rưởi. Liên quan tới giờ phút này Thiên Đô trình diễn hết thảy, trong lòng của hắn đã nắm chắc, điện hạ cũng tại giám sát lấy ta. Công Tôn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái điểm, hắn ngẩng đầu, nhìn qua trong sáng mặt trăng lớn, bầy quạ tan hết về sau vẫn có một vệt, vết bẩn, kia chương cao lơ lửng giữa không trung lá bùa tựa như là điểm rơi vào trên tờ giấy trắng một vòng. Mực tàu, ban ngày đêm tối đều xóa chi không đi, hắn đã thanh không bên người tất cả người khả nghi, nhưng thái tử vẫn là đạt được phần thứ hai danh sách. Thiên Đô thành từ trước đến nay không có bí mật, dù là không có tình báo ti, cũng có thể làm được, mắt không toàn để lọt, chỉ cần thiết luật vẫn còn ở đó, như vậy thái tử liền thấy được tòa thành trì này bên trong mỗi một chỗ chi tiết. Là thiết luật a, hắn bất lực cười cười, thần sắc trở nên cực kỳ dã rời, cả người tinh khí thần đều bị rút đi, cuối cùng lắc đầu mỉa mai cười nói, điện hạ thật sự là một cái không thú vị người a. Đã muốn bố cục hành kỳ, chế định quy củ, như vậy vì sao muốn xuất ra siêu thoát? Quy củ, đồ vật đến phá cục đâu? Tại bóc trần hết thảy về sau, ngoài đình liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hải Công Công giống như là nhìn xem một người chết đồng dạng nhìn xem Công Tôn. Công Tôn thanh âm vẫn rất bình tĩnh, như là nước chảy, Thiên Đô ba năm, rất nhiều người sợ ta, e ngại ta, trốn tránh ta, sau lưng chửi rủa ta, bọn hắn nói ta là Thiên Đô dưới mặt đất Diêm La Vương. Ta tiếp thủ Thiên Đô bí mật lớn nhất chấp pháp cơ cấu, tham dự quá nhiều tội không thể tham mưu đồ bí mật. Ta thấy được Thiên Đô quá nhiều tội ác, cùng lúc đó, ta cũng có một cái nát tại trong bụng bí mật, giám sát ti đại ti thủ không phải ta. Công Tôn Việt mỉm cười nhìn về phía Hải Công Công, nói, ta ngay từ đầu cũng không biết đại ti thủ là ai. Người kia, bị điện hạ giấu cực kỳ tốt, nhưng là lần này về đều, ta đoán được đáp án. Hải Công Công nhíu mày, các ngươi đêm nay liền có thể giết ta. Ta biết điện hạ có thể để cho ta vô thanh vô tức chết trong Thiên Đô thành. Nhưng ta cũng có thể cam đoan, giám sát ti tất cả bí mật, tất cả tội ác, cùng tội ác chỉ hướng nữ tử kia. Hết thảy, đều lộ ra ánh sáng tại Thiên Đô thành ngày mai dưới ánh mặt trời. Hải Công Công nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi, Công Tôn đại nhân, ngài tại uy hiếp điện hạ? Cũng không phải là uy hiếp, chỉ là một bút, công bằng giao dịch thôi. Công Tôn Việt khẽ cười một tiếng, áo bào đỏ nam nhân run lên ống tay áo. Hắn đối Hải Công Công rất cung kính thi lễ một cái. Sau đó đại bất kính gọi thẳng tục danh, ngữ khí lạnh lùng nói ra điều kiện, ta muốn gặp Lý Bạch Giao một mặt. Chương 970, quyết liệt, tiểu thư, đây là trên danh sách người cuối cùng. Đông Xương biệt viện, dưới ánh nến, Tiểu Chiêu thần sắc nhu hòa, thay từ Thanh Diễm thu hồi hồ sơ vụ án, tối nay thực sự quá bận rộn, từ điện yến sau khi tan họp, phần thứ hai danh sách liền bị đệ trình đến từ Thanh Diễm bàn bên trên. Nàng tuy là tỷ nữ, nhưng đi theo chủ nhân đã lâu, liên quan tới thái tử an bài, trong lòng cũng biết đôi chút. Thái tử điện hạ chờ hôm nay đã đợi 3 năm ẩn nhẫn, 3 năm bao dung, mới có phần này hoàn chỉnh danh sách, mới có tối nay quét sạch dị đảng hành động lớn. Lúc trước đắc tội Tam hoàng tử, nàng bị lưu vong nơi khác, gian nan sống qua ngày, thẳng đến thái tử từ vắng vẻ mà đưa nàng cứu được tới, nàng mới có thể một lần nữa còn sống. Đối với Tiểu Chiêu mà nói, tiểu thư là cho nàng tính mệnh người, thái tử cũng thế. Nâng lên hồ sơ vụ án, Tiểu Chiêu xuyên thấu qua mặt bàn hoa lê kính phản quang, thoáng nhìn tiểu thư khuôn mặt trên tiểu tụy tái nhợt. Từ ngày đó rời đi Thiên Đô, lại đến đêm nay điện yến kết thúc, tiểu thư đều không cùng nàng nói thêm câu nào. Xoa bi tâm từ Thanh Diễm, hiển nhiên có chút dã rời, giữa lông mày mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ u sầu. Tựa hồ có tâm sự, nhưng bây giờ, Tiểu Chiêu không dám hỏi nhiều. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một hồi đi, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu an ủi một câu như vậy, tiếp lấy ôm một lớn phần hồ sơ vụ án, chuẩn bị đẩy ra cửa gỗ, kẹt kẹt, một tiếng, cửa gỗ bị người kéo ra, hàn phong chảy ngược. Âm trầm đêm dài, tựa hồ có một tiếng sấm rền vang lên, chớp mắt làm nổi bật ra người khuôn mặt, vạn phần mệt mỏi từ Thanh Diễm, nhìn thấy nhập môn người bộ dáng, hoảng sợ giật mình tại nguyên chỗ, ôm thư Uyển Tiểu Chiêu bị giật nảy mình, người kia lườm nàng một chút, cho nàng nghiêng người nhường một đầu đi ra ngoài con đường. Loại này im ắng nhường đường, kỳ thật cũng là một loại không nhìn. Tiểu Chiêu cúi đầu ôm hồ sơ vụ án, bước nhanh hành tẩu mà ra, thần sắc trở nên phẫn nộ mà vặn vẹo, nàng hạ giọng như dã thú gào thét, tại tiếng nói bên trong mỗi chữ mỗi câu thì thầm, Thà Dịch, Ninh Dịch, sao ngươi lại tới đây? Cửa phòng một lần nữa đóng lại, đêm khuya cuồng phong, cùng giờ phút này xôi loạn thiên đô, tất cả ồn ào đều bị che đậy bên ngoài thiên đô tiểu viện bên ngoài. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, ánh nến cực kỳ nhu hòa, nữ tử ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa, giống như là một vũng bình tĩnh mặt hồ, không có chút nào gợn sóng, mà tại bây giờ Ninh Dịch trong mắt đến xem, lại đã mất đi ban đầu thuần trí. Từ Thanh Diễm chú ý tới Ninh Dịch trong tay bóp gắt gao một sấp giấy viết thư. Ánh mắt của nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lâm vào trầm mặc, bầu không khí tại im ắng đang dây dưa trở nên cứng ngắc. Rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch trong cái này tiền căn hậu quả. Thế là có chút thất vọng mở miệng, "Ta, cho lúc trước thư của ngươi, ngươi chưa hề nhìn qua a?" Ninh Dịch trong phòng tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn nắm vuốt thư, cực kỳ muốn nói gì. Đi vào đông xương trên đường, trong đầu của hắn đã lóe lên vô số ý niệm, vô số ý nghĩ, cùng vô số há miệng liền có thể nói ra. Thế nhưng là thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng, liền chỉ còn lại không nói gì. Nên phẫn nộ sao? Mình dựa vào cái gì? Phẫn nộ Từ Thanh Diễm giết nhiều người như vậy. Vẫn là phẫn nộ nàng trở thành giống như tự mình người. Nên thất vọng sao? Mình có tư cách gì đối Thanh Diễm cô nương thất vọng? Cuối cùng, Ninh Dịch yết hầu rung động, chỉ là cứng ngắc gạt ra ba chữ. Thật xin lỗi, chờ đợi thật lâu nữ hài nghe được cái này không lưu loát ba chữ. Thật xin lỗi, nữ hài cười, tại sao muốn nói, thật xin lỗi, không đợi Ninh Dịch mở miệng, nàng liền nhu hòa tiếp hạ lời nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta cực kỳ mất mặt, đúng không? Ninh Dịch giật mình, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Từ Thanh Diễm vẫn là cái kia Từ Thanh Diễm, đối mặt mình thời điểm, vĩnh viễn là nhu nhu nhược nhược, chỉ bất quá đang học xong những cái kia tư về sau. Ninh Dịch liền cũng không còn cách nào đem cô bé trước mắt cùng trong đầu của mình từ cô nương liên hệ với nhau. Từ Thanh Diễm duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn trên chén ngọc, nước trà lạnh, nhưng nàng không để ý, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đối mặt Ninh Dịch, nàng luôn luôn cảm thấy không thả ra, luôn luôn cảm thấy cẩn thận từng ly từng tí đến mức bứt rứt bất an. Rõ ràng đem hết thảy đều viết tại trong thư, lại từ đầu đến cuối thấp thỏm tại Ninh Dịch biết được chân tướng sau thái độ. Nàng có chút hoảng hốt, đêm khuya phê chữa văn quyển nữ hài chưa từng tân trang khuôn mặt, mặc cực kỳ tùy ý, hất lên một kiện màu đen váy xa, tóc tai rối bời hất lên, trên trán toái phát nhẹ nhàng rủ xuống, che lấp hai mắt, trước mắt thời gian trở nên bắt đầu mơ hồ, cái này yên tĩnh phòng trong các, quá khứ một màn phản chiếu, chỉ bất quá giờ phút này hơi có chút châm chọc, Ninh tiên sinh nguyên lai không có nhìn những cái kia thư a. Nàng còn tưởng rằng, ngày đó Ninh Dịch nói muốn vì nàng chém ra tước lồng. Đây chính là biết được hết thảy sau thái độ, nguyên lai hiện tại mới là a. Nữ hài hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu gạt ra một cái tái nhợt nụ cười. Cố gắng để thanh âm trở nên ổn định, Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm cười hỏi, hiện tại ngươi biết, ta chính là người như vậy, trước đó những lời kia, ngươi muốn thu về sao? Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, bây giờ hai người, giống như là đổi linh hồn, hắn không biết nên mở miệng như thế nào, không biết nên như thế nào tổ chức suy nghĩ, tại thái tử tiết lộ huyết giả hung phạm về sau, não hải liền trống rỗng, nhưng hắn lựa chọn đối mặt, đi vào đông xương, tới gặp Từ Thanh Diễm, giám sát ti đại ti thủ, Ninh Dịch thanh âm cực kỳ khan khan, là ta. Từ Thanh Diễm ngữ khí bình tĩnh thừa nhận, những năm này giết người, cũng là ta, tối nay, đều là ta. Từ Thanh Diễm cầm chén trà, đứng lên, nàng không còn là cái kia tránh trong bóng đêm gầy yếu trong lồng tước. Trong mắt của nàng có ánh sáng, sáng tỏ mà kiên định, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm không lớn, lại bắn ra thân thể nho nhỏ bên trong toàn bộ lực lượng. Giám sát ti mỗi một phần trọng đại hồ sơ vụ án. Cuối cùng ký tên xác nhận người đều là ta, những năm này thiên đô dưới mặt đất chảy xuôi mỗi một giọt máu tươi đều cùng ta có liên quan. Còn tối nay quét sạch, từ ta toàn quyền phụ trách, những cái kia hại chết ca ca ta đông cảnh phản đảng đều đem đạt được tối công chính xử phạt. Mỗi nói một câu, Ninh Dịch sắc mặt liền tái nhợt một phần, hắn chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy, hung mãnh như vậy Từ Thanh Diễm. Hắc xa váy nữ hài dùng sức đem chén trà siết trong tay, giống như là một con chống đỡ sừng chuẩn bị chiến đấu linh dương. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên lại giống như là bị rút khô khí lực. Nàng nhìn xem Ninh Dịch hai mắt, ở bên trong thấy được quá nhiều phức tạp cảm xúc, nữ hài cực kỳ mệt mỏi hỏi: Ngươi cảm thấy áy náy? Áy náy là có, ngươi không cần áy náy, đây là chính ta làm ra lựa chọn, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hẳn là nhảy ra cái này chiếc lồng. Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình nói tới mỗi một chữ, nghe đều rất yếu ớt, cực kỳ bất lực mà lại cực kỳ hoang đường. Ta hy vọng ngươi không muốn nhiễm những máu tươi này, rời xa phân tranh, là một cái người sạch sẽ. Thanh Diễm, ngày đó ta nói tới hết thảy đều là nghiêm túc, ta cùng thái tử đã nói, ta mang ngươi rời đi thiên đô, sẽ không có người biết giám sát ti đại ti thủ bí mật. Ninh Dịch cắn răng, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không muốn tham dự vào những sự tình này kiện đến tiếp sau. Ta giúp ngươi biến thành trước đó cái kia, Từ Thanh Diễm, hắn nhìn chăm chú nữ hài, hướng về phía trước lui một bước, mà Từ Thanh Diễm thì là lui về sau một bước, hai người khoảng cách như vậy cứng đờ, nàng hít một hơi thật sâu, lắc đầu, ta cự tuyệt, ta không muốn biến thành trước đó cái kia, Từ Thanh Diễm, Ninh Dịch, ta đối với ngươi là tuyệt đối thẳng thắn, ta chưa hề lừa gạt qua ngươi, giấu giếm qua ngươi, hoài nghi tới ngươi, Từ Thanh Diễm chân trần dẫm lên khối kia mộc sàn nhà, đã bị nước mắt làm ướt một mảnh, nàng bi ai đến cực điểm mà cười cười hỏi, thế nhưng là vì cái gì, nay cả ngươi cũng muốn ta biến thành trước đó cái kia, Từ Thanh Diễm, ta nên dựa theo các ngươi chỗ nghĩ như vậy còn sống à, đây chính là ngươi cái gọi là cho ta, tự do, sao, Lý Bạch Lân muốn ta sống thành cái kia bộ dáng, Thái Tông Hoàng đế cũng muốn ta sống thành cái kia bộ dáng. Bây giờ ngay cả ngươi cũng giống vậy, ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu. Ninh Dịch đại não ông tác hưởng, hắn nhớ tới thái tử lời nói, muốn nhanh chóng phá hủy một người, liền đưa cho người kia nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Chỉ có thái tử, chân chính cho Từ Thanh Diễm tự do, tuyệt đối tự do, không có hạn chế, tùy ý làm bậy tự do, thế là chỉ cần nhẹ nhàng tăng thêm một cái cừu hận lực đẩy. Nữ hài kia liền sẽ hướng về hắc ám phương hướng lao đi. Mình bây giờ làm mỗi một cái để giấy trắng một lần nữa biến trắng cử động, đều là vô dụng công, giống nhau trước đó muốn đem giấy trắng bôi hắc người như vậy. Tờ giấy này đến cùng là màu gì, chưa từng quyết định bởi tại những người khác, chỉ lấy quyết tại chính nàng. Ninh tiên sinh, người nhất định đối ta rất thất vọng đi. Thanh Diễm thấp giọng nở nụ cười, thanh âm của nàng nghe rất thống khổ, trùng điệp ngã về trên ghế, giống như là đem hồn phách của mình đều té ra ngoài. Ta cũng giống vậy, ta đối với ngươi cũng rất thất vọng. Nữ hài đưa tay ngả vào mình cái cổ trước, nàng nhẹ nhàng túm động cây kia dây đỏ, đem kia nửa mảnh xương sáu lá cây từ cổ ngọc của mình giật xuống. Đã dùng hết suốt đời tất cả khí lực, giơ lên, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, rung động lợi hại, hạ quyết tâm thật lớn, địch, cây sáo, trả lại cho ngươi. Từ Thanh Diễm cắn chặt răng, xương sáo bị một cái tay đón đi, nàng không có ngẩng đầu, cho nên cũng không có trông thấy nam nhân thời khắc này thần sắc. Nữ hài cuộn mình trên ghế thân thể gầy yếu, bởi vì cảm xúc kịch liệt chập trùng mà run không ngừng. Nàng gắt gao khống chế mình, đem đầu lâu chôn ở đầu gối ở giữa, phòng trong các vẫn là im ắng, tại cho ra xương sáo về sau, nàng không lên tiếng nữa, Ninh Dịch cũng không lên tiếng nữa, không có thở dài, không hề khóc lóc, cái gì cũng không có, có lẽ trong đó từng có 1000 vạn lần muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mảnh so tử vong còn muốn ngưng trọc yên tĩnh. Sau đó là cửa gỗ bị kéo động thanh âm, Ninh Dịch rời đi đông xương, nữ hài cuộn mình thân thể không ngừng rung động, cuối cùng không ức chế được bắn ra trầm thấp tiếng khóc. Trong đời của nàng chưa hề có một khắc giống bây giờ như vậy tê tâm liệt phế. Ánh mắt mơ hồ, mọi loại hối hận thôi động nàng muốn truy đuổi, chật vật ngã xuống cái ghế về sau, nàng tựa như là một đầu cạn chết cá, dùng sức nắm chặt 5 ngón tay, tuyết trắng cổ tay nâng lên tơ máu, cuối cùng cả người co lại thành nho nhỏ một đoàn, ngoặt phòng đêm dài đốt hết, bình minh quang mang dâng lên, như một tuyến thủy triều, xuyên thấu qua chúc cửa sổ ánh vào mặt đất, chậm rãi thúc đẩy, cuộn mình nữ hài trốn ở nơi hẻo lánh, quang minh chìm phòng phòng, lại đình trệ tại mắt cá chân nàng, bình minh tàn tạ, phòng ốc sơ sài yên tĩnh, Cát Thanh kinh ngạc nhìn xem treo ở trước mặt mình trường đao. Giám sát ti tiểu tổ tổ trưởng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tu đao, hắn mặc niệm lấy bên hông lệnh bài tin tức, thản nhiên nói, Cát Thanh tiên sinh, ngài từng tại Bình Yêu Ti viết qua một thiên, lấy 4 cảnh hịch văn, Cát Thanh giật mình, không rõ ràng cho lắm, bản này hịch văn chính là hắn trước kia say rượu làm ra. Trong lúc nhất thời hăng hái, giận mắng triều đình bách quan, may mắn chưa từng diện thế, gần như chỉ ở số ít mấy cái bạn thân ở giữa lưu truyền. Cho dù là Hoàng Chấp Thị Lang cũng chưa từng biết được. Hắn nghe được, lấy 4 cảnh hịch văn, thời khắc, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, Cát Thanh quả quyết lắc đầu, ta không rõ ngươi nói là cái gì, tổ trưởng chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn. Nói, có vị đại nhân nhìn qua ngày đó, hịch văn, hắn, khen ngươi viết cực kỳ tốt, có thể viết ra dạng này văn chương người, không sẽ cùng phản đảng cấu kết, Hoàng Thị Lang sự tình, khả năng tồn tại chỗ bẩn, là Đông Cảnh vu oan, tiếp xuống ngươi cần cùng chúng ta làm một trận điều tra. Điều tra? Cát Thanh có chút thất thần, làm theo thông lệ một trận điều tra, vị này tiểu tổ tổ trưởng thản nhiên nói, yên tâm, vị đại nhân kia đã lên tiếng, ngươi liền không cần lo lắng, đợi một chút, Cát Thanh vẫn là bảo vệ vợ mình tư thái, thanh âm hắn khàn khàn nói, tối nay, có phải hay không chết rất nhiều người, vị kia tiểu tổ tổ trưởng nhíu mày, hắn lúc đầu nghĩ quát lớn một câu không nên hỏi đừng hỏi, nhưng huấn lệnh bên trong một đầu cuối cùng tin tức, lại làm cho hắn tại lúc này giữ vững trầm mặc, tổ trưởng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tối nay chết rất nhiều người. Nhưng là đều là đáng chết người, buôn lậu, phiến giả ngân, vận quốc khố, tội danh vô cùng xác thực, cho nên phán chết, vị đại nhân kia sẽ không oan uổng người tốt, chí ít trong mắt của ta, hắn không có oan uổng ngươi, không cần phải lo lắng Vu Oan giá họa, tiếp xuống ngươi sẽ bị chấp pháp ti dựa theo chương trình mang đi. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi tu đao trở vào bao, mang theo tiểu tổ quay người rời đi. Tổ trưởng cuối cùng dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía Cát Thanh, mặt không thay đổi nhắc nhở, liên quan tới giám sát ti, sự tình, hy vọng ngươi quên mất sạch sẽ một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tránh gây phiền toái. 19 tháng 2, đông sương, đêm, ta rốt cục gặp được Ninh tiên sinh, vì một ngày này, ta đã đợi quá lâu, bất quá hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Sở dĩ viết xuống phong thư này, là bởi vì cùng với Ninh tiên sinh thời gian quá đáng giá kỷ niệm a. Chúng ta cùng đi ăn Hồng Phủ đường phố bữa thịt trâu, bánh dày, trà sớm cửa hàng, đi Liễu Xanh đường phố ăn băng đường hồ lô, bóp đồ chơi làm bằng đường, cùng với Ninh tiên sinh, vô luận gặp được sự tình gì đều rất vui vẻ. Tối chuyện vui là Ninh tiên sinh nói cho ta, sai không phải ta, là thế giới này. Ninh tiên sinh, kỳ thật ngươi không biết nha, ta không quan tâm thế giới này, ta chỉ để ý ngươi, ta sẽ là một cái quang minh người, sẽ cố gắng nghĩ trước chạy. Kỳ thật không cần Ninh tiên sinh, chính ta cũng có thể tránh thoát tòa này lồng giam. Nếu như ngày đó đến, ta nghĩ cùng đi với ngươi nhìn cao nhất núi tuyết, đi xa nhất Đại Mạc, đi rất nhiều chưa từng đi địa phương, tựa như là tại Thiên Đô mấy ngày nay, dạng này thời gian, vừa nghĩ tới liền sẽ vui vẻ cười ra tiếng. Đây là ta nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Ta nghĩ, một đoạn rất dài văn tự, viết đầy nguyện vọng, thí dụ như đi trên bờ biển nhặt ốc biển, lại thí dụ như đi thuyền đi Tây Hải tiên đảo, lại thí dụ như tìm một cái viện nằm dưới ánh mặt trời đi ngủ. Nhưng mà những này lít nha lít nhít văn tự, bị lằn ngang vạch tới, bị nước mắt ướt nhẹp, hong khô, một đoàn mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại, ta nghĩ, thế giới của ta bên trong không còn có hết. Chương 971, quyết liệt, điện hạ, người rốt cục nguyện ý gặp ta. Thiên Đô một đêm này rất là dài dằng dặc. Công Tôn Việt đã được như nguyện gặp được thái tử, lần này thái tử vì hắn pha lên trà nóng, trong lương đình hai người ngồi đối diện nhau, hiếm thấy quân thần trùng phùng, lại không có chút nào ấm áp. Tối nay, liệt triều lại lần nữa dấy lên, Đông Cảnh, phản đảng, đem bởi vì Công Tôn trên tay hai phần danh sách chảy ra, mà gặp lớn nhất từ trước tới nay đả kích, mà một đêm này túc sát hành động bên trong, vô tội gặp liên lụy người cũng sẽ không là số ít. Đêm dài lại dài dằng dặc, cũng có bình minh lúc, hừng đông về sau, giám sát ti liền sẽ lộ ra ánh sáng tại Thiên Đô Quang Minh Hạc, mà nghênh đón cái này huyết tinh cơ cấu, thế tất là kịch liệt chửi rủa, phỉ nhổ, cùng phản kích. Công Tôn mặt không biểu tình liếc qua trà nóng, còn có sạch sẽ như hôm qua bàn ngọc, lần trước cùng thái tử gặp mặt ngay tại, lại giống như là qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng nâng chén trà lên tiểu suýt một ngụm, tính đi tính lại, cuối cùng vẫn là người cao hơn một bậc. Thái tử khuôn mặt không có vui sướng, chỉ là bình tĩnh, sâu tận xương tủy bình tĩnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Công Tôn cũng coi là hoàn thành lời hứa. Đại hồng bào nam nhân duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay dọc theo chén ngọn vẽ một vòng, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm. Sau cùng công việc bẩn thỉu, ta cũng làm, vị kia đại ti thủ thủ đoạn rất sạch sẽ, tối nay hành động nhất định cực kỳ thành công đi. Thái tử từ chối cho ý kiến, nói khẽ, đáng chết đều sẽ chết, về phần một bộ phận không đáng chết, nếu muốn an bên trong, cũng chỉ có thể như thế thả giết lầm, chớ buông tha, được, như vậy liền coi như là giải quyết xong ngươi một cọc tâm nguyện. Mấy năm này công lao khổ lao, thoảng qua như mây khói, đổi lấy hôm nay một mặt, ta chỉ muốn hỏi một câu. Công Tôn nhẹ nhàng khép lại từ trà nóng, điện hạ trước đó vài ngày nói với ta những lời kia, còn giữ lời sao? Hắn nhìn qua thái tử, cái này chưa hề nuốt lời nam nhân, giờ phút này không cùng Công Tôn đối mặt, Lý Bạch Giao chậm rãi nói, ta không giết ngươi. Công Tôn cười, lắc đầu, nói, ta không phải đến hỏi cái này. Cố Khiêm, ta muốn hỏi là Cố Khiêm. Công Tôn Việt sống thật lâu, hắn giống như là Thiên Đô dưới mặt đất cái bóng, gặp qua hắn người đều cảm thấy hắn sống được cực kỳ co quắp, phảng phất có việc làm không xong, hắn vĩnh viễn có xuống một cái muốn đuổi đi địa điểm, vĩnh viễn có xuống một cái muốn thẩm vấn người, vĩnh viễn có tiếp theo phần điều tra hồ sơ vụ án. Thiên Đô giám sát ti cái này to lớn lòng đất cơ cấu, hạch tâm nhất trục bánh xe liền là hắn, cũng chỉ có hắn. Ba năm này, Công Tôn Việt như một con không biết mệt mỏi ưng khuyển, tại thóa mạ cùng trong bóng tối quật cường còn sống, mà giờ khắc này lại thở ra một hơi thật dài, lấy một loại vô cùng yêu nhã tư thái nhìn chăm chú thái tử. Uống kia ngọn trà nóng về sau, hắn thân thể dần dần lỏng, thần thái cũng trở nên nhu hòa. Khi biết giám sát ti bắt đầu thanh toán về sau, trong lòng của hắn gấp treo kia một cây dây cung rốt cục cắt ra. Tóm lại muốn tới, Công Tôn ngồi trong đêm tối, giống như là thu được tự do, mở miệng cười, đưa ra yêu cầu của mình, ta sống không quan trọng, Cố Khiêm muốn sống, mà lại muốn sống rất khá. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lý Bạch Giao gật đầu, ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Còn có, đừng cho hắn tham dự vào bất luận cái gì giám sát ti đến tiếp sau nhiệm vụ ở trong. Ta muốn để hắn là một cái trong sạch chi quan, rời xa Thiên Đô phân tranh. Thiên Đô còn có rất nhiều thanh niên tài tuấn, Côn Hải Lâu có thể khác mời người tiếp nhận, Công Tôn Việt mặt không biểu tình đưa ra yêu cầu thứ hai. Thái tử lần này rung đầu, ta không cách nào đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Thành là hạng người gì, là Cố Khiêm lựa chọn, đây không phải thỉnh cầu, là yêu cầu. Công Tôn Việt cười, mang theo mỉa mai, một cái không quan tâm mình sống hay chết người, đương nhiên cũng sẽ không đối hoàng quyền có chỗ kiêng kỵ. Hắn đã không có gì cả, điện hạ, người luôn luôn rêu rao mình là một cái, rộng nhân, người tôn trọng mỗi một ý nguyện cá nhân, tuyệt đối tuân thủ lời hứa. Trong mắt của ta, cái này thực sự quá buồn cười, ngươi làm mỗi một việc, điểm xuất phát đều căn cứ vào chính ngươi, ngươi là một cái tuyệt đối tự tư, tuyệt đối lạnh lùng người vô tình, cùng khoan hậu, nhân từ, không có một chút xíu quan hệ. Cái này liên tiếp khinh miệt ngữ điệu, đã là cực lớn bất kính. Lý Bạch Giao thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn nhìn xem Công Tôn Việt, giống như là nhìn xem một đầu dã chó, như hắn như vậy ngồi tại hoàng tọa trên chấp quyền người. Như thế nào cùng một đầu phủ phục dưới chân dã chó so đo? Nhưng trong lòng tựa hồ dâng lên một loại nào đó cảm xúc. Chỉ là một sợi ngọn lửa mà thôi, ta lặp lại một lần nữa. Đây không phải thỉnh cầu, là yêu cầu, ta muốn cầu giám sát Ti Thoát Ly cùng Cố Khiêm tất cả quan hệ. Trận này liệt triều không thể thương tổn đến hắn một tơ một hào. Sau đó hắn cũng quyết không có thể tham dự đến thứ tư ti chức vụ bên trong. Tàn tạ đêm dài dưới, áo bào đỏ bị gió thổi phật, như một đoàn sắp tắt đống lửa, nếu không ta sẽ đưa ngươi tất cả bí mật đều cáo chi thiên hạ. Công Tôn Việt nói ra mình muốn nói câu nói kia, cũng rốt cục tại kia Trương Vạn Năm mặt mũi bình tĩnh trên thấy được một tia ba động. Liên quan tới Trích Tiên Đông Hoàng quyết chiến Bảo Châu Sơn tấm màn đen, liên quan tới Đại Tùy công chúa Lý Bạch Đào mất tích bí văn, liên quan tới ngài tại Xuân Phong quán trà khối thứ 4 gạch hạ chôn giấu bí mật. Tất cả lớn, không, nghịch, Lý Bạch Giao kia trương mặt lạnh lùng bàng, rốt cục hiện lên phẫn nộ. Tại Bảo Châu Sơn, Lý Bạch Đào, cùng Xuân Phong quán trà mấy cái này từ mấu chốt xuất hiện một khắc này. Phẫn nộ ngọn lửa liệu nguyên giấy lên, vị này cao cao tại thượng người cầm quyền trong lồng ngực. Cọ, một tiếng nổi lên lửa lớn rừng rực, hắn lòng bàn tay từ tràn, phanh, nổ nát vụn, nóng khói cuồn cuộn, sương mù lượn lờ, từng khỏa giọt nước trên không trung lăn lộn, lượn lờ lấy hoa phục thái tử, xương trắng hóa thành một đầu mảnh hẹp giao long. Thế nhân luôn có một loại ảo giác, nâng lên thái tử Lý Bạch Giao, trong đầu hình tượng vẫn là trước đó cái kia ngày đêm lưu luyến thanh lâu thuyền hoa gầy yếu đang đồ tử. Nhưng trên thực tế hắn tu hành thiên phú cực kỳ cao, là ba vị trong hoàng tử di truyền hoàng huyết cường đại nhất một cái kia. Hắn bóp nát chén trà, lạnh lùng nói, Công Tôn Việt, sống thật khỏe, không tốt sao, ngươi bây giờ liền có thể giết ta. Công Tôn Việt mặt mỉm cười, hắn bốn phương tám hướng không gian đều bị cường đại hoàng quyền áp sập, lăn lộn khí lãng. Tuy rằng có thể muốn tính mạng của hắn, mà đây chính là hắn nói ra trước đó những lời kia nguyên nhân. Hắn hy vọng Lý Bạch Giao có thể giết hắn, tại vị này thái tử thủ hạ làm 3 năm, Công Tôn Việt vẫn muốn nhìn xem, thái tử tịnh nộ thời điểm đến cùng là bộ dáng gì. So với bị cừu địch vây công, bị giám sát ti hình pháp thêm trên người mình, không bằng được chết một cách thống khoái, tại trước khi chết còn có thể nhìn thấy Lý Bạch Giao thất thố. Cái này thật cực kỳ tốt, sau khi ta chết, đem tiếp tục có, con mắt, thay ta nhìn chăm chú lên điện hạ. Nếu là Cố Khiêm xảy ra chuyện, hoặc là điện hạ không đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy đây hết thảy bí mật đều sẽ được thả ra. Chiêu cáo thiên hạ, Công Tôn Việt nói chuyện đều trở nên chật vật, hắn vẫn đang cười, cảm thụ được kia cỗ áp lực cực lớn, nguyên bản thư thư phục phục ngồi trên ghế áo bào đỏ nam nhân. Giờ phút này hai tay vẫn khoác lên trên ghế dựa, chỉ bất quá thân thể nghiêng về một nửa, nhìn có chút buồn cười, hoàng quyền áp sập hắn một cây xương sườn, lại tiếp tục, cả người hắn xương cốt sẽ bị áp lực cực lớn đè ép biến hình. Chậm rãi mài thành bột mịn. Hắn lại biến thành một cái người lùn, biến thành một cái ải nhân, hay là biến thành một cái ngũ tạng phế phủ nhét chung một chỗ viên thịt. Công Tôn vẫn đang cười, nhưng hốc mắt của hắn chảy ra máu tươi, bờ môi, lỗ mũi, thiên linh đều bởi vì cỗ này cường đại áp bách mà rớm máu. Áo bào đỏ lần thứ nhất bị máu tươi của mình dính vào, làm người buồn nôn đồ vật. Lý Bạch Giao lạnh lùng mở miệng nói, ngươi còn không đáng đến bản điện nuốt lời, bản điện sẽ không giết ngươi, nhưng chắc chắn để ngươi tiếp nhận trên đời này lớn nhất tra tấn. Hắn nâng lên một cái tay, phòng các bên ngoài, Hải Công Công chậm rãi lĩnh mệnh mà tới, thiết luật lá bùa thu liễm một khắc này, thiên đô thành lâm vào, ngắn ngủi, mù, thu liễm thiết luật, có lẽ chỉ cần thời gian rất ngắn, nhưng muốn một lần nữa phóng thích thiết luật lực lượng, khiến cho tràn đầy cả tòa thiên đô, thì là cần một cái tương đối quá trình khá dài, chắp hai tay sau lưng đuôi tóc nữ đồng, cùng nhị hoàng tử Lý Bạch Kình, một trái một phải, cứ như vậy xem như không người đi tại thiên đô trên đường cái, từng đạo dạ hành cái bóng. Tại nóc nhà trên không lướt qua, bọn hắn đều là giám sát ti tinh nhuệ, là Xuân Phong quán trà tốn hao to lớn đại giới chỗ bồi dưỡng được quân cờ. Mà khoảng cách gần như thế, lại không có chút nào phát giác, thế giới này, không chỉ là, con mắt, có thể trông thấy, thiên đô hoàng thành đã mất đi thiết luật, liền đã mất đi quang minh, dù là như thế hai người như thế đường hoàng đi tại trên đường cái. Cũng không có người phát hiện, một tầng nhạt nhẽo sương mù lượn lờ tại nữ đồng cùng nhị điện hạ chung quanh. Chết rồi, đều đã chết. Nữ đồng ánh mắt xuyên thấu qua từng tầng tấm ván gỗ phòng lâu, trực tiếp nhìn về phía càng xa phương xa, ngoại trừ thứ nhất ở giữa đại trạch, sau đó chỗ đi quá khứ mỗi một tòa phòng, lưu lại đều chỉ có thi thể. Trận này thanh toán hoạt động đã bắt đầu, bọn hắn muốn thực hành bất kỳ nghĩ cách cứu viện đều không có ý nghĩa. Tại Thiên Đô thành bên trong phát động chiến đấu hiển nhiên là cực không lựa chọn sáng suốt. Lý Bạch Kình ánh mắt hơi lộ ra tiếc hận, bản ý của hắn là, tại cái này không ai có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ đến trong lúc mấu chốt. Lấy đèn lưu ly chi lực có thể mang đi một chút dư lực, chính là một chút dư lực, nhưng là vị huynh trưởng kia hiển nhiên do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn quả quyết. Chúng ta chạy tới, có lẽ có thể cứu một số người, nữ đồng nói ra. Cứu, cái từ này thời điểm, nhăn đầu lông mày, rõ ràng cảm thấy không quen, thế là thay đổi dùng từ, nói, đại khái có thể mang đi 30, chọn lựa chân chính hạch tâm tâm phúc là được, có Đông Ngôn, Vu Tiềm Hổ, nội ứng, vấn đề không lớn, mang không đi. Lý Bạch Kình lắc đầu, ta vị kia ca ca, so với ta nghĩ muốn rõ ràng, hắn là cố ý đợi đến hôm nay động thủ. Nữ đồng nhăn đầu lông mày, hắn biết đến, hết thảy đều biết. Lý Bạch Kình cười cười, thần sắc trở nên thản nhiên rất nhiều, nói, rốt cuộc trong ba người, duy nhất tiếp xúc qua thiết luật, cũng chỉ có hắn, chúng ta đối với thiết luật, tất cả suy đoán, phỏng đoán, hoài nghi, đều xây dựng ở sai lầm nhận biết bên trên. Thiết luật so với ngươi tưởng tượng càng cường đại. Đuôi tóc nữ đồng trầm mặc, nàng đích xác cảm thấy một cỗ bị người trực tiếp nhìn chăm chú đến nội tạng cảm giác. Phảng phất bị quang minh bắn thẳng đến, không chỗ che thân, cho dù là luật giấy thu liễm, kia cỗ sắc bén cảm giác vẫn chưa từng tiêu diệt, đã hắn biết tất cả mọi chuyện, chúng ta cũng không cần che giấu. Tiên sinh, Lý Bạch Kình nhẹ nhàng một cái tay khoác lên Hàn Ước đầu vai, nói, theo giúp ta đi một chút đi, ta muốn đi trong cung một chuyến. Nữ đồng giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem nhị hoàng tử, cỗ này thể xác bên trong tựa hồ cất giấu hai cái linh hồn. Khi thì ngây thơ, khi thì âm trầm, có đôi khi giống như là một cái gánh vác vô số người mệnh đại ma đầu. Có đôi khi lại ngây thơ giống như là một cái ngây thơ anh đồng. Mà giờ khắc này bị Lý Bạch Kình vỗ nhẹ, nàng liền khôi phục bộ kia người vật vô hại bộ dáng. Hai người rời xa phố dài, đi vào cung điện, cửa cung vì bọn họ mà ra, dài tứ người phục vụ tựa hồ thấy được, lại tựa hồ nhìn không thấy, chỉ là tuân thủ thái tử sớm bố trí tốt an bài. Một trái một phải mang theo dài đèn, lôi cuốn lấy nữ đồng cùng nhị điện hạ sương mù cứ như vậy chậm rãi vào hoàng cung. Hết thảy vẫn là trước đó bộ dáng, không có cái gì cải biến, Lý Bạch Kình cũng không có đi dạo, cũng không có đi hướng thái tử vị trí, hắn đi hướng Đông cung, đi hướng mẫu thân mình Tề Ngu chỗ thiên điện, đoạn đường này đi được cực kỳ thuận, tối nay cung nội tựa hồ không có cái gì thị vệ. Hết thảy tất cả đều tại nhường đường cho hắn, tựa hồ căn bản không có thận trọng tất yếu, thiết luật sớm liền thấy hắn, mà thái tử cũng đã sớm làm xong bố trí, trong cung những vị trí khác có lẽ cất giấu mai phục, nhưng thông hướng mẫu thân mình phương vị thật rất là thái bình. Lý Bạch Kình đi tới Đông cung, cửa điện dù mở, nhưng tẩm cung tĩnh mịch, rèm cửa gấp vật, một cây khóa cửa tại bên trong bị người khóa lại, chỉ bất quá nữ đồng hai ngón tay xẹt qua, cách một cánh cửa, đem khóa cửa trực tiếp chặt đứt, nương theo lấy đẩy cửa động tác nhu hòa rơi xuống đất. Bị nữ đồng một chân câu ở, không phát ra mảy may tiếng vang, Lý Bạch Kình đứng ở ngoài cửa, hắn đem cửa gỗ đẩy ra một đầu mảnh hẹp khe hở. Nhưng không có nhập bên trong, hắn liền an tĩnh như vậy đứng đấy, như một cây cọc gỗ, duỗi ra cái tay kia chậm rãi rút ra, lơ lửng tại cửa gỗ bên ngoài, tựa hồ có chút hối hận tự mình mở cửa, ngắn ngủi khôi phục, ngây thơ, nữ đồng, hai tay dâng dỉ xét khóa sát, ngơ ngẩn nhìn xem một màn này, bên trong chậm chậm tràn lan ra một cỗ nàng thiên tính thích hương vị. Lý Bạch Kình nhìn về phía nàng, ôn nhu hỏi, nếu như đợi chút nữa đánh nhau, tiên sinh thần hồn cần bao lâu mới có thể thức tỉnh? Nữ đồng trừng mắt nhìn, ôm khóa sát, chậm rãi đặt mông ngồi dưới đất, song đồng khoảng thời gian dần dần biến lớn, ánh mắt cũng biến thành tan rã ra. Lý Bạch Kình không có đạt được trả lời, hắn tựa hồ đang tự hỏi, tại cân nhắc, bên trong chính là mình mẫu thân, chuyến này đến Thiên Đô, một là muốn mang về năm đó bộ hạ cũ, hai là muốn nhập cung mang đi mẹ của mình. Trước khi đến hắn vốn cho rằng, cái sau sẽ càng khó một chút, nhưng không nghĩ tới, nhập Thiên Đô kế hoạch bị thái tử nhìn thấu, tối nay bộ hạ cũ tận bị huyết tẩy, mà vào cung, lại là vô cùng nhẹ nhõm, sau đó mang đi Tề Ngu, sẽ tao ngộ đến nhiều ít lực cản. Cam Lộ tiên sinh tu hành gặp một vài vấn đề, bây giờ có thể lấy một sợi thần hồn bám vào nữ đồng trên thân. Bồi mình nhập Thiên Đô, liền đã là rất không dễ dàng, nếu là tại thời khắc mấu chốt không thể hiển thánh, phiền phức liền lớn. Những này suy nghĩ, tại Lý Bạch Kình trong đầu dây dưa, nhị hoàng tử làm ra lựa chọn, hắn thu hồi cái tay kia, bước nhanh bước vào trong điện, sau đó bước chân dừng lại, trước đó trong đầu cấu tứ kế hoạch trong này bỏ giờ. Ánh trăng không cách nào xuyên qua chúc cửa sổ giấy vàng, chỉ có thể phát ra mông lung cái bóng mơ hồ, một cái treo tại xà ngang trên thon gầy cái bóng, lung la lung lay, vẻn vẹn còn lại cái cổ cùng bông vải lụa đấu sức. Đã không có khí tức, quá lâu không từng ăn nguyên nhân, Tề Ngu gầy giống như là một cây cây gậy trúc, hất lên rộng lượng cung bào, thoạt nhìn như là một con tự do chim tước, không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, còn có thể đem mình giãy giụa lấy treo lên sà ngang. Trên mặt đất nằm một cái bị đá lật ghế gỗ, một màn này an tĩnh hình tượng, lại như một viên đạn pháo, trùng điệp đập nện tại Lý Bạch Kình vị trí trái tim. Sớm đã thường thấy sinh tử nam nhân trẻ tuổi, chóp mũi chua xót, cảm nhận được sâu sắc bi thương, hắn yên lặng đi vào mẫu thân dưới thân, đem ghế phù chính, đem cỗ thi thể kia vịn dưới lầu, cái kia nguyên bản còn võng nhiên nữ đồng, chẳng biết lúc nào đã đi tới Lý Bạch Kình bên cạnh. Hàn Ước kia một sợi thần hồn mở miệng yếu ớt, hỏi, Thái tử Lam, Lý Bạch Kình lắc đầu, không phải hắn, mẫu thân trước khi chết, trả lại cho mình tỉ mỉ vẽ lên trang dung, bờ môi còn ngậm son phấn, hiện trường rất sạch sẽ, không có tranh đấu vết tích, ngoài phòng khóa cửa đều dỉ xét, đây là mẫu thân bỏ ra công phu rất lớn chuẩn bị cho mình tử vong. Lý Bạch Kình nhìn xem kia trương trắng bệch không có huyết sắc khuôn mặt, vuốt ve hiện ra nhạt nhẽo dư ôn hai gò má, hắn tới chậm một chút, mang nàng đi sao? Hàn Ước không chứa tình cảm hỏi, đi xa đến tận đây, ta thần hồn thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, nếu như thái tử phát động vũ lực, Hồng Phất Sông lão gia hỏa không xuất thủ, chúng ta có thể mang một số người đi. Không mang, Lý Bạch Kình lắc đầu, hắn buông xuống mẫu thân thi thể, nói khẽ, cái gì cũng không mang, những này đều lưu tại Thiên Đô đi, tiên sinh, trời đã nhanh sáng rồi. Hắn đi vào Đông Cung ngoài điện, nhìn xem mảnh này bản thuộc về mình hoàng cung, giọng nói mang vẻ một chút nhẹ nhõm, sâu nhất tầng lại cất giấu mất đi hết thảy bi thương. Lý Bạch Kình cười nói, ta nhớ tới phụ hoàng đã từng nói với ta, lời gì? Hàn Ước nhăn đầu lông mày, đi vào bên cạnh hắn, một cái tay đỡ lấy cái trán, thần sắc trở nên mơ hồ mà lăng lệ, tựa hồ tại hai loại cực đoan trạng thái cắt chuyển, khi thì hoảng hốt, khi thì thanh tỉnh, theo mình cảnh giới tu hành cất cao, đèn lưu ly bên trong có thể điều kiện phù hợp thân thể càng ngày càng ít. Có chút trực tiếp tại dưới ánh nắng chói chang thiêu đốt nổ tung, có chút thì là bị hai cỗ hoàn toàn tương phản khí lưu ép là bột mịn. Cỗ này, hài đồng, là so, thư sinh, càng thêm tinh túy vật chứa, chỉ bất quá không được hoàn mỹ, là tinh thần lực chuyển di còn có thiếu hụt, không thể tại lưu ly sơn bên ngoài thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Nhị hoàng tử nhìn xem xa xa chân trời, dần dần lên cao một sợi quang mang, Kình Phong nương theo lấy ánh dạng đông quét mà qua, Hàn Ước nhíu mày, duỗi ra một ngón tay ấn ở mình mi tâm. Hài đồng mi tâm giấy lên một cỗ hư vô hỏa diễm, giống như thanh đăng cổ ngọn, ổn định động phá không gian, hai người tứ phương, giấy lên một cái tinh hỏa môn hộ, như không có gì cả, thì sợ gì vừa chết. Nhị điện hạ cảm thụ được Thiên Đô xuyên đường phố mà đến cuồng phong. Một đạo lại một đạo áo đen, trường bào, tên nỏ, tại cung điện trên mái hiên không dâng lên, đêm dài cuối cùng, những này đầu mũi tên nhắm ngay hắn, mà cung nội cực cao kia một chỗ cổ tháp, một cái eo đeo ô giấy dầu áo bào đen nam nhân, một tay vịn cung điện chuông ta ta nhọn, đứng tại quang minh cùng mặt trời phía dưới, áo đen tắm rửa lê ánh sáng, mặt không biểu tình cùng một nam một nữ đối mặt, ta đã là không có gì cả người. Lý Bạch Kình nhìn qua xa phương trung tháp trên đứng thẳng Ninh Dịch, nói khẽ, sau khi trở về, liền khai chiến đi, Cát Thanh bị chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả mang đi. Phòng các bên ngoài phố dài nghênh đón quang minh, Cát Thanh chưa hề cảm thấy có cái nào một đêm, sau tối nay còn muốn lâu dài rằng giặc gian nan, cũng chưa từng cảm thấy có ngày đó, sau hôm nay bình minh còn muốn sán lạn, mặt trời mọc mặt trời mới mọc. Bốc hơi đêm qua vũ thủy, túc sát cũ đông giá lạnh, cho đến ngồi lên xe ngựa, Cát Thanh mới có một loại ảo giác, Thiên Đô tựa hồ thay đổi tốt hơn, loại này tốt, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, nếu như nói đúng ra, hẳn là biến ấm áp, trời đông giá rét cùng đêm dài đồng dạng gian nan, nhưng tóm lại sẽ đi qua, tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác đến xuân đến thời điểm, đầu đường vụn băng hóa, líu díu tước vang lên đi lên, đây hết thảy đều để người hoảng hốt, làm theo thông lệ hoàn thành chấp pháp ti đối đáp. Đối phương hỏi thăm mình cùng hoàng chấp kết giao cụ thể công việc, sau đó thả ra hắn, một phần màu đỏ chứng minh giao cho Cát Thanh trên tay. Hắn được chứng minh là vô tội, đồng thời còn có một phần liên quan tới Hoàng Thị Lang, hồ sơ vụ án cũng bị giao cho trên tay của hắn. Lễ bộ Thị Lang hoàng chấp, cấu kết phản đảng, ý đồ mưu phản, tư phiến quan muối, châu cày, tự mình cùng Đông Cảnh Lưu Ly Sơn liên lạc, đồng thời mưu đồ Thiên Đô vùng ngoại ô quỷ tu mưu phản giết người mấy cái cọc đại án. Chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại logic nghiêm mật. Đến tận đây Cát Thanh không thể không tin tưởng, mình cái gọi là ân sư, thật là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, mà giám sát ti tại chỗ tiêu diệt hoàng chấp cũng là y theo luật pháp làm việc. Không có chút nào sai lầm có thể nói bọn hắn tại hoàng chấp ốc trạch bên trong phát hiện mấy cỗ rút khô máu người thi thể, vị này thị lang đầu nhập vào Đông Cảnh về sau yên lặng tu hành quỷ đạo công pháp. Vì cất cao cảnh giới, cùng quỷ tu cấu kết, từ hoang vực vận tới mấy cái hoa quý thiếu nữ, đến thỏa mãn mình tư dục, hoàng chấp còn có nhân thê niềm vui. Ốc chậm bên trong phát hiện mấy vị khuôn mặt không rõ thi thể. Nam nhân đã bị phong hóa, nữ nhân cũng là bị tà pháp hút khô. Hồ sơ vụ án cuối cùng đánh dấu, Thiên Đô thành nội bộ điểm quan viên bị điều khiển rời chức. Ly Kỳ mất tích, liền chứng minh cùng hoàng chấp có quan hệ. Vị này lễ bộ thị lang lợi dụng chức quyền, chuyên chọn rất có tư sắc nữ nhân ra tay, mà những nữ nhân này thì là được chứng thực là những cái kia tiểu quan thê tử. Cụ thể thủ đoạn, đã không cần lại nói, Cát Thanh toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy trong đầu bị một đạo phích lịch đập tới. Đây hết thảy để hắn cảm thấy sợ hãi. Cát đại nhân, trên đường một vị đồng bào, đồng dạng là thấp cổ bé họng tiểu quan, trông thấy Cát Thanh bộ dáng này, nhịn không được tiến lên đáp lời, ngài đây là thế nào? Cát Thanh sợ run cả người, cười khổ nói, không có gì, một đêm mất ngủ, ngài biết sao, thiên đô biến thiên, cái kia đồng bào lôi kéo Cát Thanh, vui vẻ nói, còn nhớ rõ trước đó mọi người truyền đi xôn xao, giám sát ti, sao? Cát Thanh thần sắc như bị sét đánh, nhớ tới vị tổ trưởng kia trước khi đi bàn giao, cảnh giác nói, giám sát ti, thế nào, giám sát ti là thật, vị kia đồng bào, cùng mình đồng dạng nghèo kiết hủ lậu thư sinh, thần sắc sục sôi, đám này nát người làm cho thiên đô gà chó không yên. Bốn phía tin đồn thất thiệt, làm hại triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, Cát Thanh nghe cảm thấy một trận sợ hãi, vì cái gì gia hỏa này dám như thế nghị luận giám sát ti. Hắn nhìn qua lui tới đường phố người, mình từ chấp pháp ti ra, phát hiện phố lớn ngõ nhỏ đều dán thông cáo, rất nhiều người đều tại vây xem, dạng này ngôn luận tựa hồ cũng sẽ không trêu chọc mầm tay vào. Vì cái gì, điện hạ tra ra cái này bẩn thỉu cơ cấu, cùng phía sau kẻ chủ mưu, giám sát ti đại ti thủ công Tôn Việt, đã bị bắt giữ quy án, cái kia buồn nôn đến cực điểm gia hỏa. Nhưng từng nghĩ tới, mình làm hết thảy sẽ bị lộ ra ánh sáng ra, trách không được chột dạ không dám tham gia điện yến, thư sinh nghèo hạ giọng, mỉa mai cười cười, hạ giọng nói cho ngươi, điện hạ thật lâu trước đó ngay tại nghiêm tra xét, đêm qua rốt cục xuất thủ, còn nhớ rõ mới thành lập Côn Hải lâu sao? Điện hạ hung hăng phá vỡ giám sát ti, nghe nói đêm qua thiên đô chết rất nhiều người đâu, nói đến phần sau, thư sinh có chút buồn bã, hắn đêm qua ngủ được ngọt, đáng tiếc không thể ra đường, mắt thấy một màn này hùng vĩ cảnh tượng. Tham dự vào cái này vĩ đại thời khắc bên trong tới. Cát Thanh thất hồn lạc phách, đi tới kia to lớn công văn trước, công văn kể trên rất nhiều giám sát ti trọng tội người danh tự. Mình, ân sư, hoàng chấp, thình lình ở trong đó liệt kê, mà trên cùng, thì là cái kia tinh hồng, từng để cho tiên đô tất cả quan viên cũng vì đó chán ghét mà lại e ngại danh tự. Công Tôn Việt, phần danh sách này bên trong người, có chút đã chết, có chút sống không bằng chết. Cát Thanh trong đầu có một thanh âm vang lên, những này đông cảnh phản đảng, làm bia đỡ đạn. Thôi động điện hạ một bước lớn cờ, thiên đô chúng sinh đạt được một cái hài lòng giải thích. Thái tử chưa hề nghĩ tới muốn xây dựng, giám sát ti, như thế một cái dơ bẩn tội ác tồn tại, đây hết thảy đều là cái kia gọi, Công Tôn Việt, nam nhân sai, thế là nam nhân kia đạt được thống khổ nhất trừng phạt. Giám sát ti cũng bị nhổ tận gốc, nhưng trên thực tế, giám sát ti chỉ bất quá đổi một cái tên, những cái kia đã từng phun trào tại thiên đô đêm chiều hạ tinh nhuệ đám sứ giả. Trong vòng một đêm mai danh ẩn tích, thiên đô dân chúng không còn có trông thấy bọn hắn. Nhưng miếu đường trên mỗi người, lại như cũ có thể cảm giác được, bọn hắn, tồn tại, đường đi đầy áp người, Cát Thanh giống như là một con kiến, bị người chen tới chen lui, hắn có một loại ảo giác, cảm thấy chúng sinh đều là ngu xuẩn sâu kiến, mình cũng không ngoại lệ. Tại thiên đô tiếng hoan hô bên trong, thái tử thành công xây dựng một cái siêu thoát tam ti trên chế độ bí mật cơ cấu. Không có gây nên phản phệ, bởi vì hết thảy dị đảng đều bị diệt trừ, mặt trời mọc, Cát Thanh ngay từ đầu cảm thấy rất ấm áp, hiện tại cảm thấy rất khô nóng. Hắn muốn đi, nhưng lại không biết đi tới chỗ nào có thể tránh đi kia một vòng mặt trời. Đi tới, trong đầu lóe ra một vấn đề, thiên đô thật thay đổi tốt hơn sao? Phương xa lại lần nữa vang lên oanh minh, trên đường phố đầy áp người, đem Trường Ninh đường phố quay chung quanh chặt như nêm cối. Tam ti quan viên tề tụ, lại ngăn cản không được dân chúng thủy triều, nơi đó có một chiếc rách dưới lồng xe, một người quần áo lam lũ, rách dưới như tên ăn mày nam nhân, mang theo còng tay xiềng chân, bị vây ở lồng trên xe, không ngừng có người hướng về lồng xe ném ô chọc. Nhìn thấy sau đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Công Tôn Việt, một đứa bé con hưng phấn hướng hắn giới thiệu, sau đó dụng lực đem một giỏ trứng thối đập ra ngoài. Lồng trong xe người kia không tránh cũng không tránh, trên thực tế hắn đã nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, hai mắt bị khoét không, chỉ còn lại hai cái trống rỗng, lỗ tai một mảnh vết máu, giờ phút này tràn ngập não hài hẳn là chỉ có ong ong ong chuông lớn phồng lên thanh âm. Công Tôn Việt hai tay bị dán tại lồng xe trên cùng, xiềng chân nặng nề, lồng xe thiết kế đến so với hắn hơi cao một chút. Đến mức hắn không cách nào bình ổn đứng đấy, chỉ có thể dán tại trên xe, kia thân màu đỏ quan bào đã sớm bị lột xuống tới. Toàn thân đếm không hết to to nhỏ nhỏ vết đao, cắt đất mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, trong miệng của hắn tựa hồ ngậm lấy cái gì, là một đôi viên thịt, lồng xe sóc này, Công Tôn Việt chưa từng cắn răng, cũng chưa từng la lên, hắn ngậm lấy kia đối, viên thịt, 10 phần nhu hòa, kia là trong mắt của hắn, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để người cảm thấy buồn nôn muốn ói, đây là hắn nghiên cứu ra cực hình. Hiện tại cũng dùng tại trên người hắn, một người trung niên nam nhân tại Cát Thanh bên tai mở miệng, chán ghét ném ra một khối đá, vừa vặn nhập vào lồng xe, nện ở Công Tôn Việt xương sườn bên trên, nam nhân kia thân eo rụt co rụt lại, biểu lộ thống khổ co rút lại một sát, Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, lại lần nữa ném ra một khối đá, chỉ bất quá lần này đập trúng lồng xe, không có thương tổn đến Công Tôn. Vây xem dân chúng bởi vì Công Tôn Việt du hành mà hưng phấn, những năm này Công Tôn Việt làm ác quá nhiều, cho tới khi hắn bị tử hình, lúc muôn người đều đổ xô ra đường đến thưởng thức giờ khắc này. Gia hỏa này làm chuyện xấu nhiều lắm, điện hạ thịnh nộ, muốn hung hăng xử phạt hắn, đã có quan văn ra gián thư, ghi chép Công Tôn Việt 10 tông tội, nhiều như vậy đại tội, luật pháp cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cát Thanh theo chiếc kia lồng xe đi một đoạn nhỏ, vô luận hắn đi đến đâu, đều có người nhiệt tình hướng hắn giới thiệu. Ngươi biết không, chúng ta đều trách oan Cố Khiêm đại nhân, Cố Khiêm đại nhân là trong sạch liêm minh vị quan tốt, cùng Công Tôn Việt chưa từng hợp ô, lần này Công Tôn xuống ngựa, nghe nói liền là cùng Cố Khiêm đại nhân có quan hệ. Điện hạ trọng thưởng Côn Hải lâu, nói đến cái nào đó mẫn cảm danh tự, thính lực mơ hồ Công Tôn, khỏa đầy máu tươi hai gò má tựa hồ cũng đọng lại một sát. Mà một màn này, bị Cát Thanh bắt được, chiếc kia lồng xe càng ngày càng xa, nhưng cũng không phải là đi hướng pháp trường, mà là thông hướng đại lao. Điện hạ nói, muốn để hắn tại Thiên Đô du hành 3 ngày, để tiết sự phẫn nộ của dân chúng, người này tội đáng chết vạn lần a. Điện hạ đã là rộng nhân đại lượng, mặt trời phía dưới, lồng xe một đường chạy qua, đổ khắp nơi trên đất máu tươi, pha tạp chói mắt, tên kia, thật có nhiều như vậy máu sao? Còn có thể lưu 3 ngày sao? Cát Thanh hoảng hốt đứng tại cuối phố, biển người chậm rãi tan hết, hắn rốt cục ý thức được mình nhỏ bé, hắn thật chỉ là Thiên Đô thành bên trong một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Tại to lớn dư luận thủy triều dưới, hắn đã tin tưởng kia chương công văn trên viết hết thảy, đã tin tưởng đường đi mỗi người tự nhủ hết thảy, thế nhưng là trong tiềm thức, vẫn có âm thanh tại nói cho hắn biết, thế giới này không phải cái dạng này, thế giới này không phải cái dạng này, một cái thanh âm êm ái tại Cát Thanh bên tai vang lên. Có vị hất lên màu đen sen áo nam nhân trẻ tuổi, thần sắc dã rời, chẳng biết lúc nào, cùng Cát Thanh đứng chung một chỗ, đêm qua những người kia tự xông vào nhà dân sự tình. Xin lỗi, sen áo nam nhân trầm mặc một lát, nói, Cát Thanh, ngươi cũng biết, giám sát ti không tồn tại, bọn hắn đổi cái xưng hô. Cát Thanh hoảng hốt nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, thất thần phía dưới, cũng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, cùng mình tại điện yến xa xa nhìn thấy cái nào đó thân ảnh có tương tự. Ngài, ngài là, hắn thì thào hỏi, trong cung có người cho ta đưa văn chương của ngươi, lấy 4 cảnh hịch văn viết không sai, ngươi không nên tại Bình Yêu Ti Mai một tài năng, đến Côn Hải lâu đi. Nam nhân kia nói khẽ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cố Khiêm, Cố Khiêm, là... cái kia tại điện bữa tiệc vô cùng chói mắt tuổi trẻ đại nhân. Cát Thanh cười khổ một tiếng, nói, ngài là vị kia Diêm Vương phán quan. Trầm mặc chốc lát, Cố Khiêm nhẹ gật đầu, hắn nói khẽ, ta cùng hắn đã quyết liệt. Chương 972, Cũ Nguyện, keng, một tiếng chuông vang lên, đại kỳ phiêu đãng phía trên Thiên Đô, nghịch quang mang phù dương, kình phong quét, chim tước tứ tán, Côn Hải lâu mái nhà, một vị nữ tử áo xanh dựa vào lan can mà đứng. Trong tay bưng lấy một quyển cổ thư. Hai mắt lại là bị một khăn trắng lụa che kín, nàng như có điều suy nghĩ dừng lại xoay tròn động tác. Quay đầu nhìn về phía lâu bên ngoài, kít, tước minh, nữ tử ánh mắt theo tước hình phất động mà chậm rãi na di. Vải xanh mặc dù được mục, lại không thể ngăn cản nàng thấy vật. Lâu chủ đại nhân, Côn Hải lâu một vị chuyên viên chậm rãi trèo lên dây. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào tầng cao nhất, hắn nói khẽ, đây là Côn Hải lâu xây dựng thêm văn thư, ngài cần ký một chữ. Chuyên viên thần sắc có chút khẩn trương, chẳng biết tại sao. Kia tập áo xanh tổng cho người ta rất lớn áp lực. Phần này văn thư là từ trong cung truyền tới, quá miệng dụ, thánh thượng ý chí, văn thư bên trong nội dung rất đơn giản, Côn Hải lâu ngay hôm đó xây dựng thêm, biển nuốt trưởng uống hấp thu nhân tài, cho phép tam ti lục bộ dẫn tiến hoặc là tự tiến cử. Bây giờ đưa tới trương quân lệnh trước mặt, cũng chỉ là đi một cái quá trình thôi, văn thư ký, Côn Hải lâu liền sẽ trở thành điện hạ ý chí cái thứ hai vật dẫn. Giám sát ti một cái mới vỏ bọc, Công Tôn Việt đã bị hung hăng đánh bại. Ai cũng không biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng mặt trời mọc về sau, vô số thông cáo dán đầy Thiên Đô phố lớn ngõ nhỏ. Đem vị này, giám sát ti đại ti thủ, từng đống tội ác đều vạch trần, thái tử điện hạ chi thịnh giận, trước nay chưa từng có, tại thọ thần sinh nhật trước đó, có người suy đoán điện hạ sẽ có, đại động tác, rất nhiều người dự đoán là nhằm vào Bắc Cảnh, trảm thủ hành động, nhưng tối nay bình minh, phủ tướng quân Thiết Kỵ yên tâm vô sự, có người trông thấy Trầm Uyên quân đêm qua ra khỏi thành, hôm nay bình an vô sự trở về. Ngược lại là trước đó khí thế hung hăng Tiểu Vô Lượng Sơn, tập thể biến mất, trong vòng một đêm, giống như là hòa tan đông tuyết, từ Thiên Đô trong hoàng thành, bốc hơi, cung bên trong xây dựng thêm Côn Hải lâu văn thư, trương quân lệnh một cái tay vuốt vuốt sợi tóc, lấy nàng tài trí, một cái chớp mắt liền minh bạch thái tử mượn, Côn Hải động thiên, xảo lập mới mục đích thủ đoạn, chỉ bất quá lại nghĩ tới đêm qua Thiên Đô huyết tinh. Hôm nay du hành lồng xe, còn có trước đó không lâu rơi tuyết lớn lúc, nàng bồi Cố Khiêm tại đầu tường nhìn thấy hình tượng. Ta chỉ là trên danh nghĩa Côn Hải lâu chủ thôi, nữ tử áo xanh tiếp tục lật sách, chỉ bất quá nhẹ giọng phân phó nói, đem phần này văn thư giao cho Cố Khiêm đi. U ám ánh lửa, khàn khàn gào thét, máu và lửa xen lẫn, mồ hôi cùng cốt nhục dung hợp, chỉ bất quá những hình ảnh này, Công Tôn Việt đều không nhìn thấy, trong miệng hắn vẫn nhẹ nhàng ngậm lấy trong mắt của mình. Cái này khuôn mặt xấu xí dữ tợn nam nhân, thời khắc này thần sắc không giống như là tĩnh mịch, càng giống là an bình, trong mắt của hắn bị móc ra, nhìn không thấy kia từng trương phẫn nộ khuôn mặt, bị xách tới Thiên Đô tháp chuông dưới đáy, gắn vào sáng sớm hoàng trung chuông che đậy bên trong, kia cách mấy chục dặm nghe du dương thanh xa tiếng chuông. Tại phóng đại trận pháp hạ trực tiếp đánh xuyên màng nhĩ. Toàn thế giới đều cực kỳ ồn ào, nhưng Công Tôn Việt thế giới cực kỳ yên tĩnh, kia trương an bình, hư nhược, kéo dài hơi tàn khuôn mặt, bỗng nhiên run rẩy một cái, sắc mặt biến đến khẩn trương lên, hắn ngửi thấy một sợi quen thuộc mùi, trong địa lao tiếng bước chân âm rất nhẹ, nhẹ đến người bình thường đều nghe không được. Cố Khiêm một cái người đến nơi này, giám sát ti tất cả cực hình đều thay nhau tại Công Tôn Việt trên thân thi triển một lần. Bị trói tại trên thập tự giá nam nhân, thực sự đã không thể xưng là người, càng giống là một bó sắp tan ra thành từng mảnh rơm ra. Gông xiềng vừa đứt, cả người quẳng xuống đất liền sẽ quẳng thành một chùm cho bụi. Cũng chính bởi vì thái tử muốn du hành 3 ngày chiếu dụ, những cái kia cực hình không tiếp tục đối với hắn lần thứ 2 thi triển. Hắn còn muốn khuất nhục sống trên 24 canh giờ. Đạt được thái tử cho phép, mới có thể chết đi. Công Tôn Việt yết hầu giãy giụa lấy ông động, hắn ngậm lấy trong mắt, bộ mặt cơ bắp cực cao tần suất địa chấn rung động. Muốn nuốt vào trong mắt của mình vào bụng, nhưng là làm không được. Từng viên châm sắt tại giường bên trong đỉnh lập, cắm đầy khe hở, mà lấy những bí mật kia muốn uy hiếp thái tử đại giới, thì là bị nhổ đi cái lưỡi, trong miệng của hắn, trừ của mình con mắt, không còn gì khác chi vật, có mắt không tròng, họa từ miệng mà ra, hoàng quyền từ trên xuống dưới coi thường, cùng trào phúng, tại cái này nam nhân thê thảm tướng mạo trên có thể thể hiện cực kỳ rõ nét. Công Tôn Việt cảm giác được thân thể chợt nhẹ, tựa hồ bị người đẩy xuống, có thể mét vuông nằm trên mặt đất bên trên, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng hoảng hốt ở giữa trở nên càng tối, Cố Khiêm bên cạnh hai vị tử sĩ, giơ lên một ngụm quan tài lại tới đây, từ bên trong lấy ra một bộ cùng Công Tôn Việt đồng dạng rách mướp. Thi thể, trói buộc tại thập tự khung sắt bên trên, người kia đồng dạng bị khoét đi hai mắt, thực hiện một lần hình pháp, giờ phút này hoàn mỹ thay thế Công Tôn Việt vị trí. Ai sẽ nhận ra không có hình người người? Cố Khiêm nhìn xem quan tài khép lại, nằm tại mộc quan trên nam nhân, chảy ra hai hàng huyết lệ, hắn nhẹ giọng phân phó một câu, đem hắn mang đi, hai vị tử sĩ ầy một tiếng. Nhu Hòa giơ lên quan tài rời đi, địa lao chỉ còn lại Cố Khiêm, tiếp nhận một phen cực hình dê thế tội, nửa sức lực treo, sắp chết chưa chết, ngay từ đầu còn có tiếng thở của hắn âm, đằng sau liền dần dần không. Cố Khiêm chắp hai tay sau lưng, thần sắc phức tạp, đêm qua về sau, một tờ công văn, hắn đứng ở Thiên Đô miếu đường trên cao nhất thần tử vị trí. Trong lúc nhất thời, danh tiếng chi thịnh, so với Tam Ti đại ti thủ còn muốn qua, vô số người sống sót đi vào Côn Hải lâu đến nhà bái phỏng. Muốn cùng vị này tân tấn Cố đại nhân hào hào bắt chuyện, lại đều vô hụt, ai có thể nghĩ tới, đứng tại Thiên Đô chỗ cao nhất Cố Khiêm, tại tối nên phong quang vô hạn thời khắc, hết lần này tới lần khác một cái người đi tới Thiên Đô tối âm u địa lao. Ở quá khứ trong 3 năm, liệt triều dư nghiệt hồ sơ vụ án thủy chung là đại tùy cao nhất cơ mật. Phụ trách duy trì trật tự phần này hồ sơ vụ án, giám sát ti, giấu ở lòng đất chỗ sâu nhất, Cố Khiêm đi theo Công Tôn Việt, hắn vẫn muốn mưu cầu tiến vào, thứ tư ti, thời cơ, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể toại nguyện, Công Tôn Việt đã sớm là hôm nay thân bại danh liệt làm xong dự định. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được, lúc trước cựu lâu từ biệt, đúng là thật vĩnh biệt, Công Tôn Việt tại 3 năm trước đây liền làm xong, cắt đứt, dự định, giám sát ti là một đoàn dơ bẩn đến không thể lại bẩn thỉu nước bẩn. Tại tiêu diệt đông cảnh về sau, bình minh mới sinh Thiên Đô liền không còn cần, giám sát ti, sống ở đêm dài trong bóng tối những cái kia người chấp hành sẽ bị điện hạ chuyển rời đến trên mặt đất, mà Công Tôn Việt chỉ có một con đường chết. Không cho ta tiếp xúc giám sát ti, là vì bảo toàn ta sao? Cố Khiêm duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hàng rào sắt trên vết máu, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, khô cạn huyết dịch có chút dính tay, hắn dùng sức đè lại lồng sắt cây cột, thần sắc trở nên rất là khó coi, vì điều tra thẩm linh, từ cần chết, hắn liều mạng tìm kiếm Thái Thanh các đại hỏa chân tướng, mà bảo quản lấy hết thảy hồ sơ vụ án giám sát ti, lại từ đầu đến cuối đem hắn cự tại ngoài cửa, cho nên mới có hôm nay, chú ý tả sứ, lâu chủ là hư danh. Tả sứ là thực chức, trương quân lệnh tính cách nhàn tản du tĩnh, tất cả sự vụ đều chuyển giao đến trên tay mình, nói cách khác, thái tử xảo lập Côn Hải lâu về sau, Cố Khiêm chính là đương kim quyền nghiêng triều chính thứ nhất năng thần. Lại thêm hắn vô cùng trong sạch hồ sơ, ôn hòa đối xử mọi người phẩm tính, Thiên Đô tất cả quan viên đều đến đây giao hảo, mà con đường này, là Công Tôn Việt vì hắn trải, phanh, một tiếng, trùng điệp một quyền, nện ở địa lao trên lan can, lồng sắt lan can có chút cong một cái đường cong, Cố Khiêm đốt ngón tay chảy ra máu tươi. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, Cố Khiêm thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, vận chuyển quan tài hai người kia là vô cùng trung tâm tử sĩ. An bài là một đầu bí đạo, ngày mai lồng xe du hành đã có thay thế nhân tuyển. Chân chính công tôn đã được an bài mang đến Côn Hải lâu mật thất dưới đất. Việc này là hắn giấu giếm thái tử điện hạ làm ra, cho dù bị phát hiện cũng không sao. Rốt cuộc, hắn cùng công tôn đã quyết liệt làm tân nhiệm Côn Hải lâu tả sứ, tự mình thẩm vấn công tôn Việt, cũng không phạm pháp lý. Cố Khiêm leo lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ, Côn Hải lâu chen lấn một đống người, tam ti lục bộ, từng cái vương phủ, đều sai người đến kết giao vị này tả sứ đại nhân. Trước đó Côn Hải lâu vừa lập, tới người xa xa không thể so với hôm nay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố Khiêm xuống xe ngựa, mặt mỉm cười ứng đối những này thiết yếu hàn huyên, bên cạnh sứ giả đem chào từ giã từng cái nhận lấy. Hắn vô ý thức lũng lên thụ thương tay phải, nắm đấm núp ở trong tay áo, một màn này bị ngồi cao mái nhà lật sách chấm bài thi chương quân lệnh thu nhập. Mát, bên trong, nữ tử áo xanh nhíu mày, dựa vào trên lan can động tác biên độ lớn hơn một chút. Nhìn lúc nào cũng có thể rơi xuống, Cố Khiêm bị bầy người vòng vây, hơi có chút tả hữu làm khó, tại Côn Hải lâu trước nửa bước khó tiến. Xuất, một tiếng, tựa hồ có tiếng gì đó vang lên, Cố Khiêm đỉnh đầu có một bản không dày không tệ sách cổ rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhạy cảm bắt được trên lầu người kia giơ tay động tác, đồng thời đưa tay phải ra, vững vàng đem sách cổ tiếp được. Chú ý tả sứ, trương quân lệnh che mặt ngáp một cái, hơi có chút buồn ngủ, đối dưới lầu đám người nhàn nhạt mở miệng, bản lâu chủ đang ngủ đâu, sách rơi mất, chú ý tả sứ a, làm phiền ngươi giúp ta trên mặt tới. Một câu trục khách, mặc dù cứng nhắc, nhưng là dễ dùng. Cố Khiêm sắc mặt bất động, nội tâm có chút muốn cười, nhìn xem những quan viên kia lại kính vừa sợ tránh ra nói. Điện yến về sau, liên hoa các hai vị cao đồ, Tào Nhiên, Trương Quân Lệnh, đã trở thành tam ti lục bộ các vị, đại nhân vật, tỷ nhi viễn chi nhân vật, thái tử cực niệm ân tình, đối liên hoa các truyền nhân vô cùng tốt. Hai người này, một vị là liên hoa các danh nghĩa các chủ, chấp quản thiên đô mấy vạn quyển tàng thư, một vị thì là Côn Hải lâu lâu chủ. Nhìn cùng chú ý tả sứ quan hệ có chút tốt quá phận. Hiểu đều hiểu, những lão hồ ly này tặng lễ thời điểm thường thường đều đưa hai phần. Mà lại tặng cực kỳ khảo cứu, nghe nói còn có đưa vợ chồng giường che chi vật, chỉ bất quá bị dìm ngập tại mênh mông lễ trong biển. Cố Khiêm mang theo sách cổ, ba bước cũng làm hai bước, đi vào mái nhà, Trương Quân Lệnh cười tủm tỉm nhìn qua hắn, duỗi ra một cái tay, người tiếp trở về, Cố Khiêm lau vệt mồ hôi, đem sách cổ giao đến nữ tử áo xanh trên tay, trịnh trọng nói, tiếp xuống cần làm phiền ngươi. Chỉ một chút thương thế của hắn, sư huynh muốn giết hắn, không, toàn thế giới đều muốn giết hắn, duy chỉ có ngươi muốn cứu hắn. Trương Quân Lệnh cười, đối với việc này tính nghiêm trọng ngược lại là không để ý. Hiếu Kỳ hỏi, đây chính là trong miệng ngươi, quyết liệt, Cố Khiêm khe khẽ thở dài, ây, đây là Côn Hải lâu thánh dụ văn thư. Trương Quân Lệnh đem kia phần văn thư đẩy tới, Cố Khiêm giật mình, ký nó, giám sát ti nhân thủ, tinh nhuệ, cùng thiên đô tối cao quy cách mật quyền, đều đem điều đi Côn Hải lâu. Trương Quân Lệnh nhàn nhạt nhíu mày. Nói, trước ngươi nói muốn vì ai báo thù tới, thẩm cái gì, từ cái gì, 5 năm cũ nguyện, có thể thực hiện, nữ tử ở xanh cười nhìn về phía thiên đô nhất đảng đại hồng nhân. Cố Khiêm nhìn xem kia phần văn thư, thần sắc trở nên rất là phức tạp, 5 năm qua hắn trôi qua lang bạt kỳ hồ, khúc chiết long đong, trong đầu cuối cùng sẽ mơ tới đêm hôm đó thái thanh các đại hỏa. Vô số bị thiêu hủy hồ sơ vụ án, còn có thẩm ti thủ, từ vương 8 chứng, đúng vậy a, 5 năm cũ nguyện a. Cố Khiêm thở ra một hơi thật dài. Tiếp nhận văn thư, ký xuống tên của mình, phương xa có hùng hậu tiếng chuông vang lên, chẳng biết tại sao, Cố Khiêm trong lòng cũng không có nhẹ nhõm cảm giác, hắn nhìn về phía viễn thiên, xuân tước vòng chuyển, tại thiên đô mái vòm hạ cúi thấp người, dần dần biến mất, màn trời âm trầm, đêm dài tảng sáng, đông tận xuân tới trước đó, mưa gió tới trước, chương 973, phá sương mù, một trận liên miên mưa xuân, trong nước mưa, Ninh Dịch cùng Tào Nhiên đối lập mà đứng, liên hoa các lầu các trước chống đỡ đứng lên một mảnh bàng bạc màn mưa. Vô số vũ thủy bị hư vô hỏa diễm thiêu đốt, mang theo màu đỏ mũ rộng vành nam nhân vây quanh hai tay. Nhiều hứng thú nhìn xem Ninh Dịch, tí tách vũ thủy, hoãn lại dù nhọn, hội tụ đến mặt đất, trên mặt đất vận chuyển thành một mảnh màn mưa, rắn nước lăn lộn, kiếm khí chảy xuôi, Ninh Dịch không có sử dụng tinh huy thần tính đến đón đỡ vũ thủy. Cũng không có Tào Nhiên dạng này, Trúc Long, Thiên Phú, vũ thủy đem áo quần hắn ướt nhẹp, sợi tóc cũng dính phụ, làm liên hoa các mới các chủ tiểu Trúc Long, mở miệng cười, nói: Cố Khiêm tiểu tử cực kỳ thượng đạo, Côn Hải lâu gián điệp tình báo đều cho ta một phần. Thiên đô tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ta đều biết, duy chỉ có không biết tối hôm qua Đông Sương xảy ra chuyện gì. Ninh Dịch, a Ninh Dịch, người vậy mà chủ động chạy tới tìm ta đánh nhau, thực sự quá làm cho ta vui vẻ. Bất quá, liền vì cầm một chút cổ tịch. Nói, Tào Nhiên thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn cảm thán nói, nơi này không chỉ có viên thuần tiên sinh tâm huyết, còn có nguyên cấm điển, không có hoàng quyền đặc cách, cho ngươi ngươi cũng cầm không đi a. Ninh Dịch ống tay áo trượt ra một viên lệnh bài, Vũ Thủy Tệ đầu kia giữ tợn giao long đỉnh trán trên đảo quanh. Lôi quang chớp tắt, làm nổi bật ra cái này viên lệnh bài toàn cảnh. Tào Nhiên a thông suốt một tiếng, nghĩ thầm thì ra là thế, lão tử không ngăn cản cản lại, Ninh Dịch thật đúng là có thể đem nguyên cổ tịch đều mang đi. Thế là hắn việc nhân đức không nhường ai đứng tại lầu các cổng, yên tâm thoải mái rủ xuống song quyền, cười nói, chậc chậc chậc, Bạch Long lệnh đều nắm bắt tới tay, ngươi quả nhiên cùng thái tử đạt thành kỳ kỳ quái quái giao dịch. Lắm miệng hỏi một câu, lần này nhập Liên Hoa Các cùng Từ Thanh Diễm có quan hệ? Không có trả lời. Lôi đình mưa lớn, Ninh Dịch thu hồi lệnh bài, xoáy ra tế tuyết kiếm xương. Tào Nhiên nhếch miệng, bát quái một chút, làm gì dữ vậy? Từ trước đến nay mặt cười nghênh nhân Ninh Dịch, giờ phút này mặt không biểu tình, tại lôi đình lần thứ ba rủ xuống thời điểm, giơ lên tế tuyết, dậm chân vọt tới trước, Liên Hoa Các trận pháp đột nhiên dâng lên, bao trùm lầu các cùng bên trong cổ thư, là Ninh Dịch cùng Tào Nhiên chống ra một mảnh quyết chiến đạo trường. Tiểu Trúc Long một cái tay đặt tại mũ rộng vành phía trên, thân thể nghiêng, không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên đem mũ rộng vành ném ra, viên kia mũ rộng vành hóa thành một mảnh tròn cưa, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, huyễn hóa ra một đầu mấy chục trượng phẩm chất màu đỏ thương long. Pháp tướng xâm nghiêm, tại màn mưa bên trong mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Ninh Dịch thôn phệ mà đi, một sợi kiếm quang nếu như khai thiên, đem hỏa hồng xích long trực tiếp mở ngực mổ bụng cắt chém ra đến. Hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, phanh, một tiếng, đâm vào màn mưa bên trong, trầm thấp tiếng sấm tại mái vòm quanh quẩn, một đoàn người tại thư viện cổng hội tụ, Thanh Thanh Mạn Thần sắc mang theo áy náy, chống đỡ ô giấy dầu, nhẹ giọng hỏi, sư muội quyết định muốn đi rồi? Đã dỡ xuống thư viện quần áo học sinh Huyền Kính, ngồi tại ấm áp khô giáo bên trong xe ngựa, nàng nhìn về phía sư tỷ, trong mắt bên trong ý vị có chút phức tạp, Diêm Tích lĩnh sự tình biến, cố nhiên nàng chỉ là một quân cờ, nhưng thư viện rốt cuộc làm ra để nàng thất vọng lựa chọn. Bởi vì Lý Trường Thọ cái chết, dẫn đến đạo tông lần thứ hai phát sinh đột biến, mẹ của mình tại cứu chữa hạ chậm rãi tỉnh lại, Tây Lĩnh giáo tông Trần Ý cũng lần nữa khôi phục tự do cùng quyền lực. Thái Hòa cung cần ta, Huyền Kính cúi đầu suy tư một hồi, nhìn về phía sư tỷ, nói, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, sư tỷ không nên tự trách. Cầm Quân dù hạ thân hình thoáng cứng ngắc, viện trưởng Tô Mạc già không có có mặt hôm nay tiễn biệt. Đến chỗ này phần lớn là Bạch Lộc động đệ tử, những cái kia nữ đệ tử nhìn về phía Huyền Kính, trong mắt phần lớn có xấu hổ, vẻ xấu hổ, nhưng bọn hắn đều là bất đắc dĩ người, tại đại thế phía dưới, thư viện nhất định phải hướng hoàng quyền cúi đầu. Đạo tông đội xe dừng ở thư viện cổng, phương xa thiên xe ngựa màu xanh lam chậm rãi đến, tại ma bào đạo giả bầy đám phía dưới lộ ra dị thường chú mục. Trần Ý tự mịt xuống xe ngựa, đi tới Huyền Kính toa xe chỗ, nhìn xem vị này tương lai Thái Hòa cung cung chủ, cũng không có bởi vì hắn tuổi tác mà làm sao không đầy. Tương phản, đáp lại một cái nụ cười ấm áp, bầy giáo tông đại nhân phúc, mẫu thân đã tốt, chỉ bất quá thần hồn mỏi mệt, bây giờ tại đơn độc toa xe bên trong nghỉ ngơi. Huyền Kính nhu hòa mở miệng, không việc gì thuận tiện. Trần Ý nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, thay ta hướng Huyền Châu phu nhân vấn an, Thái Hòa cung sự tình, ta trở lại giáo tông về sau sẽ cái thứ nhất giải quyết. Ngươi kỳ thật có thể lưu thêm tại Thiên Đô một hồi. Diêm Tích lĩnh sự tình hắn cũng nghe nói, thư viện bị cưỡng chế ngưng lại, việc này trách không được Thanh Thanh Mạn, chỉ có thể nói đại thế đè người, nhưng thân là giáo tông, Trần Ý cần từ đại thế cân nhắc, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng thư viện quan hệ tốt một chút. Không được, Huyền Kính lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, nói, ta cũng không phải là bởi vì oán niệm mà rời xa thư viện, mà là muốn trở về nhìn xem phụ thân thi cốt, nơi đó dù sao cũng là cố hương của ta. Minh bạch, giáo tông nghe câu nói này, trong lòng mềm nhũn, cũng không miễn cưỡng, theo ta lên đường đi, chúng ta cùng một chỗ về Tây Lĩnh. Xe ngựa sắp đi xa, Ba Thớt Thiết Kỵ từ xa mà đến gần chạy vội mà tới. Ở phương xa xé rách màn mưa, giống như một bức vẩy mực bức tranh, Huyền Kính cô nương, xa xa liền có âm thanh la lên, trong xe trong lòng cô bé giật mình, nàng vội vàng nhấc lên rèm vải, nhô ra nửa viên đầu, Cốc Tiểu Vũ, Ôn Thao, Ngô Đạo Tử, phóng ngựa mà đến, trước mặt tiểu gia hỏa rạng rỡ, phía sau hai vị trưởng bối thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cốc Tiểu Vũ, suy, một tiếng gìm ngựa mà ngừng, thiếu niên vòng chuyển lấy dây cương, cưỡi cùng gầy yếu thân hình không hợp lớn mã nguyên dạo qua một vòng. Tắm rửa mưa phùn, cười nói, ta cùng đi với ngươi Tây Lĩnh đi. Huyền Kính giật mình, Cốc Dương, ngươi, thiếu nữ kinh ngạc về sau, trên mặt hiện lên đã lâu nụ cười, nàng vui mừng lắc đầu, nói, ngươi vị tiểu sư thúc kia còn tại Thiên Đô đâu, lần này đi Tây Lĩnh sẽ không quá mét vuông, chính là bởi vì không yên ổn, cho nên ta mới muốn đi cùng nha. Về phần Ninh sư thúc, ta cùng hắn chào hỏi. Cốc Tiểu Vũ lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí cười ngây ngô, ngu ngơ nói ra Ninh Dịch dạy hắn câu nói kia, lần này ta tùy ngươi đi Tây Lĩnh, lần sau ngươi theo ta đi Thục Sơn đi. Vẻn vẹn một câu, thiếu nữ đầy mặt ửng đỏ, Thiết Luật mất khống chế, nhị điện hạ thừa cơ thoát đi Thiên Đô, Tể Ngu nương nương bị phát hiện treo cổ tự tử tại cung bên trong. Hải Công Công có chút tiếc hận thở dài, nói, điện hạ, Đông Cảnh muốn khai chiến, xe ngựa đi rất chậm, phi thường chậm, thái tử ngồi tại toa xe bên trong, một đường xem xét đường núi cảnh sắc, bây giờ đi con đường này rất có ý tứ, chính là thông hướng Diêm Tích lĩnh đường nhỏ. Hải Công Công bước lộn xộn đi tại toa xe bên cạnh, nhìn xem điện hạ bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nghĩ thầm điện hạ thật đúng là hảo khí phách, trong cung mai phục nhiều như vậy trọng binh, đã sớm dự liệu được nhị hoàng tử sẽ đến, bây giờ bị kiếm chạy trốn, vậy mà sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Hai bên núi đá phá toái, hiển nhiên trải qua một trận đại chiến, chỉ bất quá trận đại chiến này lưu lại vết tích dị thường thảm liệt. Hai ngọn núi lĩnh đều phá toái, hoàng tộc trận pháp mở đường, mới có thể để cho xe kéo thông qua. Đây cũng không phải là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả có thể chế tạo ra lực phá hoại. Trầm Uyên Quân cùng Chu Mật, chính là ở chỗ này đánh một trận, để Tam Thánh Sơn kéo ra phòng tuyến dựa theo Linh Sơn điều lệ. Bọn hắn công chúng ta thủ, bọn hắn không công, chúng ta cứ như vậy hao tổn. Thái tử nói khẽ, một trận chiến này sớm muộn muốn tới, chẳng qua hiện nay, ta cũng chuẩn bị xong, đi tới nơi đây, sương mù chập chờn, vậy mà vô duyên vô cớ, xuất hiện núi sương mù, lái xe Hồng Phất Sông sứ giả cảm thấy có chút không ổn. Nhưng thái tử hơi hợt mở miệng, nói, tiếp tục đi tới, thế là xe ngựa tiếp tục đi tới, trước mới vậy mà chậm rãi hiện lên một tòa cự đại ngọn núi. Không chỉ là Hồng Phất Sông sứ giả, ngay cả Hải Công Công thần sắc đều phát sinh biến hóa. Nơi này vốn phải là trống không mới đúng, chờ chút, còn có một loại khả năng, dừng lại đi, Lý Bạch Giao vỗ vỗ thành ghế, đứng dậy xuống xe ngựa, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại tòa kia bao phủ ở trong sương mù núi cổ chân núi. Thời khắc này tầm nhìn đã thấp đến duỗi ra một cái tay, thị lực không cách nào thấy rõ năm ngón tay. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy ta, Hải Công Công muốn nói lại thôi, hắn có chút lo âu nhìn xem trong sương mù Trường Lăng. Cuối cùng nhắc nhở, điện hạ, Thủ Sơn người đã trải qua không có ở đây, Thủ Sơn người chết tại liệt triều bên trong, thái tử đứng tại chân núi, hắn không có chút nào động tác, trước mặt liền chậm chậm hiện hiện một tòa tinh hỏa môn hộ. Một màn này để Hải Công Công cùng Hồng Phất Sông sứ giả khiếp sợ tột đỉnh. Trường Lăng đồ vật đều tại, thái tử thanh âm nghe có chút bi ai, nhưng lại mang theo giải thoát tự do, nhưng ta phụ hoàng, thật không có ở đây. Hải Công Công cùng Hồng Phất Sông sứ giả vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới thái tử bóng lưng. Hoàng quyền huyết thống chi lực tại chân núi phát ra đẩy ra, áp chế cả vùng không gian. Nơi này có đại tuy các đời vô số thiên tài lưu lại ý cảnh bia đá, có ít chi không rõ kinh diễm thuật pháp, vô số đầu đường núi giao thoa tung hoành, cũng chỉ có ý chí lực vô cùng cường đại yêu nghiệt cùng thuần huyết hoàng tộc có thể đăng đỉnh, bởi vì trên đỉnh núi đứng thẳng một kiện cùng thiết luật tương xứng bảo khí chân long hoàng tọa. Nếu như nói thiết luật là thiên đô nhật nguyệt, không phân ngày đêm phù hộ lấy đại tùy quốc gia, là trên đời này dày nặng nhất kiên cố thuẫn, như vậy chân long hoàng tọa chính là trên đời này sắc bén nhất mâu. Chấp trưởng chân long hoàng tọa hoàng tộc, sẽ tại thiên đô bên trong chân chính, vô địch, sẽ không còn có bất kỳ địch thủ. Ba năm này, thái tử từ đầu đến cuối không thể xác định mình phụ hoàng sinh tử. Thế là chân long hoàng tọa liền cùng Trường Lăng cùng nhau tiêu nặc tại trong sương mù. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn phá sương mù, leo núi, thêm đá 9999. Hoàng tộc trèo lên dai như lên núi, một đầu dài răng rạc giấu kín ở trong sương mù đường núi tại thái tử trước mặt triển lộ ra. Ba năm trước đây, hắn chính là ở chỗ này, một tiễn giết chết đệ đệ của mình, bây giờ lại leo núi dai, tựa hồ còn có thể nghe đến tam hoàng tử mùi máu. Thái tử sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, tại leo núi quá trình bên trong, không gian không ngừng áp xúc, lực cản dần dần tăng lớn, nhưng bước tiến của hắn lại từ đầu đến cuối ổn định. Ba năm này lo lắng hết lòng, bố cục lạc tử, nghiền ép hắn mỗi một tia tinh lực. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì tu hành, không có ai biết tu vi của hắn, cũng không có người quan tâm tu vi của hắn, bởi vì phụ thân của hắn tại vũ lực phương diện quá mức vĩ đại. Thế là đưa đến tất cả mọi người đánh giá thấp, trèo lên xong cả một đầu Trường Lăng đường núi, hắn chỉ là sắc mặt hơi trợn nhìn một chút, thần sắc nhìn rõ ràng chấn phấn rất nhiều, hất lên áo bào lớn Thủ Sơn người, mang theo một ngọn đèn sáng, đèn đuốc chiếu phá bốn phương tám hướng sương mù, cũng chiếu rọi ra tôn này thuần trắng, chí cao vô thượng hoàng tọa. Chương 974, Tân Triều. Trường Lăng sương mù tại đỉnh núi bị đèn sáng chiếu tán. Không có người nghĩ đến, tại liệt triều, bên trong bị Thái Tông đập đến hôi phi yên diệt Thủ Sơn người, lại còn sống, mà lại tu vi còn càng tiến lên một bước, Trầm Uyên Quân hoàn toàn chính xác tu vi tẫn tán, Thủ Sơn người mang theo dài đèn, lơ lửng đi vào thái tử trước mặt, nói, hắn khả năng sống không được bao lâu, bất quá thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, phủ tướng quân những yêu nghiệt kia các đời khí vận ra thân, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng chết mất, chỉ ít bằng vào ta đến xem. Vẻn vẹn bằng vào Bạch Đế kia một khung còn chưa đủ, Lý Bạch Giao nhìn xem Thủ Sơn người nói, Chu Mật còn sống, có ít người còn sống lại so với chết mất thống khổ hơn. Chu Mật liền là loại người này. Thủ Sơn người khô lâu dưới mặt nạ nổi lên mỉm cười nói, may mắn ta tới kịp thời, nếu như ta tới muộn một chút, hẳn là liền muốn thay Chu Mật nhặt xác. Thái tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tăng thêm thánh mộ bên trong thánh quân tạo hóa, Chu Mật vẫn không phải tu vi mất hết Trầm Uyên quân đối thủ. Thủ Sơn người lắc đầu, dĩ nhiên không phải, tất nhiên không phải, mà lại, còn kém xa lắm, nàng yếu ớt nói, niết bàn cảnh bên trong cũng có đủ loại khác biệt, Chu Mật là kém nhất kia nhất đẳng, tăng thêm thánh quân tạo hóa cũng không gì hơn cái này. Tại hai tòa thiên hạ, ngoại trừ điểm hóa sinh tử, cái chủng loại kia cấm kỵ tồn tại, đã không người có thể cùng Trầm Uyên quân liều mạnh, Chu Mật không được, ta cũng không được, thế nhưng là hắn sắp phải chết, thái tử nhíu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mày, chính là bởi vì hắn sắp phải chết, cho nên không được, Thủ Sơn người nói khẽ, Trầm Uyên quân giống như Bùi Mân, thực chất bên trong là thằng điên, thử hỏi, ai cùng người chết liều mạng có thể đọ sức thắng. Thái tử rơi vào trầm mặc, Thủ Sơn người mang theo dài đèn, nhẹ giọng nhắc nhở, điện hạ, đây đã là ngươi lần thứ 10 đi vào hoàng tọa trước. Ngươi vẫn không định ngồi xuống sao? Ngươi để cho ta miễn ở vừa chết, cầm chủ cũ chi lệnh trấn thủ Trường Lăng, nhưng hoàng tọa vô chủ, như thế mang xuống, Trường Lăng nhận, gông cùm xiềng xích, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thủ Sơn người không thể không thúc giục, Quang Minh hoàng đế tại mở đại tùy cương vực thời điểm, thiết hạ chân long hoàng tọa dự tính ban đầu là vì che chở hoàng thành, như thiên đô vô chủ. Như vậy cả tòa Trường Lăng liền sẽ chậm rãi biến mất, cho đến xuống một cái người hữu duyên xuất hiện, cho nên, người phải nắm chặt thời gian. Lý Bạch Giao nhìn xem tôn này hoàng tọa, thần sắc phức tạp, đỉnh trán hiếm thấy xuất mồ hôi hột, thời gian đã không nhiều lắm sao, còn lại bao nhiêu thời gian? Thanh âm hắn khàn khàn đặt câu hỏi, đồng thời trong lòng cầu nguyện, hy vọng còn có thể trèo chống đến đông cảnh chiến tranh kết thúc. 3 năm, 5 năm, Thủ Sơn người không rõ ràng báo ra một cái thời gian. Sau đó tự giễu cười nói, ta đã mất đi rất nhiều quyền hạn. Bây giờ chỉ là một cái, cầm đèn người, chỉ có thể trưởng khống Trường Lăng sương mù khép mở, cho nên thời gian cụ thể, ta cũng không biết. Thái tử hai mắt nhắm lại, 3 năm, 5 năm, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thời gian này cực kỳ dư giả, hẳn là đủ rồi, 3 năm, 5 năm, muốn đi lâu như vậy à? Ôn Thao nghe được Thái Hòa Cung một vị đạo giả, chấn kinh mở miệng, nhìn về phía Huyền Kính, nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn đem ta tiểu sư điệt trực tiếp lừa gạt đến đạo tông làm con rể tới nhà à? Lần sau về Thục Sơn thời điểm, hai tử có phải hay không đều sẽ đánh xì dầu rồi. Huyền Kính bị câu nói này nghẹn e rằng ngữ, chỉ có thể tức giận cùng Ôn Thao đối mặt. Ôn Thao cười hắc hắc, liền thích xem đến loại này tức giận mà lại không thể làm gì thần sắc. Cốc Tiểu Vũ đã lên xe ngựa, ngồi tại Huyền Kính đối diện, thiếu nữ lấy ra một đầu khăn mặt, thay Cốc Xương lau hai gò má, đồng thời lấy tinh huy bốc hơi cái sau bên ngoài thân khí ẩm. Trong lúc nhất thời, nóng hổi sương mù cùng băng lãnh mưa khí xen lẫn, đạo tông xe ngựa cũng không nóng nảy. Yên tĩnh dừng ở trong mưa to, Trần Ý tính cách 10 phần trầm ổn, cũng không thúc giục Huyền Kính khởi hành, Thái Hòa Cung việc vặt quá nhiều, mà lại sẽ rất. Huyền Kính thở dài, ngôn ngữ mịt mờ giải thích, tiểu các lão Lý Trường Thọ bỏ mình, cùng Hà Duy Đỗ Uy vẫn lạc, sẽ phát động đạo tông một loạt chính biến phong bạo, lần này nàng mang theo vong phụ cung chủ đeo lệnh trở lại Tây Lĩnh. Thế tất yếu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nàng không cách nào cam đoan, bao lâu có thể kết thúc, 3 năm có lẽ đã là một cái rất ngắn kỳ hạn. Biết, Ôn Thao thở dài, nhìn qua toa xe bên trong tiểu sư điệt, lưu luyến không rời nói, mưa nhỏ à, chúng ta muốn phân biệt, sư thúc không nỡ bỏ ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, bạc đều cho sư thúc đảm bảo à. Cốc Tiểu Vũ ngây ngô cười, vò đầu đáp lại, sư thúc, ta nhớ ra rồi, ngươi còn thiếu ta 2 lượng bạc đâu, phải không ngươi trước tiên đem bạc trả à. Ôn Thao đã một ngựa nhanh chóng đi, còn lại Ngô đạo tử, kinh ngạc nhìn xem ngự mã như phi kiếm ấm mập mạp, ngắn ngủi mấy cái chớp mắt đã biến mất tại màn mưa bên trong. Tình cảnh này, đánh đáy lòng bội phục mập mạp này co cẳng vô tình. Cái này chạy trốn chạy cũng quá nhanh, hắn có chút lúng túng lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiếp theo từ trong ngực lấy ra hồng tước, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, Khốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính khẽ giật mình, Ngô đạo tử lòng bàn tay hồng tước, đã gầy đến không ra hình dạng gì, da lông phá toái, vết máu loang lổ, bất quá giờ phút này đã kết vảy, từng đạo thanh rực rỡ trận văn khắc xuống tại hồng tước xương cốt bên trong, không ngừng bắn ra rất nhỏ âm thanh xé gió âm. Một sợi lại một sợi sinh cơ trận văn vận chuyển, dâng lên, nếu không phải những này sinh cơ, đây đã là một bộ tử vật, hồng tước tại Diêm Tích lĩnh liều mạng che lại Ninh Dịch. Nó bây giờ thần hình tàn lụi, linh trí ngã xuống, cần trở lại đạo tông Tử Tiêu Cung, Xích Luyện Lô, bên trong tĩnh dưỡng, Ngô đạo tử nhìn xem hồng tước thương thế, có chút đau lòng, nhẹ giọng phân phó nói, Cốc Tiểu Vũ, ngươi theo Huyền Kính về Tây Lĩnh, nhớ lấy phải chiếu cố tốt nó. Cốc Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra hai tay, đem hồng tước mang về. Ngô đạo tử lại lấy ra một viên mặt dây chuyền, bí mật giao cho tiểu gia hỏa, truyền âm nói, cái này mặt dây chuyền là một tòa bí mật động thiên. Ta cùng hồng tước mấy năm này đạp tìm phong thủy long huyệt, thánh sơn mộ lăng, vơ vét rất nhiều thánh vật, nó nên được cái này một phần, đều tại tòa này bí mật trong động thiên. Cốc Tiểu Vũ tiếp nhận mặt dây chuyền, hắn có chút khổ sở nghĩ thầm, Hồng Tước tiền bối tham tài lại háo sắc, nếu như có thể nhìn thấy cái này viên mặt dây chuyền, nghe được Ngô đạo tử, sợ rằng sẽ vui vẻ thượng thiên a. Chỉ bất quá, giờ phút này nằm tại hắn lòng bàn tay thon gầy chim tước, lông vũ tàn tạ, giống như là một đoàn phong nhứ, thổi liền tản, thần hồn cơ hồ đều bị đánh tan. Đi a, Ngô đạo tử nhẹ giọng mở miệng, quay người túm động dây cương, Huyền Kính bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, không bằng cùng ta cùng đi Tây Lĩnh a. Ngô đạo tử thân hình rõ ràng cứng một chút, Tây Lĩnh bên trong có trường sinh thuật, Tam Thanh Các bên trong còn có sinh tử cấm thư, ta sau khi trở về thân là Thái Hòa cung chủ, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Huyền Kính ngữ khí 10 phần thành khẩn, trộm hỏa giả danh hào kỳ thật tại Thánh Sơn ở giữa truyền đi bay là tà. Tất cả mọi người đối với cái kia tới vô ảnh đi vô tung trộm mộ đều 10 phần oán tăng. Nhiều năm như vậy, trộm hỏa giả đến cùng đang đuổi tìm cái gì, cũng một mực là bí mật, chỉ có rất ít người biết. Ngô đạo tử truy tìm lấy siêu thoát sinh tử cấm thuật, đồng thời ý đồ tại Thánh Sơn mộ lăng hạ đạt được đáp án. Cái này đích xác là một cái rất có sức hấp dẫn đề nghị, nhưng cùng còn thân thể chỉ là run lên, hắn cười lắc đầu, nói, ta đi qua rất nhiều lần Tây Lĩnh, nơi đó trường sinh thuật vô dụng, còn Tam Thanh Các, ta so ngươi còn quen. Tiểu nha đầu, cảm ơn. Ngô đạo tử quay đầu cười, nói, ta vẫn là lẻ loi một mình tương đối tốt. Khoát tay áo, điều khiển ngựa mà đi, tiêu sái tùy ý, nghịch mưa mà đi. Huyền Kính nhìn xem Ngô đạo tử đi xa bóng lưng, không hiểu cảm thấy có chút buồn vô cớ. Cốc Tiểu Vũ ôm Hồng Tước, chẳng biết tại sao, ngữ khí cực kỳ chắc chắn mở miệng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lặp lại một lần, sẽ gặp lại. Liên miên mưa xuân cuối cùng, mái vòm mây đen hợp thành tuyến, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, vạn dặm đều ám, duy chỉ có liên hoa các một sợi quang minh, lâu sáng không tát, một tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh thần cự nhân. Trong tay vân vê một đầu trắng kiện trúc long cái cổ. Hai tôn pháp tướng chiến đấu cùng một chỗ, bốn phương tám hướng bị vây chặt đến chật như nêm cối. Tam ti lục bộ, cùng rất nhiều thánh sơn lưu tại thiên đô con cháu, đều đến quan sát trận này quyết đấu. Phương viên một dặm, bị liên hoa các trận pháp ngăn cách ra, nhưng cũng không ảnh hưởng những này người quan chiến nhiệt tình. Mấy trăm miếng thông thiên châu lơ lửng tại rông tố bên trong, từ vô số cái góc độ quan sát đến trận này bắt nguồn từ im ắng. Về sau dần dần oanh động quyết đấu, hai người đã đánh tiếp cận một canh giờ, tại mệnh tinh cảnh giới phía trên chiến đấu, rất ít có thể tiếp tục lâu như thế bình thường tới nói. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, tinh quân ở giữa phân cao thấp, cũng thường thường là một cái chớp mắt sự tình. Tào Nhiên tiên sinh trúc long pháp tướng thật mạnh, loại này pháp tướng uy lực, thật là tinh quân cảnh giới có thể thi triển ra sao? Ninh kiếm tiên kiếm quá nhanh, nghe nói Tây cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy bị hắn chảm dưới kiếm, thế nhưng là vì sao ta chỉ có thấy được một viên mệnh tinh? Chư vị, luôn cảm thấy có chút cổ quái, Tào Nhiên bị Lạc Trường Sinh áp chế, Lạc Trường Sinh thua với Đông Hoàng, Đông Hoàng thua với Ninh kiếm tiên, vì sao hôm nay một trận này, đánh nhau rất có chủng, thế lực ngang nhau, cảm giác, trên mái hiên đứng thẳng một thanh lại một thanh phi kiếm. Không chỉ là Thánh Sơn con cháu, liền ngay cả một vài đại nhân vật đều kinh động, Khương Sơn thần tiên cư đại khách khanh, Khương Ngọc hư tiên sinh, một vị lão giả áo bào trắng dẫm lên phi kiếm mà đến. Tiên phong đạo cốt, chỉ bất quá trên thân mơ hồ lộ ra một cỗ tử khí. Vô số kiếm tu đối lão giả cung kính vái chào lễ. Thiên thủ tinh quân phá cảnh về sau, Khương Ngọc hư chính là đại tùy bên ngoài còn sót lại cực hạn tinh quân. Đại nạn sắp tới, hắn đang không ngừng nếm thử phá quan, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Trên người lão giả rõ ràng quấn quanh lấy suy bại chi khí, chỉ bất quá mặt mày y nguyên lăng lệ. Hắn đi vào liên hoa các trên không, ngắm nghía Ninh Dịch cùng Tào Nhiên quyết đấu. Tại đại nạn sắp tới trước đó, Khương Tổ lấy mệnh thuật thay hắn tính một quẻ, quẻ tệ biểu hiện Khương Ngọc Hư hôm nay tại Thiên Đô Hoàng Thành sẽ có một trận tạo hóa. Này trận tạo hóa cùng niết bàn phá cảnh có quan hệ. Thế là hắn sớm liền ngự kiếm mà tới. Ninh Dịch, a Ninh Dịch, lão giả thần sắc hơi xúc động. Tào Nhiên là một cái thể phách tán tu, công pháp và chiêu thức đối với mình cũng không ích lợi, mà Ninh Dịch thì lại khác. Hôm nay một trận này, Ninh Dịch cũng không có thôi động thần tính, vẻn vẹn lấy tinh huy đối địch, càng không có thi triển chấp kiếm giả ba quyển thiên thư. Hắn thu liễm hết thảy, đơn thuần cùng Tào Nhiên lấy kiếm thuật đụng nhau thể thuật. Thể nội liên miên kinh khí từ đầu đến cuối không dứt. Một trận chiến chính là một canh giờ. Khương Ngọc Hư nhìn xem liên hoa các hoa mắt ánh lửa. Pháp tướng tranh đấu, bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt ảo giác. Hắn đã từng sinh ra ở một cái đại thế, đã từng là đại thế bên trong người nổi bật. Thành tựu cực hạn tinh quân cảnh giới người tu hành, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Liên hoa các đối công người trẻ tuổi, tựa hồ chính là mình năm đó, hăng hái, ánh mắt kiên định, kiếm khí đá lởm chởm, hốt hoảng, đã qua đã nhiều năm như vậy, thủy triều thay đổi, người cũ già đi, mới thủy triều đã hiển hiện, quá nhanh a. Tại Khương Sơn bên trong, kỳ thật có một phần cực kỳ tường tận tư liệu tình báo, đem Ninh Dịch tất cả thủ đoạn đều ghi lại ở bên trong. bởi vì chuẩn bị chiến đấu Đông Hoàng sự tình chính là đại sự. Lạc Trường Sinh bại trận về sau, đại tùy sĩ khí rơi xuống cực điểm, lúc kia truyền đến Ninh Dịch thắng báo, cũng chính là lúc kia, Khương Ngọc Hư phái động thần tiên cư, tỉ mỉ điều tra cái này tuổi trẻ tiểu sư thúc, phát hiện cái sau trên thân không chỉ là kiếm thuật, còn có đếm không hết tà môn lệch gia thuật, chính đạo kỳ pháp, Ninh Dịch trên người một người, tựa hồ xuất hiện trước kia thần đạo kiếm ba người bóng chồng. Ngày hôm nay, Ninh Dịch chỉ động kiếm thuật, Khương Ngọc Hư có loại ảo giác, Ninh Dịch hôm nay xuất kiếm, chẳng lẽ là chuyên vì mình mà ra sao? Kiếm kiếm dẫn ra mình bình cảnh, tại kiếm thuật phía trên, người trẻ tuổi này so với mình thiên phú cao hơn, càng thêm tinh giản, vậy ở cái nào đó cổ quái thiết điểm kiếm đạo cảnh giới. Vậy mà bởi vì hôm nay quan chiến mà buông lỏng bắt đầu. Khương Ngọc Hư thần sắc giật mình, tựa hồ là có cảm ứng, màn mưa bên trong người trẻ tuổi áo bào đen, mặt không biểu tình, mịt mờ ngẩng đầu nhìn một cái, mệnh chữ cuốn chúng có một cái chìm nổi, điểm sáng, tượng trưng cho tiền duyên cùng hậu quả, cái này điểm sáng càng thêm nhạt nhẽo, vận mệnh trường hà bên trong nhân quả như ẩn như hiện. Cuối cùng kết thành một viên hoàn chỉnh trái cây, năm đó, Khương Ngọc Hư chỉ điểm Ninh Dịch, làm 10 cảnh vô địch Lạc Trường Sinh, không bằng làm đăng đỉnh niết bàn Diệp Kiếm Tiên. Bây giờ, Ninh Dịch tại Liên Hoa Các quyết đấu Tào Nhiên, chỉ vận dụng kiếm thuật, hoàn lại năm đó chỉ điểm tri ân, hắn thu thế mà đứng, hai tay cầm kiếm, đâm mở hai chân, tinh thần cự nhân chậm chậm tiêu tán ở trong gió, hết thảy tất cả đều thu liễm quy hư, phương xa áo bào đỏ Tào Nhiên cũng giống như thế, Trúc Long pháp tướng theo mưa dập tắt, nâng lên một viên bàn tay, đứng ngực trước ngực, thần sắc không buồn không vui, Ninh Dịch không có chút nào sức tưởng tượng ngẩng lên cánh tay xuất kiếm. Như người mù ghé mắt, một kiếm này mở ra Liên Hoa Các mặt đất, chưa từng vận dụng thần tính, lại dẫn động máy vòm lôi đình, ầm ầm, một tiếng, tiếng sấm tiếng vang, Tào Nhiên vững vàng xuất trưởng, sau lưng của hắn chính là sư tôn lưu lại Liên Hoa Các lầu các. Một trưởng này đưa ra, hai nhóm kiếm khí khí lãng bị đánh cho tung bay, Liên Hoa Các nguy nga bất động, hai bên hai tòa cổ lâu ầm vang đổ sụp, trận pháp sụp đổ, lục địa chập trùng. Duy chỉ có Tào Nhiên phía sau, cùng lòng bàn tay nhấc mở một đạo hình nón phạm vi bị che chở bình an. Những nơi khác mặt đất nhô lên, cự nham bay tứ tung, sơn băng địa liệt, Tào Nhiên thỏa mãn cười cười, hắn chậm rãi thu trưởng, Ninh Dịch cũng chậm rãi thu kiếm, hai người đứng tại nghiêng trời lệch đất lục mặt, lựa chọn điểm đến là rừng. Qua lâu, Liên Hoa Các phương viên một dặm kiếm khí mới chậm chậm tiêu trừ. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi, nghe bắt đầu giống như liệt tử. Vào bụng liền hỏa thiêu giống như, Tào Nhiên xuất trưởng cái tay kia thu hồi trong tay áo. Toàn bộ cánh tay không bị khống chế rất nhỏ rung động. Máu tươi hoãn lại khe hở chảy xuống. Đây chính là mùi máu tươi nơi phát ra, đánh cho thống khoái, thật sự là thống khoái. Vị này tân nhiệm Liên Hoa Các chủ thở ra một hơi thật dài. Hắn lắc lắc ống tay áo, vung ra liên tiếp huyết châu, không để ý, trên mặt viết đầy khoái ý. Tào Nhiên vừa lòng thỏa ý nhìn chằm chằm Ninh Dịch, bỗng nhiên cười, hắn vỗ bộ ngực, đại đại liệt liệt nói: coi như không khối kia Bạch Long lệnh, hôm nay trong các cổ tịch, ngươi cũng tùy ý chọn. Chương 975, điện hạ là hạng người gì? Thư viện cổng, mưa bụi mông lung, từng đóa ô giấy dầu, tại mưa chiều bên trong tóe lên bọt nước, Bạch Lộc động thư viện nữ đệ tử, thần sắc lã chã, trầm mặc đưa tiễn, đạo tông đội xe chậm rãi rời đi, tại màn mưa bên trong hơi có chút điều hưu ý vị. Tây lĩnh nội loạn đã lâu, Lý Trường Thọ thân tử đạo tiêu về sau, hôm nay về lĩnh, chính là thái tử điện hạ cho đạo tông bình định lập lại trật tự. Thời cơ, Thái Hòa cung chủ chi nữ Huyền Kính, mang theo cung chủ dụ lệnh về lĩnh, rốt cục có thể điều tra rõ năm đó phụ thân cái chết. Bình phục thù hận, mà tại Thiên Đô giam cầm 3 năm Trần Ý, cũng rốt cục có thể trở lại Tam Thanh các đại triển thân thủ. Nghênh đón bọn hắn chính là Tây Lĩnh trong các ngoan cố đảng. Lần này, Thiên Đô sẽ không còn đối Tây Lĩnh nhúng tay, bảo trì tuyệt đối thái độ bàng quan. Thư viện lần này, đứng ngoài quan sát, cực kỳ không lý trí, xa xa nóc nhà bên trên, Tô Mạc già chống đỡ dù giấy, không biết nhìn ra xa bao lâu. Bên cạnh của nàng ngồi cái kia áo tơi lão giả, Tử Tuyền tử một cái tay khuỷu tay nghiêng dựa vào mái cong gạch ngói, chống đỡ hai gò má, nửa tỉnh nửa say, cũng không vận dụng tinh huy mặc cho mưa bụi tại áo tơi trên nhảy loạn. Hắn một cái tay khác mang theo bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lư, Diêm Tích Lĩnh một đêm này, điện hạ cũng không có niềm tin tuyệt đối, đúng không? Tô Mạc già lạnh lùng mở miệng, bây giờ nhìn đến, Ninh Dịch thắng, tất cả đều vui vẻ, Tây Cảnh lấy Lý Trường Thọ cầm đầu thế lực cấp tốc bị diệt trừ. Trầm Uyên Quân cũng bình an nhận vô địch hầu, chức quan, mang theo Thiên Đô chúc phúc chuẩn bị lên đường trở về Bắc Cảnh. Nhưng nếu là Ninh Dịch thua, kết cục sẽ hoàn toàn tương phản. Tử Tuyền tử nhẹ nhàng nói, điện hạ là cái rất khó suy nghĩ rõ ràng người, có rất ít người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Lý Bạch Giao tại kế thừa thái tử vị trí trước đó, tại Hồng Phất trong sông tu hành một khoảng thời gian, ra Hồng Phất sông, trở lại Thiên Đô thành, hàng đêm xanh ca giấy mê kim say, nhưng ở Hồng Phất sông thời điểm, cũng không phải là như thế đi. Tô Mạc già nheo lại mắt phượng, nhìn chăm chú thư viện vị này lão tiền bối, Thái tử thụ nghiệp ân sư là Viên Thuần tiên sinh, mà dạy hắn tu hành võ đạo thì là ngươi. Viên Thuần sau khi chết, trên thế giới này không có so ngươi hiểu rõ hơn Lý Bạch Giao người. Tử Tuyền Tử nghe được Viên Thuần danh tự, thần sắc trì trệ, lão giả uống một hớp rượu, nói khẽ, điện hạ có tài hoa hơn người, nhưng bệ hạ quá cường đại, 500 năm công tích quá đáng, trừ phi điện hạ có thể đạp phá phượng gáy, nếu không cả một đời đều chỉ có thể sống ở Thái Tông bệ hạ âm ảnh bên trong. Tô Mạc Già nghe vậy trầm mặc, Thái Tông hoàng đế là đại tùy vô số năm qua, luận đến công tích nhưng sắp xếp tam giáp đế hoàng, yêu hợp thiên hạ trước nay chưa từng có cường thịnh, xuất hiện Bạch Đế Long Hoàng cấp bậc như vậy hoàng giả, mà lại vừa ra liền là hai vị, so với 2000 năm trước Đông Hoàng, hai vị này yêu thánh càng thêm hung ác cùng giàu có xâm lược tính. Mà bệ hạ liên thủ với Bùi Mân xây dựng Bắc Cảnh hàng rào, thì là cứ thế mà ngăn cản yêu tộc cường thịnh nhất thế công. Có dạng này một vị phụ hoàng, là cả đời kiêu ngạo, cũng là cả đời thống khổ, điện hạ là cực kỳ tự phụ người, ta từng dạy hắn thư viện trích tinh thuật, hắn ngày đầu tiên liền muốn tay cầm rực rỡ tinh, cuối cùng không để ý máu me đầm đìa, bộc phát hoàng huyết, cũng muốn đem hừng hực tinh huy nắm nhập trong lòng bàn tay. Hắn liền là như vậy người, nếu là muốn đoạt được cái gì, cho dù sẽ chịu đủ thống khổ tra tấn, cũng sẽ kiên định xuất thủ. Tử Tuyền Tử quay đầu nhìn về phía Tô Mạc Già, nói, điện hạ bây giờ làm hết thảy, bao quát san bằng Đông Cảnh, cũng là vì mục tiêu cuối cùng nhất trước tiến, hủy diệt mặt khác một tòa thiên hạ. Câu nói này tại nhẹ nhàng trong hạt mưa giống như kinh lôi. Tô Mạc Già buông xuống hai mắt, nói, điện hạ tu vi kém xa Thái Tông. Tử Tuyền Tử chỉ là cười một tiếng, lắc đầu, nói, ngươi là muốn nói, các đời đại tùy hoàng đế đều làm không được sự tình. Điện hạ làm sao có thể làm được? Nữ tử viện trưởng không có mở miệng giống như là ngầm thừa nhận. Ta cũng cảm thấy, nhưng, vạn nhất đâu, lão tiền bối lại uống một ngụm rượu, cười nói, Trầm Uyên Quân không phải đạp phá Phượng Minh Sơn sao? Ninh Dịch không phải chém giết Đông Hoàng sao? Hủy diệt một tòa thiên hạ, dựa vào cho tới bây giờ cũng không phải là một người. Mà là, đại thế, đại thế. Tô Mạc Già yên tĩnh nhai nuốt lấy câu nói này. Có đôi khi, đại thế cần thư viện làm ra nhượng bộ, đại thế cần thiên đô làm ra thỏa hiệp, đây là lực lượng không thể kháng cự. Tử Tuyền Tử uống rất nhiều rượu, lời nói cũng biến thành nhiều hơn, giả bộ uống say, nói, Ninh Dịch nếu là chết tại Diêm Tích Lĩnh, hết thảy đương nhiên sẽ khác biệt. Lý Trường Thọ đắc thế, Tây Lĩnh gió nổi lên, Đông Cảnh đồng dạng sẽ bị thảo phạt, nhưng sau đó tuế nguyệt bên trong, đại tùy có lẽ sẽ ôm thành một khối tấm sắt, nhưng tuyệt sẽ không có cơ hội hướng về yêu tộc khai chiến. Trầm Uyên Quân sẽ chết, phủ tướng quân sẽ suy, cùng tối nay nhân quả tương liên, đều sẽ trong một đêm điêu vong. Tô Mạc Già có chút mê hoặc, nói, cho nên thư viện mới muốn xuất thủ, cho nên thư viện mới đừng xuất thủ. Lão tiền bối duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt chậm rãi lắc lắc, trầm giọng nói, ngay cả Lý Trường Thọ sát cục đều có thể giết chết ra hỏa, lại như thế nào gửi hy vọng ở hắn đến hủy diệt yêu tộc thiên hạ. Tô Mạc Già thần sắc chấn kinh, không phải hủy diệt Đông Cảnh, mà là hủy diệt yêu tộc thiên hạ. Điện hạ tuổi tác rất nhỏ, nhưng cách cục thật rất lớn. Tử Tuyền Tử cười, có chút vui mừng, càng nhiều hơn chính là cảm khái. San bằng Đông Cảnh, cho tới bây giờ cũng không phải là hắn muốn. Người hỏi Ninh Dịch chết sống có trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu, nhưng nếu hắn ngay cả Diêm Tích Lĩnh cửa này đều qua không được, vậy liền không trọng yếu. Tô Mạc Già đột nhiên cảm giác được một chương to lớn màn che tại trước mặt kéo ra. Nàng ngay từ đầu cũng không cho rằng Thái tử Điện Hạ có thể tại đồ vật đấu sức hạ chiến thắng. Là bởi vì thực lực, liệt triều thủ thắng, càng nhiều nguyên nhân là vận khí, tạo hóa, nhưng về sau nàng phát hiện, Thái tử từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng. Mấy chục năm chưa từng rời đi thiên đô, cái này cần cỡ nào định lực, cỡ nào cứng cỏi, cỡ nào trí tuệ, nàng tự cho là mình đứng tại thiên đô chỗ cao, thấy được Thái tử chân thực khuôn mặt, nhưng từng chương để lộ, lại toàn bộ đều là mặt nạ. Cho đến lúc này, ngay cả vị này Niết Bàn trong lòng đều sinh ra một cái nghi hoặc. Thái tử Điện Hạ, đến cùng là hạng người gì? Nàng lấy lại tinh thần, hạ thấp giọng hỏi, như Ninh Dịch chết rồi, Thái tử Điện Hạ lại nên như thế nào? Không còn có thể dùng, còn có thể như thế nào? Tử Tuyền Tử cười cười, nói, các đời hoàng đế vị kia không phải hùng tâm tráng trí, muốn hủy diệt yêu tộc, nhưng cái kia điều kiện phù hợp người không xuất hiện, ngoại trừ đời thứ nhất Quang Minh hoàng đế cùng bệ hạ. Ai có thể lấy tự thân vũ lực đánh vỡ hai tòa thiên hạ hàng rào? Điện hạ đương nhiên làm không được, nhưng hắn thấy được, đại thế, đánh tan yêu tộc chuyện này, thế hệ này bên trong có người có thể làm được. Trầm Uyên Quân, Ninh Dịch, Tô Mạc Già vô ý thức đọc lên hai cái danh tự này. Có lẽ còn có người khác, cái nào đó ngươi không để ý đến người. Tử Tuyền Tử giảo hoạt trừng mắt nhìn, thừa nước đục thả câu, đồng thời duỗi lưng một cái, ngáp nói, ta trở về, uống nhiều rượu, cũng không biết nói cái gì mê sảng, nhớ kỹ, ngươi hôm nay cái gì cũng không có nghe thấy. Tô Mạc Già tinh thần phấn chấn, vội vàng là lão tiền bối buông dù, không cần, một đám xương già, ngày nào phá gió lớn liền tan thành từng mảnh, còn tránh cái gì mưa. Tử Tuyền Tử tự giễu cười cười, ngẩng đầu lên nói, để mưa gió tới mãnh liệt hơn một ít đi. Móng ngựa đạp vạch nước qua, tràn ra một đoàn phá toái cắt hình, hơn 10 con khoái mã tại đường núi ở giữa chạy lướt qua, hướng về rời xa Thiên Đô phương hướng đi nhanh, áo bào đen cạnh góc giấy lấy vân vân, tại âm trầm màn trời hạ cơ hồ dung nhập trong mưa gió. Cái này một hàng xe ngựa đội xe, đã không có mang toa xe, cũng không có ba lô khỏa, từng cái trên thân tháo bỏ xuống bao phục, bọn hắn từ Thiên Đô rời đi, cái gì cũng không có mang đi, mà nếu như không biết ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Bọn hắn đem rời xa Thiên Đô, rời xa Trung Châu, rời xa Đại Tùy Thiên Hạ, đại ti thủ, chúng ta cũng sẽ không trở lại nữa sao? Mở miệng nữ tử tên là Tuyết Chim Cát, là Vân Tuân vào sinh ra tử tâm phúc, đi theo đại ti thủ đi xứ Linh Sơn. Trên đường trở về, bởi vì Đông Cảnh Lưu Ly Sơn quỷ tu truy sát, cái này tinh nhuệ đội xe tử thương thảm trọng, mà nàng là vì số không nhiều người sống sót, có lẽ sẽ còn trở về. Vân Tuân khuôn mặt tại dưới mưa bụi lộ ra nhu hòa. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, nói, Thiên Đô dung không được chúng ta, điện hạ có Côn Hải lâu, cũng không còn cần tình báo ti, Thiên Đô máu chiều về sau, Đông Cảnh phản đảng bị đều tiêu diệt, tình báo ti thám tử hoàn toàn bắt giữ nhầm phương hướng. Hạ lệnh căn bản không phải Công Tôn Việt, nói cách khác, mình tất cả ý đồ đều bị thái tử bắt giữ rõ ràng, liền ngay cả Công Tôn Việt đều chẳng qua là một viên mông muội lòng người quân cờ. Hắn căn bản cũng không phải là giám sát ti đại ti thủ, mà chân chính vị kia, Vân Tuân không phải người ngu, hắn cũng đoán được, hắn hiện tại ý niệm chỉ có một cái, thừa dịp thái tử còn không có động thủ, mau chóng rời đi Thiên Đô, đi hướng Bắc Cảnh Trường Thành, để Ninh Dịch cùng phủ tướng quân thực hiện lời hứa, nếu như không có nhớ lầm, nơi đó còn có một nhóm súng ống đạn được tài nguyên. Hắn đem mang theo những hàng hóa kia đi hướng Bắc Cảnh bên ngoài Thiên Thần Cao Nguyên. Tuyết Chim Cát, không được bao lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi. Cố Hương, chân chính Cố Hương, Vân Tuân nghĩ đến liên quan tới kia mảnh thảo nguyên một chút nghe đồn. Mở miệng cười nói, có lẽ đối với ngươi mà nói, rời đi Thiên Đô quyết sách cũng không tính kém. Tuyết Chim Cát thổi phù một tiếng cười, nàng trước kia rất ít nhìn thấy Vân Tuân đại nhân cười bộ dáng. Đại ti thủ luôn luôn lạnh như băng, nhưng những ngày này tựa hồ thay đổi, biến hóa là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Tựa hồ là đi Hinh Sơn về sau biến, đại ti thủ là tiếp xúc đến cái gì người sao? Ý nghĩ này hiển hiện một khắc này, Tuyết Chim Cát trong lòng liền lóe ra một cái tên. Suy, một tiếng, Vân Tuân đột nhiên ghìm ngựa, nguyên một liệt dày đặc công kích đội xe, tại chật hẹp trên đường núi khẩn cấp dừng lại vọt tới trước tình thế. Tại bên ngoài hơn 10 trượng, màn mưa bên trong, đứng đấy một vị rủ xuống lũng tay áo dài áo bào đỏ sứ giả. Hồng phất sông sứ giả, Tuyết Chim Cát kiều nhan đại biến, lập tức bày ra tư thế chiến đấu, tên nỏ từ trong tay áo vạch ra. Dựng lên thập tự, nhắm ngay màn mưa bên trong cái kia thon gầy nam nhân. Mưa gió gợi lên vị sứ giả kia áo bào đỏ, Vân Tuân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đè lại Tuyết Chim Cát, cũng ra hiệu sau lưng đồng bào đừng lộn xộn. Hắn tâm bỗng nhiên hạ xuống, nhìn chằm chằm đạo kia đỏ tươi thân ảnh, nhẹ giọng hỏi đợi nói: "Chu hậu đại nhân, trước ứng thiên phủ phủ chủ, tinh quân bên trong tuyệt đối cường giả, vào Hồng Phất sông sau càng thêm thâm bất khả trắc, giờ phút này chỉ là trầm mặc đứng thẳng, ngăn ở trong sơn đạo." Tốc độ của các ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn chậm. Ta chờ thật lâu, Chu Hậu thở dài, thần sắc chết lặng giống như là một người chết. Hắn nhìn xem Vân Tuân, thấy người sau bộ kia âm trầm biểu lộ, cau mày nói, điện hạ muốn ta ở chỗ này chờ. Vân Tuân một cái tay đã khoác lên bên hông trên vỏ kiếm. Ngay cả chạy trốn cách Thiên Đô, cũng bị tính tới rồi sao? Điện hạ muốn ta đem vật này giao cho ngươi, thuận tiện lại mang hai câu nói. Chu Hậu nhẹ nhàng tiến lên, hai chân mềm nhũn không dùng sức, càng giống là kề sát đất lơ lửng, phía sau có lực đẩy. Hắn đi vào chừng 10 trượng, ném ra một viên đỏ hộp, Vân Tuân tiếp được, ra ngoài cẩn thận, cũng không có mở ra hộp. Điện hạ nói, quân thần một trận, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, lần này đi đường dài, còn xin thay hắn giữ gìn kỹ những cái kia vật tư. Cùng thảo nguyên người kết một cái thiện duyên, Chu Hậu thấy được Vân Tuân quả nhiên cẩn thận, thế là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nói, Vân Tuân tiên sinh, điện hạ còn nói, không cần đem hắn nghĩ đến xấu như vậy, không ngại mở hộp ra nhìn một chút. Vân Tuân chân mày nhíu chặt, chậm rãi đem hộp mở ra, đang, một tiếng, rất nhẹ, cực kỳ êm tai, phong lôi lượn lờ, mây mù đập vào mặt, trong hộp là một cái tử liên hoa cổ tệ, là lão sư lưu lại sự vật, có thể xem bói cát hung, quái toán phúc họa. Một trận giật mình, Vân Tuân hiếm thấy thất thần, hắn chỉ cảm thấy mình tất cả cẩn thận, tất cả đề phòng, tại lúc này tựa như là rơi vào trên bông toàn lực một quyền. Thái tử, đến cùng là hạng người gì? Núi mưa mưa lớn, lôi đình hiện lên, Vân Tuân lại lần nữa lấy lại tinh thần. Phát hiện trước mắt đã là một mảnh vắng vẻ, Chu Hậu đã không biết tung tích. Chương 976, Trúc Long, liên hoa các bên trong, bao quát ngàn vạn, các đời đại tùy quốc sư, đều sẽ mặc cho vị liên hoa các chủ, đem trí tuệ của bọn hắn lưu tại tòa này trong lầu các. Đương nhiên, ta là ngoại lệ, ta chính là cái đọc sách lâu gã sai vặt, liên hoa các chủ tên tuổi là hư chức, khô giáo trong lầu các, tào nhiên không biết từ chỗ nào hái được một chương mũ rộng vành. Một lần nữa mang về trên đầu mình, tại Ninh Dịch bên cạnh tìm chương ghế đầu. vểnh lên chân bắt chéo dựa vào giá sách, tuyệt không đoan trang nghiêm túc, thần bí hề hề cười xấu xa nói, thay từ cô nương tìm công pháp, ở bên trái hàng thứ ba giá sách, tầng thứ năm có quan hệ với thần tính, ghi chép văn hiến. Ninh Dịch lườm Tào Nhiên một chút, cái sau đáp lại một cái sâu không lường được nụ cười. Trên gương mặt kia viết, không cần hỏi ta làm sao mà biết được. Ninh Dịch cũng không có vội vã đọc qua sách lâu, mà là vây quanh tòa này cửu ngưỡng đại danh nhưng lại chưa bao giờ đặt chân lầu các dạo qua một vòng. Đây là mỗi một vị thiên đô thiếu niên người đọc sách đều tha thiết ước mơ thánh địa. Các đời đại nho, học sĩ, quốc sư, kỳ thủ, đại tùy thiên hạ bao hàm trí tuệ, đám người kia, trong này ấy lưu lại quá nhiều tâm huyết, tòa này ấy sách lâu hiện ra một cái to lớn hình khuyên. Số chi không rõ cổ tịch trong này câu thành một cái hoàn mỹ dính liền. Tròn, tổ tiên thánh hiền bố trí ở chỗ này bền chắc không thể phá được trận pháp. Sách lâu mái vòm cũng không giới hạn, phía trên khắc giấu một tòa viên thuần tiên sinh tự tay khắc họa trận pháp. Vào ban ngày quang mang rủ xuống, cả tòa tàng thư lâu vòng mặt giống như bị mặt trời thác nước cọ rửa, chiếu sáng rạng rỡ. Ngày hôm nay trời mưa, tòa trận pháp này liền đem tinh mịn mưa bụi đón đỡ ra. Từ dưới đi lên nhìn xuống, liền giống như quan sát thác nước rủ xuống, sách lâu giống như đáy suối cục đá, thanh tịnh có thể thấy được thương khung, tam ti mật quyển, Tây Hải gián điệp tình báo, Nam Cương cổ đấu. Ninh Dịch ngón tay xẹt qua bên phải một bên giá sách. May mắn tiến vào Liên Hoa Các, thật sự là một kiện làm người tâm thần thanh thản sự tình. Tại Thục Sơn Cầu học một năm kia, hắn nghe nói Liên Hoa Các giấu quyển phong phú, hải nạp bách xuyên, nhưng cực kỳ đáng tiếc vào thiên đô, từ đầu đến cuối cùng viên thuần tiên sinh cạnh khan một mặt. Thế là cũng vô duyên bước vào nơi đây, hôm nay rốt cục giải quyết xong tâm nguyện này, Ninh Dịch dạo qua một vòng, nhìn về phía Tào Nhiên, nói, có thể hay không thương lượng một chuyện. Tào Nhiên cười híp mắt gặm quả lê, tùy hiện, thanh âm mơ hồ nói, cứ nói đừng ngại, ngươi đem phục khắc sách cổ cho ta một phần. Tào Nhiên ý cười cứng ngắc lại. Ninh Dịch thần sắc cũng có chút xấu hổ, ho khan nói, tuyệt không truyền cho người ngoài, ta thay ngươi đảm bảo một phần, vạn nhất ngươi kia phần ném đi đâu, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Tào Nhiên khí cười, nói, Ninh Dịch, ngươi thật đúng là bạch chơi a, ta muốn đợi tại Liên Hoa Các tân tân khổ khổ phục khắc hồ sơ. Công việc này thật tốt một ít năm mới có thể hoàn thành. Ngươi hôm nay cầm mấy quyển sách cổ đi thì thôi. Tiểu Trúc Long vươn tay, điểm một cái sách lâu từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, hỏi, cái này, nhiều như vậy thư quyền, ngươi còn muốn tất cả đều muốn. Ninh Dịch cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn có đại đạo Trường Hà, đã gặp qua là không quên được, nếu là có thể tại sách này lâu bên trong nghỉ ngơi nửa năm, có lẽ cũng có thể trong đầu thác ấn một phần, chỉ chẳng qua hiện nay không điều kiện này, thời gian không cho phép, ta muốn lấy vài cuốn sách đi. Ninh Dịch lắc đầu, cũng không nhắc lại thác ấn sự tình, đi tới Tào Nhiên nói tới vị trí, hắn ngưng mắt xem xét, liên quan tới thần tính, văn hiến cực ít, hết thảy cũng liền tầm 10 bản sách cổ. Hắn lấy thần hồn nhanh chóng đọc qua, đồng thời phối hợp đại đạo Trường Hà thôi diễn, mệnh chữ quyển xem bói dẫn hướng, nói với mình, như thế đồ vật ngay tại Liên Hoa Các bên trong. Ninh Dịch lơ lửng tại sách lâu một bên, phía sau tóc dài bay múa, đại đạo Trường Hà dương hóa pháp tướng một màn, bị Tào Nhiên nhìn ở trong mắt, vị này Tiểu Trúc Long nheo cặp mắt lại, tâm tình trở nên ngưng trọng lên, đạo này thủ đoạn, ngược lại là không có ở vừa mới trong lúc đánh nhau triển lộ ra. Mấy năm không thấy, cái kia kiếm hành hầu phủ non nớt thiếu niên, bây giờ đã là thâm bất khả trắc, tìm được Thái Ất Nhổ Thần Kinh. Ninh Dịch tại nào đó quyển cổ thư nào đó một giai đoạn tìm được bản kinh văn này, hắn kinh ngạc tại cổ kinh danh tự, chẳng lẽ bộ kinh văn này cùng đạo tông trong truyền thuyết Thái Ất cứu khổ thiên tôn có quan hệ? Cực kỳ đáng tiếc, đây là rất nhiều năm trước một vị nào đó thiên đô đại nho lưu lại, tại sách cổ bên trong miêu tả vị kia đại nho cùng cứu khổ thiên tôn gặp mặt cùng giao lưu, vị nữ tử kia thiên tôn tính cách cực thiện, lưu lại một đoạn không trọn vẹn khẩu quyết, bị đại nho cẩn thận ghi chép lại, thu nhập cuốn chúng, kinh này văn, nhưng tĩnh tâm định thần, lấy ức chế, thần hóa, đối kháng phản tổ, kinh văn một câu cuối cùng, lưu lại vị kia đại nho căn dặn, ức chế thần hóa, đối kháng phản tổ. Ninh Dịch cho tới nay, không có cơ hội tiếp xúc thiên đô chân chính cấm kỵ mật quyền. Nhưng trong đầu mơ hồ bắt được một chút bí mật, trực giác nói với mình, cái này cái gọi là, thần hóa, tựa hồ cùng chấp kiếm giả có quan hệ, đại đạo Trường Hà, diễn hóa, Thái Ất Nhổ Thần Kinh. Trực tiếp mô phỏng ra một cái khoanh chân ngồi ngay ngắn nữ tử, hai tay rủ xuống đan điền, trong bụng treo vô số nguy hiểm thần tính giọt nước, lúc nào cũng có thể nổ tung. Bình thường thần tính tu hành có thể để giọt nước lấy chậm chạp tốc độ tan rã, nhưng sẽ càng thêm phí sức, cuối cùng tiêu diệt tốc độ không đuổi kịp diễn sinh tốc độ. Mà vận chuyển thiên tôn kinh văn, giọt nước ngưng kết hóa thành một viên lại một viên kết tinh, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái lớn chừng quả đấm khối trạng vật, thoạt nhìn như là một cái có thai tức hài nhi. Tại cổ lão đạo tông mật văn bên trong, cái này được xưng là nguyên anh, chỉ có thể ngộ mà âm thể cầu cảnh giới, ngưng kết nguyên anh người, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, xa không phải thường nhân có thể so sánh, mà vị nữ tử kia tinh tôn chính là loại này kinh diễm thiên mới. Hiển nhiên bộ này không trọn vẹn kinh văn, chính là dạy bảo người như thế nào ngưng kết nguyên anh. Có chút ý tứ, Ninh Dịch thuận mạch suy nghĩ tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Chỉ bất quá hắn đem nữ tử hình thể đổi thành nam tử dựa theo tàn trải qua vận chuyển. Ngay từ đầu hết thảy như thường, nhưng đến kết anh quá trình, viên kia tinh khối kịch liệt rung động, cuối cùng đem trọn cỗ thân người nổ vỡ nát, vậy mà nát, nam tính không thể tu hành. Nguyên anh, Ninh Dịch chấn kinh, tiếp lấy lại lâm vào suy nghĩ, không đúng, ra một vài vấn đề, đem thần tính đổi thành tinh huy, thử một chút, lần này hắn vận chuyển kinh văn, nam tính thành công ngưng tụ ra tinh huy kết tinh, chỉ bất quá căn bản không phải một đứa bé, liền là một đoàn dạng bông vật, lại càng không cần phải nói có linh trí, khoảng cách nguyên anh loại này sản phẩm kém đến quá xa. Nói cách khác, tinh huy lực lượng như vậy, so với thần tính vẫn là quá yếu ớt, Ninh Dịch ý đồ lấy thuần dương khí ngưng tụ, kết quả đại đạo trường hà căn bản là không có cách mô phỏng cái này bức hình tượng. Lấy ý niệm thôi diễn ra hai sợi thuần dương khí, kia cương mãnh đến cực điểm khí kình, liền trực tiếp đem nam tử thân thể nổ tung, đạo thai thôi diễn, cực kỳ hao tổn thần hồn, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, thôi diễn mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, bộ kinh văn này quả nhiên chỉ có thể lấy nữ tử thân tu hành, mới có cơ hội ngưng kết nguyên anh, còn đến tiếp sau, còn có tăng lên cực lớn không gian, nguyên anh đã thành, như vậy liền tu thành hình người, tái xuất thánh linh, từng bước một thôi diễn, đây là một bộ hạn mức cao nhất cực cao kinh văn. Lấy Ninh Dịch bây giờ cảnh giới, căn bản không nhìn thấy, thần tính, chi cuối đường, vị kia thiên tôn, đến cùng đi tới một bước nào. Trong lòng cũng của hắn hiện lên một cái nghi hoặc, thái ất cứu khổ thiên tôn, sáng tạo ra như thế kinh diễm kinh văn tuyệt thế thiên tài. Cũng bất quá sống 800 năm, từ số không tu ra nguyên anh một bước này ít nhất là hoàn chỉnh. Vị này thiên tôn thật chỉ sống 800 năm sao? Chậm rãi bình phục, Tào Nhiên buồn bực ngán ngẩm, ngồi tại yêu cổ tàng trên ngủ gà ngủ gật, Ninh Dịch tên kia thực sự không thú vị. Ngồi xuống liền bắt đầu thôi diễn kinh văn, toàn vẹn vong ngã, hắn cũng không tốt quấy dày, thế là đầu tiên là gà con mổ thóc, rất nhanh liền cầu nhỏ nước chảy, Tào Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ trở nên rõ ràng, xoa xoa mũ rộng vành dưới khăn che mặt nước bọt, giúp ta thác ấn một chút phần này sách cổ, Ninh Dịch thôi diễn kết quả rất hài lòng, thái ất nhổ thần kinh, chậc chậc, quả nhiên là thay vị kia từ cô nương tìm kinh văn. Tào Nhiên nhìn lướt qua, hai ngón tay nhẹ nhàng bôi qua trang sách, mặt khác một bên trống không sách cổ liền hiện hiện kinh văn. Hắn lúc trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, theo thác ấn tiến độ, càng xem càng chấn kinh, nói, cái này là đồ tốt a, có chút ý tứ, ta quay đầu luyện một chút. Ninh Dịch ngồi tại Tào Nhiên đối diện, cười tủm tỉm nói, bộ kinh văn này cũng không phải dễ luyện như vậy, muốn luyện thành, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Tào Nhiên một mặt kinh ngạc ngơ ngẩn, cái gì ý tứ, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Ninh Dịch lời ít mà ý nhiều, nói xong, hắn làm hai ngón tay răng rắc cắt xong động tác, Tào Nhiên vô ý thức run run thân thể. Liên tục không ngừng đem thác ấn sách cổ ném đến Ninh Dịch trên tay. Sắc mặt cổ quái nói, gặp quỷ, ngươi không phải là muốn mình luyện a? Ninh Dịch dở khóc dở cười, hắn tiếp nhận sách cổ, nói một câu cảm ơn, nhưng không có vội vã khởi hành rời đi Liên Hoa Các. Ninh Dịch nhìn chăm chú Tào Nhiên hỏa hồng mũ rộng vành. Nói, mũ rộng vành là vị ẩn nấp bản nguyên khí cơ. Tào Nhiên ngẩn người, sau đó khẽ ừ, lúc trước cự tuyệt Viên Thuần tiên sinh, là không muốn để cho hắn khó xử đi. Ninh Dịch nhớ tới Kiếm Hành Hầu phủ cửa ngõ, mình cùng nha đầu ngồi tại trên mái hiên đêm hôm ấy. Hắn ôn nhu nói, ngươi không phải truyền thừa trúc long huyết mạch nhân tộc thiên tài, ngươi chính là hóa hình thượng cổ trúc long đại yêu, nhân yêu bất lưỡng lập. Tào Nhiên thản nhiên nói, sinh ở Đại Tùy, sinh trưởng ở Đại Tùy, mà lại ta đối yêu tộc thiên hạ không có hứng thú, nếu như hôm nay đánh nhau, ta nhất định sẽ giúp bên này. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn nói cái này. Ninh Dịch cười nói, ta từ yêu tộc thiên hạ đi một lượt, hai tòa thiên hạ quan hệ dương cung bạt kiếm, nhưng kỳ thật ta đối yêu tộc cũng không có nhiều như vậy cừu hận, cho nên cứ yên tâm đi, bí mật này ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Tào Nhiên toàn vẹn không thèm để ý, cười ha ha nói, vạch trần cũng không quan trọng, Đại Tùy thiên hạ bây giờ đánh thắng được ta người không nhiều lắm, cũng chính là nắm đấm lớn mới dám trở lại Liên Hoa Các, ta chính là cảm thấy có chút tiếc hận. Ninh Dịch cũng cười chân thành nói, ngươi hẳn là đã nhìn ra a, trước đó kia một khung ta còn có thủ đoạn khác không có thi triển. Tào Nhiên lầu bầu nói, thí dụ như cổ quái thôi diễn thuật, ta trên người Lạc Trường Sinh thấy qua tương tự thuật pháp, còn có rất nhiều. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, đem nhổ thần kinh sách cổ tu vào, nói, ta biết ngươi cũng giống vậy, thượng cổ trúc long bản mệnh yêu thân một khi thi triển, thậm chí có thể phá hủy không có trận pháp bảo hộ thiên đô hoàng thành. Chờ ngươi mở đất xong sách cổ, rời đi Liên Hoa Các, chúng ta lại cẩn thận đánh một trận đi. Tào Nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nhìn thật lâu, tiểu trúc long nhếch miệng cười, nói, tốt. Chương 977, hy sinh cùng ẩn nhẫn. Liên quan tới Tào Nhiên bí mật này, kỳ thật tại lần thứ nhất cùng tiểu trúc long giao thủ thời điểm, Ninh Dịch liền cảm giác được, đêm hôm đó Tào Nhiên ngay trước Đại Tùy Thiên Hạ, cự tuyệt Viên Thuần Tiên Sinh thu đồ, Ninh Dịch cùng nha đầu đều đã nhìn ra, Tào Nhiên cũng không phải là thịnh truyền như thế, một cái ngoài ý muốn thu hoạch được Trúc Long truyền thừa nhân tộc thiên tài. Hắn liền là một đầu Trúc Long, nếu như không phải sinh ở Đại Tùy Thiên Hạ, như vậy thì sẽ bị Bá Đô Thành lão nhân mang đi, thu làm Bá Đô Thành đệ tử. Vạn hạnh, Đại Tùy Thiên Hạ có Tào Nhiên chỗ dung thân, vạn hạnh, Đại Tùy Thiên Hạ có nhân tâm khoan hậu Tử Liên Hoa tiên sinh. Ném chi lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao, Tử Liên Hoa điêu tàn về sau, Tào Nhiên liền về tới Thiên Đô, Thế Sư cha chiếu khán Liên Hoa các vạn quyển tàng thư, đồng thời cũng đem Liên Hoa các truyền thừa kéo dài tiếp. Ninh Dịch lấy Thái Ất Nhổ Thần Kinh, bản dập, rời đi Liên Hoa các, sách lâu bên ngoài, vẫn ngừng lại rất nhiều vây xem tu sĩ, một thanh phi kiếm chậm chậm rơi xuống. Khương Ngọc Hư đại chân nhân ôm phất trần, tại chỗ này chờ đợi đã lâu, những cái kia người vây quanh chưa từng tán đi, chính là muốn nhìn một chút, náo nhiệt, nghe nói năm đó Khương Sơn cùng Thục Sơn, một lần huyên náo không thoải mái, vị kia đại chân nhân còn đến nhà bái phỏng, thay đồ đệ của mình tìm công đạo, bất quá những cái kia người vây quanh, đều thất vọng, năm đó những cái kia hiểu lầm, đã sớm giải khai, những năm này Thục Sơn mặc dù cùng Khương Sơn không liên lạc được mật thiết, nhưng kỳ thật đã mất thù hận. Ninh Dịch, đây là bây giờ thần tiên cư tiểu quan chủ. Đại chân nhân bên cạnh một trái một phải, đứng đấy một nữ tử, một thiếu niên lang, bên trái nữ tử, tóc dài như thác nước bị một cây tinh tế dây đỏ trói buộc. Khuôn mặt hiên ngang, da trắng mỹ mạo, thân hình yểu điệu, nguyên lai kia Trương Thanh Trí gương mặt thay đổi cái, bộ dáng, Ninh Dịch suýt nữa không nhận ra được. Tiểu kiếm tiên, Vương Dị, ban đầu ở Trường Lăng cùng mình đấu kiếm thiếu niên lang. Bộ dáng tuấn tú như nữ tử, quả nhiên là cái nữ giả nam trang nữ hài nhi, lúc trước nàng lần đầu triển lộ kiếm đạo thiên phú, liền kinh diễm thiên đô tất cả mọi người, cùng thất cảnh vô địch Liễu Thập Nhất đánh đồng, nếu không phải thần tiên cư đại sư huynh thanh danh quá thịnh, nàng chính là Khương Sơn bề ngoài. Ninh huynh, Vương Dị lúc trước tại điện yến phía trên cũng lộ mặt, nàng cực ít lấy nữ trang gặp người, bây giờ chính là một lần phá lệ, buộc tóc đai lưng, vẫn là một thân tuyết trắng đạo bào, dáng người lộ ra thẳng tắp, so với nhiều năm trước, tiểu bất điểm, bộ dáng bây giờ hiển nhiên nữ lớn 18 biến, trở nên tuấn tú rất nhiều. Đây là tại Thục Sơn cùng Cốc Tiểu Vũ đánh qua một khung. Chú ý tội trạng, đại chân nhân thần sắc ngưng trọng, lại dẫn xuất bên cạnh vị thiếu niên kia lang. Ninh Dịch có ấn tượng, lúc trước Thiết Kiếm Sơn rút kiếm, Khương Ngọc Hư đến nhà bái phỏng, mang theo một vị ngạo khí cực thịnh áo bào tím công tử ca. Mà vị công tử kia ca bối cảnh là Bình Nam Hầu Phủ, mấy năm này gian nan vất vả quá khứ, vị kia ngạo khí cực thịnh tiểu gia hỏa giờ phút này phong mang thu liễm. Tất cung tất kính, vái chào thi lễ, nói, gặp qua Ninh tiên sinh. Ninh Dịch cười cười ôn hòa, chính là ngươi nghĩ cái kia Bình Nam Hầu Phủ. Khương Ngọc Hư nói khẽ, chỉ bất quá tiểu gia hỏa này họ, chú ý, cho nên cùng Lý Thị không có quan hệ, tiểu gia hỏa mệnh tương đối long đong, cùng Thái Hòa cung Huyền Kính nha đầu có chút tương tự. Ngươi cũng biết, Hồng Phất Sông cũng không phải là một mảnh thái bình. Ninh Dịch tâm tư nhẹ nhàng nhất chuyển, liền suy nghĩ minh bạch trong đó lý lẽ. Đại chân nhân yên tâm, Lý Trường Thọ cái chết đưa tới đến tiếp sau, ta sẽ không dính dấp đến Khương Sơn bên trên. Hắn nhẹ giọng mở miệng, cười nói, tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, có cơ hội đi đạo tông, cùng mưa nhỏ lại đánh một trận. Chú ý tội trạng nhu thuận gật đầu, nói, sớm có ý này. Khương Ngọc Hư vỗ vỗ chú ý tội trạng đầu, đạt được cái này trả lời chắc chắn, liền vừa lòng thỏa ý. Chú ý tội trạng thiên phú tương đương bất phàm, lần này Liên Hoa các lại mở tinh thần bảng, hẳn là có thể vào ba vị trí đầu. Khương Sơn mấy năm gần đây khí vận hùng tráng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc có một cái tiếc núi khổng lồ, từ đầu đến cuối ý khó bình. Khương Chân Nhân nhẹ nhàng cho cái ra hiệu ánh mắt, Vương Dị liền dẫn chú ý tội trạng rời đi. Hắn cùng Ninh Dịch hai người ngự kiếm, rời đi Liên Hoa Các, vây xem những người kia thấy thế có chút thất vọng, còn tưởng rằng sách lâu còn có cuộc chiến này có thể nhìn. Không nghĩ tới hai người vậy mà hòa hòa khí khí ngự kiếm rời đi. Mưa bụi hoãn lại phi kiếm, cọ sát ra sáng như bạc ánh sáng nhu hòa. Khương Đại Chân Nhân, thế nhưng là muốn hỏi, Lạc Trường Sinh, sự tình. Ninh Dịch dẫm tại phi kiếm bên trên, cùng Khương Ngọc Hư đồng hành vài dặm, rời đi Thiên Đô về sau, mới nhẹ nhàng mở miệng. Đại Chân Nhân nheo cặp mắt lại, quay đầu nhìn một cái kia chương tắm rửa mưa xuân thiết luật phù lục. Cho dù rời đi Thiên Đô, hắn cũng không dám loạn nói, lại đi vài dặm, hai người rơi vào một tòa vô danh đỉnh núi, vị này Đại Chân Nhân mới dám mở miệng, cẩn thận hỏi, Tiểu Ninh, ta biết ngươi tại đêm qua cùng Thái Tử từng có một phen mật đàm. Ta muốn hỏi một câu, đồ nhi ta một ít chuyện. Khương Ngọc Hư thanh âm mang theo run rẩy, hắn đến Liên Hoa Các, một là vì mình tu hành phá cảnh, tìm kiếm tạo hóa, cùng đột nhiên thông suốt cơ duyên. Hai là vì dẫn xuất môn hạ của mình hai vị đệ tử, tục một tục Thục Sơn Khương Sơn thiện duyên. Ba, chính là vì Lạc Trường Sinh mà tới. Có thể thấy được, Đại Chân Nhân thần sắc có chút khẩn trương, sống như thế lớn số tuổi, lại là cực hạn tinh quân, bình sinh cơ hồ không có tiếc nuối, cũng không có để ý sự tình, Duy có nâng lên Trích Tiên, ngữ khí của hắn cũng thay đổi. Bảo Châu Sơn trận chiến kia, thật không đơn giản, ta lặp đi lặp lại nhìn Thông Thiên Châu hình ảnh, Trường Sinh hắn không nên bại bởi Đông Hoàng. Khương Ngọc hư cắn răng, những năm này, ta không ngừng thôi diễn, không ngừng xem bói, lại luôn nhìn không thấu việc này nhân quả. Ninh Dịch, ta có một cái to gan ý nghĩ, đại chân nhân, ta cùng thái tử hàn huyên rất nhiều. Ninh Dịch cách làm cũng rất thẳng thắn, hắn giơ tay lên, trong tay áo lướt đi mấy chục trượng phù lục, đều lấy thần tính thôi động, đem cả đỉnh núi bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nơi đây lại rời xa Thiên Đô, lần này thủ đoạn, bảo đảm không người có thể trộm nghe. Tại đêm qua, hắn rời đi Đông Xương về sau, lại cùng thái tử gặp mặt nói chuyện một phen, ngài ý nghĩ kia, ta đã từng cũng từng có. Ninh Dịch thấp giọng nói, thái tử lấy hoàng huyết hướng ta phát thệ, hắn không có ép buộc Lạc Trường Sinh làm hắn không thích sự tình. Hắn cười một cái tự giễu, Bảo Châu Sơn Trích Tiên chiến tử, Thiên Đô mượn cơ hội hỏi tội, tiếp nhận phủ tướng quân, một màn này cho dù ai đến xem, đều là âm mưu, đều là quỷ kế, nhưng thái tử lấy hoàng huyết phát thệ, đồng thời thái bình, một màn kia phát sinh thời điểm thực sự kinh ngạc đến Ninh Dịch. Hắn vốn cho rằng đây là một cái không thể nói bí mật, nhưng trên thực tế, thái tử cực kỳ thẳng thắn, Lý Bạch Giao cự tuyệt nói cho ta hết thảy chi tiết. Ninh Dịch thở dài, nói, nếu là ngài muốn đi Thiên Đô tìm thái tử đòi cái công đạo, vẫn là tạm thời bỏ ý niệm này đi vi diệu, rốt cuộc tiếp xuống, liền là Tam Thánh Sơn đối kháng Đông Cảnh quỷ tu chiến tranh rồi. Khương Ngọc hư thần sắc có chút cô đơn, hắn cũng không có đạt được mình muốn trả lời, Trường Sinh hắn còn sống không? Ta không biết, Ninh Dịch lắc đầu, nói, thái tử không có nói cho ta, thủ đoạn của ta cũng, thôi diễn, không ra, lấy mệnh chữ quyền thôi diễn, Lạc Trường Sinh, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ, đây là hiếm thấy không thể bị thôi diễn người, có lẽ là bởi vì Trích Tiên tu hành, nhân quả, nguyên nhân, mà hai tòa thiên hạ, ngang nhau cảnh giới bên trong, không thể bị thôi diễn, liền chỉ còn lại Hắc Cận, cái kia yêu tộc thiên hạ chấp kiếm giả. Trên núi hoang, hoàn toàn tĩnh mịch, đại chân nhân trầm mặc một lát, trong mắt của hắn dấy lên một đoàn hào quang rừng rực. Chậm rãi ngẩng đầu, tiếp cận Ninh Dịch, như một đầu sư tử. Thiên Đô có người nói, ngươi đã trở thành thái tử. Quân cờ, Ninh Dịch nhìn thẳng cặp kia sáng chói đồng tử. Thờ ơ, chỉ là lắc đầu cười cười. Hỏi ngược lại, ngài cảm thấy thế nào? Diêm Tích lĩnh sát cục là thái tử an bài. Thiên Đô tối hôm qua huyết dạ có ẩn tình khác, cũng cùng ngươi có liên quan. Ninh Dịch, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi không còn là trước đó cái kia kiếm khí thuần phát thiếu niên lang. Khương Ngọc hư trong mắt hừng hực quang mang chậm rãi tiêu tán. Đây là một môn cấp cực kỳ cao tinh thần pháp, nhưng hắn không có từ trên thân Ninh Dịch nhìn thấy một tơ một hào mánh khóe. Hắn phảng phất thấy được một vùng biển rộng, thâm bất khả trắc, Ninh Dịch thần hồn chi hùng hậu, đạo tâm chi vững chắc, hiếm thấy trên đời, nếu là Lạc Trường Sinh vẫn gắn ở, bây giờ là Ninh Dịch đối thủ sao? Khương Ngọc hư tinh thần phấn chấn, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, "Tiểu Ninh, ta tin tưởng ngươi." Đông Cảnh gặp lại, hắn cố gắng để cho mình đi được tiêu sái một chút, nhưng nhìn vẫn có chút đồi bại hình thái. Thái tử hướng về các đại thánh sơn phát công văn, khen ngợi Ninh Dịch, đồng thời đề cử hắn là Đông Cảnh mở màn chiến tranh. Đại đô đốc, Thiên Đô rốt cục sẽ không tiếp tục cùng Lưu Ly Sơn chung sống hòa bình. Tất cả thánh sơn đều rất rõ ràng, tiếp xuống liền là một trận gió tanh mưa máu, nhưng mà kia phần công văn thì không khác đem Ninh Dịch đẩy lên một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người mỉa mai hắn, vị này cử thế vô song thục sơn tiểu sư thúc bất quá là ái mộ hư danh hạng người. Lúc trước từ tàng mang kiếm lao tới Thiên Đô, đối kháng hoàng quyền, mà hắn thì phủ phục tại hoàng quyền hạ cầu tên mưu lợi. Quá nhiều mặt trái thanh âm tùy theo mà tới. Đại đô đốc, cái danh hiệu này, nghe hơi có chút châm chọc. Ninh Dịch đối với cái này không có giải thích, càng không có phản bác. Những người này không biết, tại đêm qua, Ninh Dịch đến cùng thái tử nói chuyện cái gì. Chỉ biết là trong vòng một đêm, liền xuất hiện quá nhiều chuyển biến. Tây lĩnh nội các ngoan cố thế lực bị triệt để thanh trừ. Giám sát ti từ thế gian xóa tên, giám sát ti đại ti thủ công Tôn Việt bị trọng phạt. Trầm Uyên Quân mang theo phủ tướng quân Thiết Kỵ bình an trở lại quê hương. Cái này một loạt sự kiện nhìn cùng Ninh Dịch cũng không có trực tiếp liên hệ. Nhưng đây đều là hai cá nhân ý chí cộng đồng thúc đẩy. Đây chính là Ninh Dịch cùng thái tử lần thứ hai đàm phán kết quả. Mà Ninh Dịch làm ra trọng yếu nhất trao đổi, so với những này bày ra trên mặt bàn, oanh oanh liệt liệt sự kiện, ngược lại lộ ra bình tĩnh, giống như là một viên ném vào biển sâu cục đá, thậm chí không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Trận mưa lớn này kéo dài thật lâu, sau cơn mưa đông sương, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, Tiểu Chiêu tâm tình cực kỳ tốt, nàng mơ hồ biết đêm trước phát sinh sự tình, khẽ hát, tại trong sân từng cái treo quần áo, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa về sau, một vị tuổi trẻ hoạn quan gập cong đưa ra văn thư. Tiểu Chiêu giật mình, điện hạ thánh dụ, từ cô nương có thể tự do xuất nhập trong cung ngoài cung. Không cần như dĩ vãng như thế xử lý hồ sơ, không cần lại hướng kim giáp báo cáo hành trình, không cần đêm về, cũng không cần ngủ lại Thiên Đô, vị kia tiểu hoạn quan ôn nhu cười nói, chúc mừng từ cô nương a, bây giờ chân chính là tự do thân.